Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1613, Kiếm Đế Đông tới. Trầm Cốt Huyên, tính cả huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới, cũng đem huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới phân cách hai bên. Đông cùng Tây, huyền nguyên giới ở vào Trầm Cốt Huyên lấy Đông, thượng nguyên giới ở vào Trầm Cốt Huyên lấy Tây. Trần Tông tự Đông mà đến. Qua sông Trầm Cốt Huyên, hướng Tây mà đi, qua sông Trầm Cốt Huyên, tuy rằng tao ngộ đến không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều hóa giải, tự thân vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì bị thương. Thậm chí còn, Thiên Phong Vô Tướng cửa này thứ thần thông càng là ở cuối cùng sinh tử nguy cơ dưới áp lực lấy. Được đột phá, tấn chức đến đại thành, một đại thành, Trần Tông tốc độ tăng vọt rất nhiều, bởi vậy tránh đi không trung rơi xuống cự trảo, cũng thành công qua sông Trầm Cốt Huyên, bước vào thượng nguyên giới địa giới trong vòng, cùng Trầm Cốt Huyên giao giới Vạn Liệt Sơn Trung. Đường Trần Tông thân hình lướt qua Trầm Cốt Huyên tiến vào Vạn Liệt Sơn sau. Kia một con lăng không giết tới cự trảo hơi hơi một đốn sau. Tựa hồ ở do dự hơi không muốn qua giới đuổi giết. Nhưng lại tựa hồ kiêng kỵ cái gì. Tức khắc thu hồi, bằng không, nếu là kia cự trảo vẫn như cũ đuổi giết tới nói. Trần Tông cũng không có quá lớn nắm chắc chống đỡ được. Rốt cuộc kia cự trảo sở phát ra uy thế quá mạnh mẽ. Kêu chính mình kiêng kỵ vô cùng, bước vào Vạn Liệt Sơn. Trần Tông chỉ cảm thấy cả người một nhẹ. Cái loại này bị lực lượng lôi kéo cảm giác tức khắc biến mất. Ở chỗ này, chính mình có thể lại lần nữa ngự không phi hành, Thiên Phong Vô Tướng thi triển, Trần Tông liền cảm giác được chính mình thân hình phảng phất hóa thành một mảnh phong, muốn dung nhập kia thiên địa bên trong. Phong xưa nay vô sắc, vô hình, vô tướng, Thiên Phong thân pháp cửa này thứ thần thông cấp thân pháp. Đó là đem phong bản chất đầy đủ khai quật ra tới, thuyết minh ra tới, suy diễn ra tới, dòng chơi ở Vạn Liệt Sơn trên không, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hóa thân vì một sợi phong. Nhanh chóng phất lược mà qua, uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, linh động vô cùng, tựa hồ vô câu vô thúc, thiên địa chi gian, lại không có gì có thể trở ngại tự thân, mỹ diệu, thập phần mỹ diệu cảm giác, này đó là đạt tới đại thành cảnh giới Thiên Phong Vô Tướng. Bỗng nhiên, một tia mãnh liệt đến mức tận cùng tim đập nhanh dao động, nguy cơ cảm phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Kêu Trần Tông lập tức tạm dừng, trước mặt, một tia đen nhánh như tia chớp uốn lượn xé rách, từ trên xuống dưới, phảng phất đem Trần Tông trước mắt hư không xé rách. Rồi lại không hề tiếng động, không gian cái khe, Trần Tông thần sắc không cấm đại biến, trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ, như thế vô thanh vô tức xuất hiện không gian cái khe. Cứ việc thoạt nhìn thập phần rất nhỏ, như là một lọn tóc dường như, nhưng Trần Tông không chút nghi ngờ, nếu là chính mình không có kịp thời tạm dừng xuống dưới, mà là tiến lên nói, mạnh mẽ thân thể phòng trừng cũng khó có thể chống đỡ được. Liền tính là không có bị trực tiếp xé rách, cũng tuyệt đối sẽ đã chịu bị thương, nguy hiểm, theo Trần Tông xuất phát trước sở hiểu biết. Núi này tên là Vạn Liệt Sơn, cũng không phải tùy tiện lấy, mà là bởi vì núi này chung tùy thời tùy chỗ đều khả năng xuất hiện không gian cái khe. Không gian cái khe, chỉ là cái thứ nhất đặc thù, cái thứ hai đặc thù, còn lại là vết rách. Quan sát mà xuống, Trần Tông liền có thể nhìn đến phía dưới vài đạo thật lớn vết rách ngang qua Đông Tây Nam Bắc. Ngang dọc đan xen mà qua, phảng phất là bị thật lớn vô cùng không gian cái khe xé rách giống nhau. Tản mát ra kinh người hàn ý, này đó núi non cái khe, chính là thượng cổ đại chiến khi sở lưu lại. Rất ra Trần Tông có thể cảm nhận được một tia sắc nhọn hơi thở, như đao tựa kiếm huy hoàng mang mang, phảng phất trong núi này đó cái khe, đó là thượng cổ thời kỳ kiếm đạo đao nói chí cường giả trong tay đao kiếm sở bổ ra lưu lại. Trong đó còn tàn lưu kinh người đao ý cùng kiếm ý. Cũng chỉ có này trời chí cường giả, này công kích giữa sở mang theo ý chí, mới vừa rồi có thể lâu dài bảo tồn xuống dưới, từ thượng cổ đến nay, chỉ là suy yếu, lại còn không có biến mất, cảm nhận được này sắc nhọn hơi thở dao động, Trần Tông trong lòng tức khắc hơi hơi vừa động. Chính mình là kiếm tu, này núi non cái khe giữa sắc nhọn hơi thở, có lẽ đối chính mình hữu dụng, có thể tìm hiểu, cứ việc chuyến này mục đích, là đi trước quá huyền giới, chấm dứt cổ tu La Vương ân oán, hoàn lại này truyền thừa chi ân tình, nhưng cũng không ý nghĩa Trần Tông nhất định phải từ bỏ trên đường hết thảy. Trầm Cốt Huyên, Trần Tông sở dĩ phải nhanh một chút vượt qua, là bởi vì Trầm Cốt Huyên khắp nơi nguy cơ, rồi lại không có tồn tại cái gì chỗ tốt, liền tính là có, cũng rất ít, chính mình không đáng lãng phí thời gian đi tìm, kia thu hoạch cùng nguy hiểm. Có lẽ kém xa, nhưng Vạn Liệt Sơn tác bất đồng, có lẽ đáng giá chính mình dừng lại một đoạn thời gian. Muốn chấm dứt cổ tu La Vương ân oán tình thù, đương phải có cường đại thực lực mới được, cứ việc hiện tại cũng không tính nhược, nhưng có thể trở nên càng cường đại hơn nói. Trần Tông liền muốn nắm chắc được tương ứng cơ hội, trước mắt như sợi tóc không gian cái khe đảo mắt biến mất không thấy. Lệnh Trần Tông tim đập nhanh hơi thở cũng tùy theo biến mất. Trần Tông lại không dám thả lòng cảnh giác, tâm chi vực tràn ngập khai đi, đem phạm vi cây số hoàn toàn bao trùm. Thiên Phong Vô Tướng thi triển, thân hóa thành một mảnh gió thổi phất mà qua, đối thiên địa chi gian hơi thở dao động cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Như thế, mới có thể ở không gian cái khe xuất hiện khoảnh khắc kịp thời phát giác cũng làm ra phản ứng, tránh cho bị thương. Cứ việc như thế, Trần Tông hạ trụy tốc độ lại một chút cũng không chậm. Không bao lâu, liền từ mấy ngàn mét trời cao rơi xuống, hướng trong đó một đạo cái khe rơi vào, càng là tiếp cận cái khe, kia sắc nhọn hơi thở liền càng là mãnh liệt. Này một đạo cái khe ước chừng cây số thâm, Trần Tông trực tiếp rơi vào cái khe cái đáy, hai chân rơi xuống đất. Này một đạo cái khe ước chừng có 7-8 mét độ rộng. Này chiều dài vượt qua cây số, Trần Tông tự phó, chính mình muốn bổ ra như thế một đạo cái khe, rất khó, cố nhiên thiên địa một đường có thể bổ ra một đạo càng dài cái khe. Vượt qua cây số, nhưng vô pháp như thế khoan cũng vô pháp như thế thâm. Càng vô pháp kêu sắc nhọn hơi thở dư lưu muôn đời. Đây là chênh lệch, không chỉ có là tu vi chênh lệch, cũng không chỉ là thực lực chênh lệch, càng không chỉ là cảnh giới chênh lệch, đại thánh cảnh chí cường giả cùng đại thánh cảnh dưới, giống như lệch trời. Phảng phất cách xa nhau hai giới, tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra nơi này tàn lưu dấu vết bóng loáng như gương mặt, thuyết minh thượng cổ thời kỳ kia nhất kiếm chi nhanh chóng sắc bén. Thế như trẻ tre, phảng phất lưỡi dao sắc bén thiết đậu hủ, ngồi xổm xuống, Trần Tông ngón tay nhẹ nhàng phất quá một chỗ bóng loáng. Một tia lạnh lẽo hàn ý xuyên thấu qua đầu ngón tay tràn ngập khai đi, mang theo một tia sắc nhọn, phảng phất là một sợi kiếm khí tàn lưu giống nhau, nhẹ nhàng vê động, Trần Tông hai tròng mắt khép kín. Tinh khí thần ở trong nháy mắt đề tụ đến mức tận cùng. Cẩn thận cảm thụ được, mơ hồ, Trần Tông phảng phất thấy được một tôn cường giả huy kiếm. Kiếm khí trên cao chém xuống, chỉ là, này hơi thở quá mức mỏng manh, khiến cho kia hình ảnh vô cùng mơ hồ, nháy mắt liền biến mất, Trần Tông còn không kịp từ trong đó phẩm vị ra cái gì. Nhìn dáng vẻ, này cái khe còn chưa đủ đại, tựa hồ cũng không phải nhất kiếm chém ra, mà như là kiếm khí rách nát sau lan đến sở hình thành. Dẫn tới trong đó sở tàn lưu ý chí thập phần mỏng manh. Nếu là phải đối chính mình hữu dụng nói, phòng trừng đến cường ra gấp 10 lần hơi thở tàn lưu mới được. Không thấy làm bộ, Trần Tông lại thứ lăng không bay lên, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt đảo qua mà qua, tròng mắt bên trong, tựa hồ có một tia hắc mang như du ngư tựa linh xà du truyền. Linh hoạt đến cực điểm, ý nhị thiên thành, tại đây một đôi linh động mà tràn ngập ý nhị đôi mắt chăm chú nhìn hả. Nguyên bản không triệt trong suốt một mảnh trong hư không, tựa hồ có từng sợi hơi thở, kia hơi thở uốn lượn mà linh động, khi thì như giao long giao uyên, khống chế tứ hải tuần du bát phương, khi thì như linh xà xuất động, tùy ý du thoán với mặt cỏ bên trong, những cái đó hơi thở nhan sắc cũng từng người bất đồng. Thập phần sáng lạn, phảng phất quang hà màu cầu vồng giống nhau, hết sức mạn diệu, cũng đều tràn ngập ra hoàn toàn bất đồng dao động, mang theo bất đồng đạo vận, đó là đạo ý hơi thở, là thuộc về thiên địa chi gian huyền bí hơi thở, mắt thường là khó có thể nhìn đến đạo ý hơi thở, nhưng Trần Tông hiện tại có thể, bởi vì Trần Tông ở Huyền Thiên Quân đoàn bảo khố trong vòng được đến một môn thập phẩm bí pháp. Thứ thần thông, U Giác Hắc Đồng, đây là một môn cùng linh hồn tương quan đồng thuật thứ thần thông. Cùng sở hữu bốn trọng cảnh giới, hiện giờ Trần Tông tu luyện đến đệ nhị trọng, tu luyện thành đệ nhất trọng khi, động lực sẽ tăng nhiều, một khi thúc dục, liền có thể thấy rõ ràng tràn ngập ở không khí giữa hơi thở. Làm này chưa từng hình hóa thành hữu hình, đương nhiên, loại này chuyển hóa, chỉ có tu luyện U Giác Hắc Đồng hoặc là một ít cao thâm đồng thuật mới có thể đủ nhìn đến. Giống nhau tu luyện giả là nhìn không tới. Như thế, liền có thể càng thêm trực quan nhìn ra hơi thở mạnh yếu cùng đi hướng, càng rõ ràng phân biệt ra trong đó ảo diệu, đến nỗi U Giác Hắc Đồng đệ nhị trọng, đó là phía trước Trần Tông ở Trầm Cốt Huyên giữa tao ngộ ba cái sát thủ ám sát khi sở thi triển quá, trực tiếp công kích đối phương linh hồn, tuy rằng vô pháp đem đối phương linh hồn đánh nát, lại sẽ làm đối phương ở trong nháy mắt hoảng hốt thất thần. Một hoảng hốt một thất thần, liền sẽ mất đi đối tự thân lực lượng hoàn mỹ khống chế. Sinh tử chiến đấu giữa, thập phần bất lợi, kia sát thủ cũng chính bởi vì vậy mới vừa rồi bị Trần Tông ngay lập tức chém giết, không hề sức phản kháng, chỉ vì Trần Tông linh hồn so với hắn càng cường đại hơn, muốn chống đỡ chủ U Giáp Hắc Đồng đánh sâu vào, hoặc là tu luyện có phòng ngự linh hồn ý thức bí pháp, hoặc là có linh hồn phòng hộ bí bảo, hoặc là chính là linh hồn so Trần Tông cường đại không ít. Nhưng Trần Tông tu vi tuy rằng chỉ là nhập thánh cảnh bảy trọng mà thôi, này linh hồn lại so với nhập thánh cảnh cửu trọng càng cường đại hơn, thậm chí muốn so nửa bước đại thánh cấp cường giả càng cường đại hơn. Chẳng qua chịu giới hạn trong tu vi, linh hồn tiềm năng vô pháp hoàn toàn kích phát ra tới thôi. Nếu là một ngày kia, Trần Tông có thể trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả, này linh hồn uy năng sẽ có 102 nửa bước đại thánh cấp cường giả. Đệ nhất trọng U Giác Hắc Đồng chăm chú nhìn dưới, Trần Tông cẩn thận phân biệt nơi nào đạo ý hơi thở tương đối nồng đậm, càng muốn quan sát ra này đi hướng. Chợt, Trần Tông thân hình vừa động, nhanh chóng đi phía trước mà đi, có một chỗ hơi thở đi hướng nhất nồng đậm, theo kia một đạo hơi thở mà đi. Trần Tông liền thấy được một đạo thật lớn cái khe, này cái khe, lan tràn mấy vạn mễ xa, có mấy chục mễ chi rộng lớn, còn chưa từng bước vào, liền có thể cảm giác được này mạnh mẽ đến cực điểm mũi nhọn hơi thở. kia hơi thở phảng phất kiếm phong giống nhau gào thét thổi tập tới. Như hàn nhận quát cốt, bực này kiếm phong chi uy năng, tầm thường nhập thánh cảnh một trọng cần thiết toàn lực mới có thể chống đỡ. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, một chút uy hát yêu ta cũng không có. Thân hình chợt lóe, Trần Tông phảng phất du ngư linh hoạt, nhanh chóng hướng kia thật lớn cái khe nội rơi xuống, kiếm phong thoáng chốc vừa chuyển, hóa thành vô số kiếm khí, hình thành gió lốc thổi quét tới, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất cuốn toái thiên địa hư không, uy lực càng thêm đáng sợ, cho dù là tầm thường nhập thánh cảnh nhị trọng bước vào, cũng cần thiết toàn lực chống đỡ mới có thể mạng sống. Này một đạo thật lớn cái khe, ước chừng có 3000 mễ chiều sâu, đường Trần Tông thẳng vào 3000 mễ dưới nền đất khi, kia nồng đậm mũi nhọn kinh người đến cực điểm, phảng phất hóa thành từng đạo kiếm mang tự do không chừng. Bực này đáng sợ sắc nhọn sở tràn ngập ra tới hơi thở. Kêu Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc, tầm thường nhập thánh cảnh tam trọng, chỉ sợ khó có thể tiến vào nơi này, ít nhất phải có tầm thường nhập thánh cảnh bốn trọng thực lực mới được. Chương 1614, kiếm đế đông tới. Cái khe mấy vạn mễ chi trường, mấy chục mét chi khoan, 5000 mễ sâu, mỗi một khối nham thạch đều bóng loáng như gương, không có một ngọn cỏ, bao phủ mãnh liệt đến cực điểm kiếm khí dao động, không khí giữa mỗi một tấc đều tràn ngập kinh người đến cực điểm kiếm khí dao động, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Trần Tông cất bước hành tẩu, thoạt nhìn tựa hồ tự do không chừng dường như, kỳ thật là dựa vào đệ nhất trọng u giác hắc đồng đang nhìn kiếm khí đi hướng, cẩn thận đi cảm thụ, nơi này kiếm khí dao động, thật là phía trước kia cây số cái khe gấp 10 lần trở lên. Nhưng một phen tìm hiểu xuống dưới, Trần Tông lại cảm thấy, đối chính mình trợ giúp cũng không cường, cực kỳ bé nhỏ, chỉ vì chính mình kiếm đạo cảnh giới pha cao duyên cớ. Ước chừng một lát sau, Trần Tông lần thứ hai ngự không bay lên, rời đi này một đạo cái khe, không đủ, tàn lưu kiếm đạo hơi thở vẫn là không đủ, đệ nhất trọng u giác hắc đồng chăm chú nhìn quét ngang mà qua. Từng sợi mũi nhọn hơi thở hướng một chỗ phương hướng không ngừng tràn ngập khai đi, phảng phất là một cái ngọn nguồn. Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, Thiên Phong vô tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tâm chi vực cũng bao phủ cây số phạm vi, có thể càng tốt phát hiện tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện không gian cái khe. Theo kiếm khí tản mát ra ngọn nguồn không ngừng mà đi, càng là đi phía trước, kia kiếm khí dao động liền càng là rõ ràng. Khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn sơn thể giữa sở xuất hiện cái khe, từng đạo tựa hồ không chút nào quy luật, dường như bỗng nhiên phúc lâm tâm đến. Trần Tông thân hình một đốn, hai tròng mắt nội u ám quang mang càng thêm thâm thúy, nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo cái khe ngang dọc đan sen rơi rụng, ngắn thì vài trăm thước, lâu là thượng vạn mét, rậm rạp phảng phất núi cao vết sẹo, nhìn thấy ghê người. Chỉ thấy Trần Tông cả người hơi hơi chấn động, một tia sắc nhọn đến mức tận cùng hơi thở tùy theo phát ra khai đi, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang lại phảng phất xẹt qua hắc ám một mặt tia nắng ban mai, tràn ngập ra khai thiên tích địa ý nhị. Chạm, mũi kiếm huy đánh, kiếm quang ngay lập tức chém xuống, đen nhánh quang mang đem hư không xé rách, mang theo không gì sánh được uy thế sát lạc. Thoáng chốc, kia đen nhánh kiếm quang phảng phất băng toái nổ tan dường như, hóa thành từng đạo kiếm khí trên cao chém xuống. Thoáng chốc, từng đạo đen nhánh kiếm quang chạm vào núi thể rất nhiều cái khe giữa, tựa hồ cùng chi phù hợp, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm huy chạm, đen nhánh kiếm khí không ngừng chém xuống, dần dần, có một loại huyền diệu quỹ đạo tràn ngập mà ra. Phảng phất, Trần Tông ở tái hiện thượng cổ thời đại kiếm đạo chí cường giả kia chảm liệt sơn thể nhất kiếm. Chỉ là ở uy lực thượng, có cách xa vạn dặm chênh lệch, liên tục mấy kiếm huy chảm, Trần Tông như có tâm đắc, rồi lại tựa hồ khuyết thiếu cái gì, tựa hồ là một cái trung tâm một cái cơ hội, giống như có điều thu hoạch, rồi lại không có thu hoạch cảm giác. Trần Tông biết, chính mình đều không phải là không có thu hoạch, chỉ là kia thu hoạch cũng không có trực tiếp thể hiện ra tới. Hóa thành một loại tích lũy lắng đọng lại xuống dưới, tích lũy đầy đủ, theo trong hư không kiếm đạo dấu vết, Trần Tông tiếp tục đi phía trước mà đi, hơi thở càng thêm nùng liệt, quỹ đạo càng thêm rõ ràng, dần dần, Trần Tông thấy được một đạo đen nhánh thâm thúy vết rách. Kia vết rách, giống như là đại địa vết sẹo dường như ngang qua mà qua. Tựa hồ đêm này một ngọn núi nhạc một phân thành hai dường như. Thẳng kêu Trần Tông khiếp sợ vô cùng, kia một đạo vết rách, không phải mấy vạn mễ, mà là chạy dài mấy chục vạn mét chi trường, có mấy trăm mễ chi khoan, thâm không biết bao nhiêu, mãnh liệt đến cực điểm kiếm đạo hơi thở dao động không ngừng từ trong đó chấn động mà ra. Khi thì như cực quang phá không bắn nhanh mà qua, khi thì như gió lốc thổi quét mênh mông cuồn cuộn hư không, khi thì tựa sóng to sóng chiều mãnh liệt mênh mông, khi thì như sông dài đại giang chi thủy mênh mông cuồn cuộn lao nhanh không thôi không thôi. Chợt, kia kiếm khí lại phảng phất hóa thành loài chim bay chấn động hai cánh, bay vút trời cao, lại phảng phất hóa thành tẩu thú mại động tứ chi, lao nhanh đại địa, dị tượng lộ ra, huyền diệu vô phương. Đương kia dị tượng tràn ngập đến nơi xa khi, mới vừa rồi tiêu tán, hóa thành từng sợi kiếm khí theo gió phiêu xa. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe liên tục, quả thật là một chỗ tuyệt hảo kiếm đạo tìm hiểu nơi. Còn chưa từng tiến vào trong đó, liền có thể cảm giác được vô số huyền diệu, nếu là tiến vào trong đó, này huyền diệu chỉ biết càng thêm nồng đậm mãnh liệt. Nơi xa, vài đạo kiếm quang bay vút mà qua, tốc độ kinh người sắc nhọn vô cùng, phảng phất thiên kiếm ngang trời, từ Trần Tông cách đó không xa một lượt mà qua, như từng đạo sao băng nhanh chóng hướng cái khe phía dưới rơi xuống. Trần Tông còn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm, kết hợp chính mình hiểu biết, suy đoán ra không ít tin tức. Nguyên lai, này một đạo thật lớn cái khe, tên là Vạn Nứt Vết Kiếm, chính là Vạn Liệt Sơn giữa một đạo lớn nhất vết kiếm, cũng bị xưng là chủ vết kiếm. Tục truyền là thượng cổ thời đại một tôn tên là Vạn Nứt Kiếm Thánh đại thánh cảnh chí cường giả toàn lực nhất kiếm sở phách chém ra tới, huyền nguyên giới đối thượng nguyên giới ghi lại tương đối hữu hạn, rốt cuộc không phải bổn giới hơn nữa niên đại xa xăm. Trần Tông lại không phải phi thường cố tình đi tìm đọc điển tịch, bởi vì chỉ là muốn đi ngang qua thượng nguyên giới mà thôi, quá huyền giới mới là mục đích địa, cho nên Trần Tông đối thượng nguyên giới hiểu biết cũng không nhiều. Thực phiến diện, Vạn Liệt Sơn thuộc về thượng nguyên giới, thân là thượng nguyên giới tu luyện giả, đối này hiểu biết đường sẽ càng sâu càng kỹ càng tỉ mỉ. Vạn Liệt Sơn sở dĩ kêu Vạn Liệt Sơn, cũng không gần là Trần Tông sở hiểu biết đến, sơn thể giữa có mấy ngàn thượng vạn điều cái khe mà được gọi là. Càng chủ yếu chính là, thượng cổ thời đại, một tôn đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả Vạn Nứt Kiếm Thánh đã từng ở chỗ này ngắm bắn quá hư không tà ma đại quân, chém giết hư không tà ma vô số, càng là đem một tôn hư không tà ma thần cấp cường giả đánh chết ở nơi này. Nhưng vì đánh chết kia một tôn thần cấp hư không tà ma, Vạn Nứt Kiếm Thánh là thiêu đốt mình thân tinh khí thần, mới vừa rồi phát ra chí cường nhất kiếm đem chi chém giết, cũng lưu lại này một đạo mấy chục vạn mét lớn lên thật lớn cái khe. Từ nay về sau, Vạn Nứt Kiếm Thánh cũng tùy theo ngã xuống, này Vạn Nứt Vết Kiếm chính là thượng cổ thời đại Vạn Nứt Kiếm Thánh thiêu đốt tinh khí thần, thiêu đốt một thân tinh huyết cùng linh hồn phát ra ra chí cường đỉnh nhất kiếm sở bổ ra, có này kinh người đến cực điểm ý chí dấu vết ở trong đó, tuyên cổ trường tồn, bất hủ bất diệt giống nhau, mỗi thời mỗi khác đều sẽ có thượng nguyên giới kiếm đạo cao thủ từ nơi xa tiến đến, tiến vào Vạn Nứt Vết Kiếm giữa, đi tham quan này một đạo tự thượng cổ lưu lại kinh thế kỳ tích, đồng thời cũng đi tìm hiểu trong đó Vạn Nứt Kiếm Thánh suốt đời nhất kiếm sở lưu lại dấu vết cùng kiếm đạo ý chí, xác minh tự thân. Không ít kiếm đạo cao thủ thường xuyên có điều đến, ở trên kiếm đạo càng một bước tinh tiến như vậy, thanh danh lan xa, nếu là muốn kiến thức một ít kiếm đạo cường giả cũng có thể tới nơi đây. Trần Tông thân hình vừa động, bắt đầu hạ trụy, vô tận kiếm khí phảng phất hóa thành gió lốc rít gào cơn lốc tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát. Bực này uy năng, tầm thường nhập thánh cảnh năm trọng toàn lực mà làm đều sẽ chống đỡ đến vô cùng gian nan, ít nhất phải có tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng thực lực mới có thể đủ hoàn toàn chống đỡ trụ. Chỉ cần là bực này kiếm khí liền đủ để đem nhập thánh cảnh trung kỳ dưới giả ngăn trở bên ngoài, làm cho bọn họ khó có thể bước vào trong đó, trừ phi có cái gì phòng ngự bí bảo mới vừa rồi có thể chống đỡ kiếm khí xâm nhập. Kiếm khí hóa thành gió lốc tàn sát bừa bãi, lại phảng phất lôi hỏa đan chéo, tuy rằng mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, bất luận là nhập thánh cảnh 7 trọng cực hạn luyện khí tu vi vẫn là hỗn thiên cảnh 8 trọng trung kỳ luyện thể tu vi, sở mang đến lực lượng đều làm Trần Tông có thể dễ dàng chống đỡ trụ. Vô số kiếm khí gió lốc đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát xé rách giống nhau, lại rồi nổi rách nát khai đi, hạ trụy, không ngừng hạ trụy. Kia kiếm khí gió lốc uy năng cũng tùy theo không ngừng tăng lên, tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực thúc dục cũng dễ thực miễn cưỡng, chỉ có nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đủ thong dong ứng đối. Vạn mét, này một đạo ngang qua Vạn Liệt Sơn, phảng phất đem Vạn Liệt Sơn một phân thành hai mấy chục vạn mét thật lớn cái khe, ước chừng có vạn mét sâu. Phải biết rằng, nhất kiếm chém xuống, bổ ra núi cao, càng là đi xuống lực lượng liền sẽ không ngừng tiêu hao, tạo thành vết rách liền sẽ càng chậm càng nhỏ, cuối cùng đương lực lượng hao hết sau, liền sẽ vô lực tán loạn. 3.000 mễ cùng 1 vạn mễ, nhìn như kém 2-3 lần, nhưng sở yêu cầu lực lượng lại kém không ngừng gấp trăm lần, thậm chí là mấy trăm lần chênh lệch, thậm chí ngàn lần trở lên chênh lệch, kinh người đến cực điểm. Vạn mét sâu, cảm giác giống như là tiến vào dưới nền đất chỗ sâu trong dường như, đương hai chân đạp mà khi, Trần Tông liền có thể cảm giác được cứng rắn cùng băng hàn, vô cùng cứng rắn, thập phần dọa người. Trần Tông hơi chút dậm chân nếm thử, liền phát hiện này mặt đất độ cứng có thể so với nhất phẩm thánh khí, nói cách khác, tầm thường nhập thánh cảnh lúc đầu ra tay, đều khó có thể cấp nơi này tạo thành cái gì phá hư. Đến nỗi siêu phàm cảnh trình tự nói, trực tiếp liền sẽ bị lực lượng phản chấn tử vong. Đương nhiên, siêu phàm cảnh căn bản là không có khả năng bước vào nơi này. Không có cường đại phòng ngự bí bảo, cho dù là nhập thánh cảnh lúc đầu cũng vô pháp bước vào nơi này. Này băng hàn hơi thở, còn lại là tự thượng cổ thời đại tàn lưu xuống dưới. Rốt cuộc, Vạn Nứt Kiếm Thánh tẫn suốt đời nhất kiếm, chém giết chính là thần cấp hư không tà ma, kia thần cấp hư không tà ma hơi thở cũng tùy theo dấu vết xuống dưới, tàn lưu ở nơi này giữa, tràn ngập khai đi, lạnh đến khắp nơi âm hàn lạnh băng một mảnh, Trần Tông nhìn đến phía trước, có từng đạo thân ảnh chính cắt bước đi trước, có tốc độ khá nhanh, có tốc độ so chậm, tựa hồ đều đón phong tuyết kiếm khí gió lốc không ngừng cắt bước đặt chân. Trần Tông cũng tùy theo bước ra bước chân, nhanh chóng đi phía trước bước ra, từng bước một, cẩn thận cảm giác cứng rắn mặt đất hơi thở biến hóa. Âm hàn, lạnh băng, sắc nhọn, đủ loại hơi thở ở đan chéo, cẩn thận cảm thụ hạ, Trần Tông cảm thấy, kia sắc nhọn hơi thở cùng âm lãnh hơi thở, tựa hồ đang không ngừng va chạm, xé sát, thật giống như là ở kéo dài thượng cổ thời đại kiếm đạo chí cường giả vạn nứt kiếm thánh cùng hư. Không tà ma thần cấp cường giả chi gian một trận chiến dường như, từ thượng cổ kéo dài đến nay, lại đem vô chừng mực kéo dài đi xuống, không biết sẽ kéo dài đến năm nào tháng nào, có lẽ, vĩnh vô ngăn tẫn, chớp mắt, Trần Tông liền đi trước mấy ngàn mét, lại vẫn là nhìn không tới cuối, này một đạo cái khe, tựa hồ không có cuối dường như, đương nhiên, không có khả năng không có cuối, chỉ là rất xa, Trần Tông cũng nhạy bén bắt giữ đến, càng là đi phía trước, này sắc nhọn hơi thở cùng âm hàn hơi thở liền càng là nồng đậm. Bất quá kẻ hèn mấy ngàn mét biến hóa rất nhỏ, nếu không có Trần Tông cảm giác vô cùng nhạy bén, cũng khó có thể phát hiện. Trần Tông cũng phát hiện, một đám cất bước đi trước, thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt phiếm sắc bén ánh sao, nghiễm nhiên là một bộ hành hương bộ dáng. Đối với rất nhiều luyện kiếm giả mà nói, vạn nứt vết kiếm, thật là một chỗ kiếm đạo thánh địa. Bởi vậy, bọn họ đi vào nơi này tìm hiểu, liền cùng hành hương vô dị, cho dù là lại không đứng đắn người, đi vào nơi này, cũng sẽ đã chịu này hơi thở ảnh hưởng, trở nên trang nghiêm túc mục. Đương nhiên, tâm trí càng là kiên cường dẻo dai giả sở đã chịu ảnh hưởng liền càng nhỏ. Nhưng nơi này chính là vạn nứt kiếm thánh chém giết thần cấp hư không tà ma nơi. Cứu lại vô số sinh linh với nguy nan bên trong, đi vào nơi này người, nội tâm đều sẽ mang theo một tia kính ngưỡng. Dần dần, Trần Tông kia sắc bén đến cực điểm hai tròng mắt, thấy được một tia hình dáng, tựa hồ là cuối, chương 1615, kiếm đế đông tới. Hành bước vô cương lộ có tẫn, lộ ở kêu hạ, lại có chút người đi bất động, không phải không nghĩ đi phía trước đi, mà là không chịu nổi phía trước tràn ngập ở trên hư không bên trong uy áp. Mũi nhọn, âm hàn, càng là đi phía trước liền càng là mãnh liệt, gọi người khó có thể thừa nhận. Trần Tông phát hiện, dừng lại bước chân giả, đều là nhập thánh cảnh bảy trọc lúc đầu tu vi. Khó có thể đi tới, liền sôi nổi dừng lại bước chân sau, ngồi xếp bằng ngồi xuống, cẩn thận đi tìm hiểu tự do ở không khí giữa mũi nhọn. Đồng thời chống đỡ kia âm hàn hơi thở ăn mòn, này mũi nhọn cùng âm hàn dù cho tăng mạnh, lại ngăn không được Trần Tông đi tới bước chân. Những cái đó tu vi vượt qua nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu già, cũng đồng dạng có thể tiếp tục cắt bước đi trước, thỉnh thoảng có người tạm dừng xuống dưới, khó có thể đi trước, chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn tiếp tục đi trước người. Rồi sau đó tu liễm tâm thần, ngồi xếp bằng ngồi xuống, chuyên tâm tìm hiểu lên, đi phía trước, Trần Tông sắc bén hơn người đôi mắt chăm chú nhìn, có thể nhìn đến cuối, đó chính là vạn nứt kiếm thánh nhất kiếm chém xuống sở bổ ra cuối. Giống như là một đạo thật lớn vô cùng vô hình kiếm phong phá sơn mà nhập. Sâu thẳm vô cùng, này nội càng tựa hồ có vô số hàn quang bay vút như long xà khởi vũ. Một đạo thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng bay vút mà đến, chớp mắt liền từ Trần Tông bên người cách đó không xa bay vút mà qua. Phảng phất một mặt kiếm quang phá không nhanh chóng, tản mát ra kinh người sắc bén, kinh động bốn phía những người khác. Kia một tia hàn ý, kêu Trần Tông lông mày hơi hơi một trọn. Đây là một tôn kiếm đạo cường giả, không có nhìn đến chính diện, bất quá xem này bóng dáng, tựa hồ tuổi không tính đại, là Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ. Thật không hổ là thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng cường giả. Kia một tia hơi thở sắc bén đến cực điểm, gọi người tâm kinh đảm hàn. Hàn Sơn kiếm quân kia chính là kiếp nổ sáu màu bệnh đậu mùa tuyệt thế thiên kiêu. Mấy cái khó có thể tiếp tục đi phía trước người sôi nổi thấp giọng nghị luận nói. Bị Trần Tông tu vào trong tai, Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ, thượng nguyên thiên kiếm bảng, sáu màu bệnh đậu mùa, đích xác bất phàm. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, kiếp nổ chín màu bệnh đậu mùa giả bất quá mới 15 người. Tám màu bệnh đậu mùa giả cũng không đến ngàn người. Bảy màu bệnh đậu mùa giả tuy rằng nhiều một ít, nhưng cũng bất quá là mấy vạn người mà thôi. Suy nghĩ một chút, từ xưa đến nay tu luyện giả có bao nhiêu, hoàn toàn vô pháp tính toán, có thể kiếp nổ bảy màu, tám màu cùng chín màu bệnh đậu mùa giả, thiếu chi lại thiếu, liền tính là sáu màu bệnh đậu mùa, cũng là cực nhỏ, phi tuyệt thế thiên kiêu không thể làm được. Kỳ thật, chỉ có thể đủ kiếp nổ bốn màu bệnh đậu mùa, liền thập phần kinh người, đến nỗi kia thượng nguyên thiên kiếm bảng, Trần Tông suy đoán, là thượng nguyên giới kiếm đạo bảng đơn. Chỉ có chân chính kiếm đạo cường giả mới có tư cách danh liệt trong đó. Mà Trần Tông suy đoán cũng không sai, không ngừng cất bước đi trước. Trần Tông đi trước tốc độ không hề có chậm lại, đương nhập thánh cảnh bảy trọng trung kỳ không thể không dừng lại bước chân khi, Trần Tông còn ở phía trước hành, đương nhập thánh cảnh bảy trọng hậu kỳ dừng lại bước chân khi, Trần Tông vẫn như cũ đi trước, đương nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh không thể không dừng lại bước chân khi, Trần Tông còn ở phía trước hành, mà Trần Tông tu vi cũng theo đi trước, một chút triển lộ ra tới. Nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn, đương nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn giả dừng lại bước chân khi, Trần Tông lại vẫn như cũ đi trước, tốc độ không giảm, tức khắc gọi người kinh ngạc không thôi, mắt thấy mấy cái nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu không thể không dừng lại bước chân. Nhưng Trần Tông cái này nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn lại vẫn là tiếp tục đi trước khi. Kinh ngạc càng nhiều, người này là ai, nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn tu vi, lại còn có thể tiếp tục đi trước, người này không giống bình thường, nhất định là một người thiên kiêu, người này gương mặt thực xa lạ, không biết là người phương nào, áo bào trắng hắc kiếm, này phúc giả dạng, lại là thiên kiêu cấp, hay là hắn chính là tân tấn kiếm đạo thiên kiêu hắc bạch kiếm quân Diêu Thiên Tông. Hắc bạch kiếm quân, chẳng lẽ chính là cái kia ở 3 năm trước đây kíp nổ 6 màu bệnh đậu mùa tân tấn tuyệt thế thiên kiêu sao? Nghe nói này hắc bạch kiếm quân tuy rằng chưa xếp vào thượng nguyên thiên kiếm bảng, nhưng kỳ thật lực lại so với một ít thiên kiếm bảng thượng cường giả càng cường. Tiếng nghị luận chung, Trần Tông như cũ đi trước, lướt qua nhập thánh cảnh bát trọng trung kỳ tuyến, không ngừng đi phía trước mà đi. Vạn nứt vết kiếm, xưa nay có cây số một quan cách nói, bình thường dưới tình huống tu luyện giả, nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu khi, chỉ có thể ở khoảng cách vạn nứt vết kiếm cuối tam vạn mét chỗ dừng lại. Mà nhập thánh cảnh bảy trọng trung kỳ, tác có thể càng đi phía trước 1000 mét, khoảng cách cuối 2 vạn 9000 mễ, nhập thánh cảnh bảy trọng hậu kỳ, khoảng cách vết kiếm cuối 2 vạn 8000 mễ, nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh, khoảng cách vết kiếm cuối 2 vạn 7000 mễ, nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn, khoảng cách vết kiếm cuối 2 vạn 6000 mễ. Nhưng tới rồi nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, tác có thể càng đi phía trước một đi nhanh, khoảng cách vết kiếm cuối vì 2 vạn mễ, lại lấy cây số chi khoảng cách vì một quan tạp, tới rồi nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu, lại có thể đi phía trước bước ra một đi nhanh, cùng vết kiếm cuối khoảng cách vì 1 vạn mễ. Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ một đường đi trước, sớm đã bước vào 2 vạn mễ trong vòng, không ngừng đi phía trước, bày ra ra kinh người năng lực, này khoảng cách tiêu chuẩn sở nhằm vào chính là bình thường tu luyện giả. Đến nỗi những cái đó thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu nhóm, tác không chịu này hạn chế, thường thường sẽ càng thêm xông ra, như Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ, này tu vi là nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, nhưng đã đem không ít nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ đều ném tại phía sau. Không ngừng đi phía trước, bước vào nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh khoảng cách mới vừa rồi dừng lại bước chân. Nơi này, khoảng cách vết kiếm cuối có 1 vạn 7000 mễ, Triệu Linh Vũ còn có thể tiếp tục đi phía trước, chỉ là hắn cũng không tưởng như thế, mà là tính toán tại đây trước tìm hiểu một phen, từ thiển nhập thâm, có điều lĩnh ngộ lúc sau. Lại tiếp tục đi phía trước rảo bước tiến lên, như thế mới có thể đủ càng tốt tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, lệnh đến chính mình kiếm đạo căn cơ càng thêm vững chắc. Càng là đi phía trước, càng là tiếp cận vạn nứt vết kiếm, sở thừa nhận mũi nhọn cùng âm hàn liền càng là mãnh liệt. Nhưng đồng dạng, tìm hiểu hiệu quả cũng sẽ càng tốt, có thể lấy nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, đến nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh mới có thể đủ đạt tới khoảng cách thập phần kinh người, nhưng một đạo áo bào trắng hắc kiếm thân ảnh lại vẫn như cũ không ngừng đi trước. 1 vạn 8000 mễ, khoảng cách Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ cách xa nhau 1000 mét. Chỉ là, người này tu vi, lại là nhập thánh cảnh bảy trọng, cho dù là nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn, nhưng có thể bước vào nhập thánh cảnh bát trọng lĩnh vực. Thập phần kinh người, rốt cuộc tu vi một đại trọng chênh lệch thập phần rõ ràng. Thiên A, thế nhưng bước vào nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh trình tự. Người này rốt cuộc là ai? Hắc bạch kiếm quân thật sự có như vậy cường sao? Đường Trần Tông bước chân cùng Hàn Sơn kiếm quân tề ngày thường. Hàn Sơn kiếm quân hai tròng mắt phiếm sắc bén đến cực điểm ánh sao. Lăng không chăm chú nhìn tới, phảng phất muốn đem đâm thủng dường như, nhìn thấu thứ nhất thiết bí mật, ngươi không phải Hắc Bạch kiếm quân. Hàn Sơn kiếm quân mở miệng, thanh âm phiếm một tia gió núi thổi quét hàn ý, ngươi là người phương nào? Tuy rằng Hàn Sơn kiếm quân chưa từng gặp qua Hắc Bạch kiếm quân, nhưng đã từng nghe nói đến cái này nhân tài mới xuất hiện. Dù sao cũng là kíp nổ 6 màu bệnh đậu mùa tuyệt thế thiên kiêu. Chính mình cũng kíp nổ 6 màu bệnh đậu mùa. Tự tin sẽ không kém hơn kia Hắc Bạch kiếm quân, lấy nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn tu vi, lại có thể cùng chính mình ngang hàng, bực này thiên tư, cho dù là 6 màu phong vương bia xếp hạng dựa trước tuyệt thế thiên kiêu, cũng rất khó lấy làm được đi, trừ phi là nắm giữ cái gì bí bảo, dựa vào tự thân bản lĩnh, ít nói, cũng có thể kíp nổ 7 màu bệnh đậu mùa, chỉ là, người này thực lạ mặt, hay là không phải thượng nguyên giới tu luyện giả. Theo Hàn Sơn kiếm quân mở miệng, từng đạo sắc bén ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên mặt, mang theo tò mò. Tựa hồ cũng muốn đem chi nhìn thấu dường như, nhưng Trần Tông lại không có để ý tới Hàn Sơn kiếm quân. Phảng phất không có nghe được này hỏi chuyện dường như, Trần Tông không có nghe được sao? Đương nhiên là có, thanh âm lớn như vậy, Trần Tông lại đều không phải là tai điếc hạng người, tự nhiên nghe được, còn nghe được rành mạch, nhưng, Hàn Sơn kiếm quân mở miệng hỏi chuyện ngữ khí thập phần sắc bén. Càng ẩn chứa một loại chất vấn, cũng không thân thiện, bất hữu tiện giả, Trần Tông xưa nay không mừng để ý tới, nếu là địch, đương cầm kiếm chảm chi. Chính mình hỏi chuyện, đối phương lại phảng phất không có nghe được dường như trực tiếp làm lơ. Cái này kêu Hàn Sơn kiếm quân tức khắc lông mày một dựng. Phảng phất kiếm phong ra khỏi vỏ, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén quang mang. Ẩn hàm tức giận, phảng phất muốn phá không xuyên thấu Trần Tông giống nhau. Chính mình, chính là đường đường Hàn Sơn kiếm quân, nhất kiếm nơi tay, từng giết qua nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, cứ việc chỉ là tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu. Nhưng kia cũng là một tôn cường giả ngạch, dựa vào tự thân là danh liệt với thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng kiếm đạo cường giả. Có thiên phú, có thực lực, có thân phận, có địa vị. Chính mình chủ động hỏi chuyện, thế nhưng bị làm lơ, nhãi danh An dám như thế cuồng vọng, tức giận, tự sâu trong nội tâm tràn ngập, một tia khủng bố kiếm ý tự trong cơ thể phát ra mà ra. Thổi quét bát phương, hàn ý tùy theo tràn ngập khai đi, như lạnh băng gió núi rít gào gào giống, kinh người Hàn Sơn kiếm ý hỗn hợp mãnh liệt vô cùng sát khí. Phảng phất một tòa muôn đời núi lửa thẳng dục phun trào dường như, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm một kích, bên hông trường kiếm hơi hơi rung động không thôi, tựa hồ kìm nén không được muốn ra khỏi vỏ thấy huyết. Này một tia sắc bén đến cực điểm sát khí trực tiếp xuyên thấu qua trời cao, dừng ở Trần Tông trên người, nhưng Trần Tông lại tựa hồ không có nửa phần cảm thấy dường như, cố nhiên, bực này sát khí chi cường hoành, đủ để kêu tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu cảm thấy trái tim băng giá, lại khó có thể lay động Trần Tông tâm thần. Hàn Sơn kiếm quân cố nhiên là kíp nổ sáu màu bệnh đậu mùa tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cùng kíp nổ bảy màu bệnh đậu mùa Lăng Thiên kiếm vương so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Sáu màu cùng bảy màu, kém một màu, lại cũng là cực đại chênh lệch, 16,000 mễ. Này, lại là nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn trình tự, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn tu vi, lại có thể bước vào nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn trình tự. Thật sự là gọi người vô cùng khiếp sợ, mắt thấy Trần Tông thế nhưng bước vào 16,000 mễ khoảng cách. Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ thần sắc càng thêm lãnh lệ. Chợt, kia mạnh mẽ hơi thở bùng nổ dưới, cả người phảng phất một đạo Hàn Sơn kiếm quang xé rách trời cao mà ra. Tốc độ kinh người, chỉ là chớp mắt, Hàn Sơn kiếm quân liền lướt qua cây số, đến 16,000 mễ chỗ, đó là nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn có khả năng đủ đạt tới trình tự. Thật không hổ là thiên kiếm bảng thượng danh liệt thứ 8-19 cường giả. Tức khắc, liền có người kinh ngạc cảm thán không thôi, Hàn Sơn kiếm quân đuổi theo cùng chính mình ngang hàng, Trần Tông cũng không để ý đến, cũng chưa từng dừng lại bước chân, nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn trình tự, đều không phải là chính mình cực hạn nơi, còn có thể càng đi phía trước mà đi, kia chính là 10,000 mễ khoảng cách, là thuộc về nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu trình tự. Nhìn Trần Tông thế nhưng lại lần nữa cất bước đi phía trước. Hàn Sơn kiếm quân sắc mặt lại lần nữa biến đổi, loè thiên hạ, Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ thấp giọng nói, lại truyền khắp bốn phía, rơi vào phạm vi mấy ngàn mét nội mọi người trong tai. Tức khắc liền có không ít người mặt mang trào phúng, muốn xem Trần Tông như thế nào xấu mặt, nhưng cũng có nhân thần sắc nghiêm nghị nhìn chăm chú, chút nào cũng không dám coi khinh. Chương 1616, kiếm đế đông tới. Vù vù tiếng vang triệt bát phương, kích động bốn cực, phảng phất trong nháy mắt, giới hạn bị đánh vỡ dường như, Trần Tông bước chân không ngừng bán ra, 15,000 mễ, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, này hiển nhiên đã siêu việt tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn. Từng bước tới gần nhập thánh cảnh cửu trọng, bước chân, vẫn như cũ không có tạm dừng, tiếp tục đi phía trước, Hàn Sơn kiếm quân thần sắc ngưng trọng, khẽ cắn môi, lại lần nữa cất bước đi trước, hắn còn có thừa lực, 14,000 mễ, 13,000 mễ. Trần Tông thần sắc vẫn như cũ không có gì biến hóa. Tựa hồ này đối với hắn mà nói, cũng không phải bao lớn áp lực, 12,000 mễ. Hàn Sơn kiếm quân dùng hết toàn lực, không ngừng đi phía trước cất bước, vì chính là một ngụm khí phách chi tranh, nguyên bản những cái đó ở vào 10,000 mễ khoảng cách nội cường giả nhóm cũng tựa hồ bị kinh động. Dường như, sôi nổi quay đầu nhìn lại đây, này đó cường đại nhập thánh cảnh cường giả, ít nhất cũng là trung niên nhân bộ dáng, một đám, nhưng đều là thượng nguyên thiên kiếm bảng cường giả a. Thậm chí thứ tự đều ở Hàn Sơn kiếm quân phía trên. Rốt cuộc thượng nguyên thiên kiếm bảng chỉ luận thực lực cao thấp, mặc kệ tuổi cùng thiên phú như thế nào, nói cách khác, chỉ cần ngươi có cũng đủ cường đại thực lực, liền có thể thượng bảng. Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ bất quá là nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, lại có thể danh liệt trong đó, đủ để kỳ thật lực cường đại, nhưng so với hắn cường đại người còn có không ít, có thiên phú chỉ có thể nói tiền đồ vô lượng, cũng không đại biểu hiện tại liền so mọi người cường, huống chi núi cao còn có núi cao hơn. Hàn Sơn kiếm quân đích xác từng có chém giết nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu chiến tích, nhưng chỉ là một lần mà thôi, hơn nữa trong đó cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, có chút may mắn. 10,000 mét, Trần Tông bước chân vẫn như cũ đi phía trước, khoảng cách 10,000 mễ càng ngày càng gần, kia là thuộc về nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu trình tự. Mà Hàn Sơn kiếm quân tuy rằng cũng đến 12,000 mễ chỗ, nhưng thần sắc ngưng trọng, đi trước tốc độ cũng đại đại chậm lại, nơi này mũi nhọn cùng âm hàn sở mang đến áp lực cực cường, đã kêu hắn có một loại khó có thể tiếp tục đi phía trước cảm giác. Nhưng nhìn đối phương thân ảnh vẫn như cũ không ngừng đi trước, Hàn Sơn kiếm quân đem hết toàn lực bùng nổ, thề không bỏ qua 10,000 mễ. Đường Trần Tông bước vào 10,000 mễ khi kia uy áp khắc bảo tăng rất nhiều, vô số mũi nhọn hóa thành kiếm khí điên cuồng xung phong liều chết tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông xé nát, dường như âm hàn đến cực điểm, hơi thở hình như cơn lốc gào giống rít gào tới, cuốn toái hết thảy. Trần Tông lại ung dung không bức bách thừa nhận này hết thảy, kêu liên can nhập thánh cảnh cửu trọng kiếm đạo cường giả nhóm sôi nổi kinh ngạc không thôi, một đám hai tròng mắt nội ánh sao lưu chuyển không thôi. Bí bảo, người này trên người tuyệt đối có bí bảo, có thể thừa nhận được vạn nứt vết kiếm uy áp. Tức khắc, rất nhiều cường giả nội tâm đều nảy sinh một tia dục vọng. Rốt cuộc, đối phương tu vi chỉ là nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn mà thôi, lại có thể đến nhập thánh cảnh cửu trọng, lúc đầu mới có thể đủ đạt tới trình tự. Như thế thật lớn vượt qua thập phần kinh người, cho dù là kiếp nổ bảy màu bệnh đậu mùa tuyệt thế thiên kiêu, cũng khó có thể làm được đi. Hơn nữa, từ xưa đến nay, kiếp nổ bảy màu bệnh đậu mùa tuyệt thế thiên kiêu cũng không nhiều. Tương phản, là rất ít rất ít. Như thế, tuổi trẻ lại có thể kiếp nổ bảy màu bệnh đậu mùa già, gần nhất những năm gần đây, thượng nguyên giới nội không phải không có, nhưng một đám đều thập phần nổi danh. Tuyệt phi trước mắt người này, Hàn Sơn kiếm quân dùng hết toàn lực, lại không cách nào bước vào một vạn mễ trình tự, cuối cùng dừng bước với một vạn 1000 mét chỗ. Đây là hắn cực hạn, nếu là tiếp tục đi phía trước, liền khó có thể thừa nhận được kia một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp. Liền tính là tại đây một vạn 1000 mét chỗ, Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ cũng cảm giác thật không dễ chịu. Căn bản là vô pháp tìm hiểu, chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ kia một cổ uy áp đánh sâu vào. Thời gian một hồi, cũng không chịu nổi, lui, hai tròng mắt mang theo oán hận quang mang, nhìn chăm chú Trần Tông bóng dáng, Hàn Sơn kiếm quân chỉ có thể không cam lòng sau này lui bước. Theo lui về phía sau, áp lực dần dần suy yếu, cuối cùng, Hàn Sơn kiếm quân thối lui đến một vạn 5000 mễ chỗ. Tuy rằng áp lực vẫn là rất mạnh, nhưng đã có thể thừa nhận được, hơn nữa sẽ không gây trở ngại đến tự thân tìm hiểu. Tiểu hữu đại tài, lão phu Thương Lãng kiếm tôn, thực lực không cường, khó khăn lắm danh liệt thượng nguyên thiên kiếm bảng thứ 38 gã. Một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ lão giả quay đầu nhìn lại đây. Ánh mắt xuyên thấu cây số, dừng ở Trần Tông trên mặt, đầy mặt ý cười bộ dáng, tựa hồ rất quen thuộc, chợt khe khẽ thở dài, tựa hồ có chút tâm sự phiền não, lão phu tự cảm tiềm lực sắp sửa hao hết, lại không cam lòng tại đây. Mưu toan mượn này vạn nứt vết kiếm ảo diệu tới đánh vỡ tự thân giới hạn, lấy kỳ vọng ở kiếm chi nhất đạo thượng càng tiến thêm một bước. Này vô sỉ lão Đông Tây muốn ra tay, tức khắc liền có người âm thầm cười lạnh, mong rằng tiểu hữu có thể thành toàn ngươi, mượn bí bảo cùng ta dùng một chút, làm ta có thể càng đi phía trước, tìm hiểu vạn nứt vết kiếm ảo diệu, đột phá tự thân giới hạn. Lão phu vô cùng cảm kích. Thương Lãng kiếm tôn một phen trải chăn sau, rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Bí bảo, hắn cho rằng Trần Tông trên người là có bí bảo trong người, mới có thể đủ lấy nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn tu vi, lại bước vào nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu trình tự. Nếu là này bí bảo rơi vào chính mình trong tay, chính mình tuyệt đối có thể càng tới gần vạn nứt vết kiếm cuối, tìm hiểu đến càng thêm nùng liệt rõ ràng kiếm đạo hơi thở. Đến lúc đó, chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng, đương có thể càng tiến thêm một bước đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Đến nỗi kia bí bảo nếu là rơi vào chính mình trong tay, đương không có còn trở về đạo lý. Nếu là dám thảo muốn, nhất kiếm chém chính là. Bực này cùng loại sự tình, lại không phải không có làm qua. Cùng lúc đó, một cổ phảng phất Thương Lãng giàn giụa cường hoành kiếm ý, từ Thương Lãng kiếm tôn trên người phát ra khai đi, giống như kia sóng to thổi quét, mênh mông không thôi, đánh sâu vào Trần Tông. Kiếm ý lành lạnh, ngôn ngữ cùng kiếm ý uy áp, muốn cho Trần Tông khuất phục. Bực này kiếm ý, nghiễm nhiên đạt tới cao giai trình tự. Trên thực tế, có thể danh liệt thượng nguyên thiên kiếm bảng kiếm đạo cường giả, cơ hồ đều nắm giữ cao giai kiếm ý. Khác biệt chỉ ở chỗ đối cao giai kiếm ý nắm giữ cùng khai quật. Lấy Trần Tông vì ví dụ, sở nắm giữ chính là đỉnh giai tâm kiếm đạo ý, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm giữa tam thức tuyệt chiêu. Liên hoàn, vô cực, vô hạn, tác thể hiện Trần Tông đối tâm kiếm đạo ý tiềm lực khai quật cùng nắm giữ. Thiên địa một đường chính là đệ tứ kiếm, là tới gần cực cảnh nhất kiếm, đại biểu cho Trần Tông đối tâm kiếm đạo ý tiềm lực khai quật cùng nắm giữ đã đạt tới một cái kinh. Người độ cao, thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng cố nhiên có 99 tôn kiếm đạo cường giả, một đám thực lực không tầm thường, một đám ở kiếm chi nhất đạo thượng đều có cao thâm tạo nghệ. Nhưng, có thể đem kiếm ý tiềm lực khai quật tới gần cực cảnh giả, lại thiếu chi lại thiếu, huống chi, đều là tới gần cực cảnh, cao giai kiếm ý uy năng có thể so không thượng đỉnh giai kiếm ý uy năng. Thương Lãng kiếm tôn không hổ là nhãn hiệu lâu đời kiếm đạo cường giả. Một thân Thương Lãng kiếm ý uy thế, thật là thập phần kinh người, phảng phất sông nước sóng gió mãnh liệt. Mỗi một đạo sóng biển đều mang theo kinh người sắc nhọn cùng lạnh băng, lại không làm gì được Trần Tông. Thương Lãng kiếm ý uy năng cùng tâm kiếm đạo ý chênh lệch thập phần rõ ràng. Cho dù ta có bí bảo, ngươi lại có cái gì tư cách đòi lấy? Trần Tông ánh mắt hơi hơi đảo qua, không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí sâu kín. Tức khác, Thương Lãng kiếm tôn biến sắc, càng kinh ngạc với chính mình Thương Lãng kiếm ý uy áp, vô pháp cấp đối phương tạo thành cái gì uy hát yêu ta. Trong lúc nhất thời, Thương Lãng Kiếm Tôn nội tâm kinh nghi bất định, thế nhưng không có lại trực tiếp mở miệng nói chuyện, hắn sờ không rõ Trần Tông chi tiết, đối phương rốt cuộc là dựa vào bí bảo chi uy đi đến nơi này, vẫn là dựa vào tự thân bản lĩnh, nếu là người trước, đảo cũng không có gì, nếu là người sau, mới gọi người khiếp sợ, người trước khả năng tính lớn hơn một chút, nhưng cũng vô pháp bài trừ rớt người sau. Thương Lãng Kiếm Tôn không có lại mở miệng, Trần Tông tự nhiên cũng không có lại để ý tới đối phương. Cảm thụ một phen một vạn mễ chỗ uy áp lúc sau, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt u quang, chăm chú nhìn phía trước, có thể rõ ràng hơn nhìn đến vạn nứt vết kiếm cuối chỗ. Kia tựa hồ có vô số sắc nhọn hơi thở xoay quanh không thôi. Bước đi, bán ra, mọi người sôi nổi cả kinh, thế nhưng, còn có thể tiếp tục đi phía trước. Không bao lâu, Trần Tông liền đi tới 9.000 mễ chỗ, cùng Thương Lãng Kiếm Tôn gần như ngang hàng, chợt, không chút nào dừng lại từ Thương Lãng Kiếm Tôn bên cạnh đi qua. Thương Lãng Kiếm Tôn hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, năm ngón tay hơi hơi động, tựa hồ tùy thời đều phải rút kiếm giống nhau, nhưng cuối cùng, Thương Lãng Kiếm Tôn năm ngón tay vẫn là thả lỏng lại. Hắn không có quá lớn nắm chắc, vạn nứt vết kiếm nhất khảo nghiệm thực lực, tu vi cao thấp ở chỗ này, cũng không phải chân chính tiêu chuẩn, Trần Tông có thể đi đến cùng chính mình ngang hàng, thuyết minh kỳ thật lực rất mạnh, liền tính là không bằng chính mình, cũng sẽ không có bao lớn chênh lệch, tùy tiện động thủ, chỉ là làm chim đầu đàn mà thôi. Thương Lãng Kiếm Tôn sống đến bây giờ cũng có không ít năm, trải qua sự tình rất nhiều, sớm đã thói quen càng nhiều tự hỏi, mà không phải như nhiệt huyết thiếu niên giống nhau, một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng. Trần Tông lại có phòng bị, nếu là kia Thương Lãng Kiếm Tôn thật sự dám rút kiếm tương hướng nói, hậu quả chính là tử vong. Trần Tông xuất kiếm tuyệt đối sẽ không lưu tình, cũng may cuối cùng Thương Lãng Kiếm Tôn cũng không có rút kiếm, bằng không Trần Tông phản kích sẽ kêu hắn hối hận cũng không kịp. 8.000 mễ này lại là tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ trình tự. Hiện giờ, một đám đã thất thanh, nói không nên lời nói cái gì tới, quá kinh người, thật sự là vô cùng kinh người. Tuy rằng nói tu vi càng cao, thực lực chênh lệch lại càng lớn, nhưng đồng dạng, càng là tới gần vạn nứt vết kiếm, này uy áp tăng phúc liền càng sợ người. Từ một vạn mễ đến 9.000 mễ uy áp tăng phúc, tuyệt đối muốn thắng qua từ 2 vạn mễ đến 1 vạn 9.000 mễ uy áp tăng phúc. Cái này khoảng cách, Trần Tông đã có thể rõ ràng cảm giác được kia kinh người uy áp. Bất quá, còn chưa đủ, còn không phải cực hạn, cất bước, đi trước, từng bước một, lại tác động mọi người ánh mắt cùng nỗi lòng, phập phồng không chừng, này, làm Hàn Sơn Kiếm Quân thập phần đỏ mắt, thế nhân, ai có thể khám phá danh lợi, đại thánh cảnh chí cường giả cũng không được, 7.000 mễ chỗ, có 3 cái nhập thánh cảnh đỉnh kiếm đạo cường giả, lấy thực lực của bọn họ, kỳ thật có thể càng đi phía trước, thậm chí đạt tới 6.000 mễ khoảng cách, chỉ là, kia gặp mặt lâm cực đại áp lực, phân tán bọn họ tâm thần. Dẫn tới tìm hiểu hiệu quả giảm xuống, Trần Tông cũng đã đặt chân 7.000 mễ chỗ, cùng 3 cái nhập thánh cảnh đỉnh kiếm đạo cường giả tề bình. Này 3 người, một cái là áo đen lão giả, thân hình cao đại uy mãnh, hai tròng mắt như hổ, không giận tự uy, một cái còn lại là thanh bào trung niên văn sĩ bộ dáng, rất có hơi thở văn hóa, một cái còn lại là thân hình câu lũ bà lão, đầy mặt nếp nhăn giống như khô vỏ cây giống nhau, hai mắt tựa hồ vẫn đục một mảnh, thoạt nhìn cho người ta một loại già cả mắt mờ nửa cái chân bước vào quan tài cảm giác. Này 3 người ánh mắt đồng thời chăm chú nhìn ở Trần Tông trên mặt. Chương 1617, Kiếm Đế Đông tới. Vạn nứt vết kiếm cuối, phảng phất cắm một đoạn thật lớn vô hình vô sắc vô tướng kiếm phong giống nhau. Phóng xuất ra kiếm khí mũi nhọn kinh thế hoàn vũ, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn chi, liền cảm giác từng đợt thứ đau cảm giác, tựa hồ bị hàn châm mãnh chát, u giác hắc đồng đệ nhất trọng thi triển, sâu kín hào quang tức khắc tràn ngập hai tròng mắt, nhuộm đẫm thượng một tầng hắc quang, không khí giữa tự do kiếm khí cùng âm hàn hơi thở tức khắc trở nên vô cùng rõ ràng, chỉ thấy liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước cơ hồ đều tràn ngập uy lực kinh người kiếm khí cùng âm hàn hơi thở. Kia kiếm khí mang theo một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn, phảng phất có thể đem trong thiên địa hết thảy sự vật đều xé rách. Bất luận cứng rắn vẫn là hư vô, hết thảy vô pháp chống đỡ này kinh người uy năng, mà kia âm hàn hơi thở, tác thập phần quỷ dị, tràn ngập kinh người hàn ý cùng ăn mòn lực lượng, tựa hồ có thể thẩm thấu hết thảy ăn mòn hết thảy rách nát hết thảy. Gọi người trái tim băng giá. 7.000 mễ, Trần Tông tạm thời dừng lại bước chân, nhìn chăm chú, cũng cẩn thận cảm thụ được, kia từng đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí cùng âm hàn hơi thở không ngừng từ phía trước tràn ngập, mà ra, nồng đậm đến tựa như sông nước chi thủy thao thao bất tuyệt, sôi nổi cọ rửa ở trên người, này mũi nhọn, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình thậm chí linh hồn xé rách, này âm hàn, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình thậm chí linh hồn đông lại, nhưng Trần Tông tu vi cao thâm thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống đỡ trụ bực này đánh sâu vào. Cũng cẩn thận cảm thụ, âm hàn hơi thở mang theo một tia tinh thuần đến cực điểm sát khí. Tuy rằng rất nhỏ, lại thập phần cô đọng thập phần kinh người, vô thanh vô tức bị Trần Tông hút vào trong cơ thể, thẳng vào thần hải bên trong, bị Tu La phân thân Trần Tu hấp thu, lấy này tìm hiểu thần cấp hư không tà ma lực lượng giữa ảo diệu. Tăng lên tự thân, này êm hàn lực lượng đối với bản tôn mà nói, cũng không bổ ích, nhưng đối phân thân tới nói, ứng dụng đến hào, lại rất có ích lợi. Phân thân tìm hiểu thần cấp hư không tà ma tàn lưu âm hàn lực lượng. Bản tôn tìm hiểu kiếm đạo chí cường giả vạn nứt kiếm thánh tàn lưu vạn nứt kiếm khí. Tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh kiếm đạo cường giả sôi nổi thu hồi ánh mắt. Ngược lại tiếp tục tìm hiểu lên, chỉ cần không có gì ích lợi xung đột, bọn họ giống nhau cũng sẽ không ra tay. Một sợi kiếm khí bị Trần Tông bắt lấy, ở đầu ngón tay nhẹ vê, dựa vào kinh người thần niệm, cẩn thận cảm thụ này một đạo kiếm khí sở ẩn chứa uy năng. Kia kiếm khí tuy rằng rất nhỏ, rồi lại phảng phất ẩn chứa một phương tàn phá không gian. Kia không gian nội tắc có từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, thập phần không ổn định, vết rách kinh người, tựa như không gian cái khe, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Vạn nứt, đây là đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả vạn nứt kiếm thánh tẫn suốt đời chi lực sở bổ ra nhất. Kiếm tàn lưu xuống dưới kiếm khí, trải qua muôn đời năm tháng, vẫn như cũ chưa từng tiêu ma, chỉ vì trong đó ẩn chứa vạn nứt kiếm thánh kia chí cường vô cùng đỉnh giai kiếm ý vạn nứt kiếm ý. Này vạn nứt kiếm ý chính là vạn nứt kiếm thánh từ cấp thấp kiếm ý từng bước một khai quật tiềm năng lột xác phẩm chất, không ngừng tăng lên, cho đến đỉnh giai, càng là đem này uy năng hoàn toàn khai quật ra tới, tăng lên tới cực hạn, thậm chí đánh vỡ cực hạn, đáng sợ vô cùng. Kia một tia ẩn chứa bé nhỏ không đáng kể một chút vạn nứt kiếm ý kiếm khí ở đầu ngón tay phảng phất muốn xé rách hết thảy, kêu Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Vạn nứt phảng phất có thể xé rách hết thảy, nào đó trình độ thượng cùng Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính có chung chỗ, có lẽ chính mình tại đây tìm hiểu, có thể mượn dùng này tàn lưu vạn nứt kiếm ý cùng vạn nứt kiếm khí, đem Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 30 tầng hoàn thiện ra tới, uy năng sẽ tăng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi đi, thỉnh thoảng có kiếm đạo cao thủ từ ngoại giới tới rồi, tiến vào vạn nứt vết kiếm bên trong, từng bước đi trước, thẳng đến khó có thể vì kế khi mới vừa rồi dừng lại bước chân, chậm rãi tìm hiểu lên. Một canh giờ qua đi, Trần Tông còn ở tìm hiểu, lược có điều đến, nhưng chỉ là có điều đến mà thôi, tương đối dễ hiểu. Chợt Trần Tông lại lần nữa cất bước mà ra, này một cất bước, tức khắc kinh động mọi người, kia tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh kiếm đạo cường giả cũng sôi nổi bị kinh động. Hai tròng mắt chăm chú nhìn, chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng còn có thể tiếp tục đi trước. 6.000 mễ, Trần Tông bước vào 6.000 mễ chỗ, tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn kiếm đạo cường giả có khả năng đủ thừa nhận cũng. Tìm hiểu khoảng cách, tạm dừng bước chân, Trần Tông tiếp tục tìm hiểu lên. Nơi này vạn nứt kiếm khí cùng tà ma âm hàn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, nhưng tìm hiểu hiệu quả cũng càng tốt. Lại là một canh giờ qua đi, Trần Tông cũng đem nơi này vạn nứt kiếm khí cùng tà ma âm hàn sở ẩn chứa ảo diệu tìm hiểu ra tới, hóa thành mình có, tiến thêm một bước tăng cường nội tình. Đang lúc Trần Tông chuẩn bị tiếp tục cất bước đi trước khi, chợt một mặt kinh người hàn quang tự vạn nứt vết kiếm cuối bắn nhanh mà ra, phảng phất thiên kiếm phá không, tốc độ kinh người, sắc bén vô cùng, xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy. Kia nhất kiếm ra, liền có một loại cắt qua hư không, sáng lập thiên địa kinh người khí thế, chỉ là chớp mắt, liền từ vạn nứt vết kiếm chỗ sâu nhất bắn nhanh mà ra. Muốn xỏ xuyên qua mấy ngàn mét bắn chết mà ra, Trần Tông hai tròng mắt u quang chợt lóe mà qua, phảng phất màu đen nước gợn đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn. Đem kia một đạo từ vết kiếm cuối bắn nhanh mà ra quang mang tỏa định. Đó là một đoạn kiếm phong, từ vô số vạn nứt kiếm khí vạn nứt kiếm ý độ cao ngưng tụ mà thành kiếm phong. Tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, mạnh mẽ vô cùng, là vạn nứt kiếm mang. Tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh kiếm đạo cường giả hai trong mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, trong nháy mắt che giấu lực lượng toàn bộ bùng nổ mà ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý kích động bát phương, nháy mắt liền đem quanh thân không ngừng đánh sâu vào mà đến kiếm khí cùng âm hàn nước lũ băng toái xua tan. Vạn nứt kiếm mang, đây là vạn nứt vết kiếm chỗ sâu trong mới có thể sinh ra kiếm đạo bảo vật, chính là rất nhiều vạn nứt kiếm khí ngưng tụ mà thành, từ vô hình hóa thành hữu hình, trong đó ẩn chứa nùng liệt vạn nứt kiếm ý, nếu là có thể đoạt được này bảo vật, dùng để tìm hiểu trong đó vạn nứt kiếm ý, xác minh tự thân kiếm đạo, đương có kinh người trọng dụng, thậm chí khả năng từ trong đó tìm hiểu ra vạn nứt kiếm ý. Này vạn nứt kiếm ý cường hoành, chính là tự thượng cổ truyền thừa đến nay, chỉ là vạn nứt kiếm mang xuất hiện xác suất rất thấp rất thấp, có đôi khi mấy năm đều không thấy được xuất hiện một lần. Này giá trị vô cùng kinh người, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát rất nhiều kiếm đạo cường giả ra tay tranh đoạt, chỉ là chân chính có thể tham dự tranh đoạt người lại không nhiều lắm. Rốt cuộc vạn nứt vết kiếm ra uy áp vẫn luôn đều tồn tại, không có đủ thực lực, căn bản là vô pháp tới gần. Nháy mắt, tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh kiếm đạo cường giả bộc phát ra kinh người khí thế, nhanh chóng vượt qua cây số khoảng cách đi phía trước tới gần, muốn đoạt lấy kia một đạo vạn nứt kiếm mang. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc ra tay, vạn nứt kiếm mang tốc độ kinh người, ngay lập tức liền lướt qua mấy ngàn mét, hướng bên ngoài bắn nhanh mà ra, phảng phất muốn xỏ xuyên qua hết thảy, không gì chặn được. Tay trái tràn ngập một tia mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, trống giống một chảo, phảng phất thiên long giơ vuốt dường như, trực tiếp đem một phương hư không bao phủ, ra sức hùng hồn đến cực điểm, bá liệt vô cùng, rồi lại tinh diệu tuyệt luân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ra tay tác đã, vừa ra tay, liền bày ra ra kinh người năng lực, kia vạn nứt kiếm mang tốc độ kinh người, sắc nhọn vô cùng, phảng phất có thể xé rách hết thảy, không gì chặn được, không có gì có thể kháng cự, nhưng ở Trần Tông này một chảo dưới, lại như thế nào cũng vô pháp bỏ chạy, năm ngón tay biến ảo, mạnh mẽ lực lượng thẳng quán song chỉ, phiếm một tia màu bạc thần huy quang hoa, phảng phất linh tê một lóng tay uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Huyền diệu khó giải thích kẹp lấy vạn nứt kiếm mang, vạn nứt kiếm mang phát ra ra kinh người uy thế, thẳng muốn đem Trần Tông song chỉ xé rách bỏ chạy. Trần Tông có thể cảm giác được cái loại này đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể xé rách hết thảy uy năng, thiếu chút nữa là có thể đem chính mình song chỉ xé rách. Lực lượng thật mạnh mãnh liệt mà ra, lấy cực kỳ tinh diệu phương thức đem này một đạo vạn nứt kiếm mang bao trùm, phảng phất từng đạo xiềng xích dường như đem chi gắt gao khóa trụ, mảy may đều không thể động đậy. Tiểu nhi dừng tay, tiểu bối buông tay, kia tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh kiếm đạo cường giả cũng sôi nổi xung phong liều chết tới, hô quát ra tiếng đồng thời cũng không chút do dự đối Trần Tông ra tay. Ba đạo hoàn toàn bất đồng lại đáng sợ đến cực điểm kiếm quang sôi nổi xé rách hư không sát hướng Trần Tông. Kia cao đại uy mãnh áo đen lão giả kiếm có bàn tay khoan, toàn thân đen nhánh trọng như núi cao, nhất kiếm huy chảm mà ra, trên thân kiếm phảng phất ngưng tụ một tòa màu đen núi cao hư ảnh, tản mát ra vô cùng hùng hồn trầm trọng hơi thở áp bách mà ra, lệch đến dưới kiếm hư không phảng phất bị chấn áp đọng lại. Kia thanh bào trung niên văn sĩ kiếm như lá liễu, nhất kiếm chém ra nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất không mang theo pháo hoa hơi thở, giống như là hồi phong phất liễu giống nhau, ẩn ẩn có một bộ hồ nước xanh biếc ngạn đê liễu rủ tuyệt đẹp bức họa cuộn tròn hiện lên mà ra, trong đó lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm sắc bén cùng sát khí. Mà kia thân hình gầy yếu lưng câu lũ bà lão trong nháy mắt thẳng thắn lưng, phảng phất kiếm giống nhau thẳng tắp, một cổ kinh người mà quỷ bí hơi thở chợt tự thân khu giữa phóng lên cao, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua vòm trời, rồi lại vô thanh vô tức. Nàng trong tay quỷ đầu trượng nội bắn nhanh ra một đạo đen nhánh hơi mang màu đỏ tươi quang mang, thập phần quỷ bí đâm vào trong hư không, lại ở khoảnh khắc lập lòe xuất hiện với Trần Tông ngực chỗ, vô thanh vô tức, quỷ bí khó phân biệt, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là đến chết chi chiêu, không lưu tình chút nào. Khoảnh khắc bắt được kia một đạo vạn nứt kiếm mang, Trần Tông liền gặp phải tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh kiếm đạo cường giả vây công, rơi vào tử cục. Nơi xa Hàn Sơn kiếm quân thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm giác thực sảng, thực hả giận, đồng thời cũng thực kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra kia tam tôn kiếm đạo cường giả thân phận. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, rất nhiều người cũng là nhận ra kia tam tôn kiếm đạo cường giả thân phận. Hắc Sơn lão nhân, thượng nguyên thiên kiếm bảng danh liệt thứ 17 cường giả. Quỷ ảnh huyết kiếm, thượng nguyên thiên kiếm bảng danh liệt đệ thập lục cường giả. Phất Liễu kiếm tôn, thượng nguyên thiên kiếm bảng danh liệt thứ 15 cường giả. Đều là thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng, xếp hạng dựa trước kiếm đạo cường giả. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay, uy lực của nó kinh người vô cùng, đáng sợ phi thường. Trần Tông xưa nay sẽ không chủ động cướp đoạt người khác đắc thủ chi vật, nhưng cũng không cho phép người khác cướp đoạt chính mình đắc thủ chi vật. Ngay lập tức gặp phải tam tôn kiếm đạo cường giả vây công, mỗi nhất kiếm đều không lưu tình chút nào, lập tức cho chính mình mang đến không nhỏ áp lực, nhưng cũng gần chỉ là một ít áp lực mà thôi. Tương đối với kia Lăng Thiên kiếm vương, bực này áp lực còn chưa đủ. Có thể thấy được, Lăng Thiên kiếm vương một người thực lực liền so với bọn hắn ba người liên thủ càng cường đại hơn. Đương nhiên, Lăng Thiên kiếm vương chính là tuyệt thế thiên kiêu, mà này ba người thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng năm đó sở kíp nổ bệnh đậu mùa, chỉ là bốn màu mà thôi, có thể danh liệt thượng nguyên thiên kiếm bảng trước 20. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ tu luyện thật lâu, tu vi rất cao, thực lực rất mạnh quan hệ. Rốt cuộc tu luyện giả thực lực, trước nay liền không phải một cái phương diện có khả năng quyết định, mà là từ rất nhiều cái phương diện tổng hợp kết hợp. Khuyết thiếu bất luận cái gì một phương diện đều không hoàn chỉnh. Chương 1618, kiếm đế đông tới. Ba đạo kiếm quang, từng người bất đồng, lại đều uy lực mạnh mẽ kinh người, đáng sợ đến cực điểm, cách xa nhau mấy ngàn mét thượng vạn mét, cũng kêu mọi người khắp cả người phát lạnh, khó có thể tưởng tượng, đối mặt như thế tam tôn kiếm đạo cường giả liên thủ công kích, người nọ còn có thể sống sót sao? Có thể, sự thật nói cho bọn họ, Trần Tông không những có thể sống sót, còn có thể phản kích, tay trái song chỉ kẹp lấy vạn nứt kiếm mang. Tay phải không biết khi nào chế trụ chuôi kiếm, trầm dạ kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, phun ra ra một đạo đen nhánh như mực kiếm quang, bốn phía ánh sáng ở khoảnh khắc bị nhuộm đẫm, phảng phất đêm tối buông xuống, chỉ là nhất kiếm, vô cùng đơn giản, rồi lại huyền diệu đến cực điểm, kia nhất kiếm xẹt qua trời cao, phảng phất đem hư không xé rách, nháy mắt ngăn trở Tam Tôn kiếm đạo cường giả kiếm quang. Như quỷ ý huyết ảnh lạnh lẽo kiếm quang, như màu đen núi cao hùng hồn trầm trọng kiếm quang, như bờ đê phất liễu ở trong gió phất động kiếm quang. Tam Tôn kiếm đạo cường giả sắc mặt sôi nổi biến đổi, chỉ cảm thấy chính mình sát ra nhất kiếm, phảng phất đánh trúng một tòa đáng sợ đến cực điểm kiếm sơn, phản dung ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, kia lực lượng sắc nhọn đến cực điểm, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Vận kinh nháy mắt đem kia một cổ lực lượng đánh tan. Hắc Sơn lão nhân một bước bán ra, sau lưng phảng phất hiện ra một tòa màu đen núi cao hư ảnh, tràn ngập ra vô cùng kinh người hùng hồn cùng trầm trọng, phảng phất trấn áp bát phương bốn cực, lệnh đến bốn phía hư không ở khoảnh khắc đọng lại dường như. Vận kiếm chém xuống, chỉ là rất đơn giản một phách, lại dùng tự thân hết thảy lực lượng với trong đó, thật mạnh đánh rớt, lại phảng phất đem núi cao bổ ra dường như, này uy thế vô cùng, kinh người đến cực điểm. Này nhất kiếm dưới, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ phải bị bổ ra giống nhau. Mạnh mẽ kiếm đạo cường giả, đã đem kiếm ý đạo ý tiềm năng càng nguyên vẹn khai quật ra tới, khiến cho mỗi nhất kiếm đều mang theo kinh người ý chí cùng tín niệm. Có thể danh liệt thiên kiếm bảng kiếm đạo cường giả, đều đã có thể làm được này một bước. Quỷ ảnh huyết kiếm thân hình trở nên vô cùng mơ hồ, phảng phất một mặt quỷ mị hư ảnh vô thanh vô tức, tự do với trong hư không. Trong tay tiêm tế huyết kiếm tràn ngập ra một tầng hắc trung phiếm hồng ánh sáng, càng thêm quỷ bí sâu thẳm, lại không có lập tức xuất kiếm, mà là tức thời mà động, chờ đợi Trần Tông lộ ra một tia sơ hở liền sẽ phát ra một đòn chí mạng. Phất liễu kiếm tôn thân hình càng thêm phiêu giật, phảng phất ở gió nhẹ giữa như là liễu giống nhau nhẹ nhàng lay động, nói không nên lời thong dong thích ý. Này ánh mắt chỗ sâu trong lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể đâm thủng xé rách hết thảy sắc bén. Nhất kiếm đâm ra, thân kiếm nhẹ nhàng nhộn nhạo, phảng phất trong gió phất liễu giống nhau, có một loại khó có thể miêu tả linh động uyển chuyển nhẹ nhàng cùng huyền diệu. Cố tình này kiếm phong kinh người đến cực điểm, ở trên hư không trung lưu lại từng đạo sắc bén dấu vết. Lần đầu tiên ra tay, chỉ là bất quá là lấy ra 6-7 thành thực lực, nhưng lần thứ hai ra tay lấy ra lại là 10 thành thực lực. Uy lực của nó bạo tăng rất nhiều, càng thêm đáng sợ. Trần Tông hai tròng mắt tràn ngập ra một tia sắc bén đến cực điểm hàn mang. Trầm dạ kiếm giơ lên, nhất kiếm chém ra, liên hoàn, kiếm quang kéo dài không dứt, tựa như dãy núi trùng điệp thật mạnh không thôi, đan chéo tung hoành bốn phương tám hướng, trong đó, phảng phất có gió to thổi quét, phảng phất có nước lũ thao thao, phảng phất có mây đen cuồn cuộn, phảng phất có long xà hư ảnh khởi vũ giao hội, này nhất kiếm uy năng cùng huyền diệu so với dĩ vãng tới, muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Mặc cho Hắc Sơn lão nhân cùng phất liễu kiếm tôn 10 thành công lực nhất kiếm, lại cũng khó có thể đột phá liên hoàn kiếm quang, bị này thật mạnh suy yếu, cho đến biến mất cũng không có cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Liền ở liên hoàn kiếm quang biến mất khoảnh khắc, vẫn luôn tự do ở bốn phía trong hư không quỷ ảnh huyết kiếm ra tay. Ngay lập tức chi gian, nhất kiếm phá không ám sát tới, vô thanh vô tức, lại nội liễm đáng sợ đến cực điểm sát khí, sắc bén đến cực điểm, xỏ xuyên qua hết thảy, không lưu tình chút nào thứ hướng Trần Tông phía sau lưng ngực bộ vị. Dục nhất kiếm đem Trần Tông đánh chết, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông thân hình bị đâm thủng, nhưng quỷ ảnh huyết kiếm lại là sắc mặt đại biến, không có nửa phần đắc thủ vui sướng, bởi vì nàng đâm trúng đều không phải là Trần Tông chân thân. Chỉ là một đạo sinh động như thật tàn ảnh, mãnh liệt nguy cơ cảm từ mặt bên đánh úp lại, lạnh băng lạnh lẽo, trực tiếp làm nửa bên thân hình đều tê dại, quỷ ảnh huyết kiếm sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy chính mình lấy làm tự hào tốc độ vào giờ này khắc này khó có thể phát huy ra tới. Đem hết toàn lực bùng nổ, thân hình tu nhỏ lại, phảng phất lại trở nên câu lũ lên, cả người trở nên mơ hồ, như ẩn như hiện, thẳng dục hoàn toàn đi vào kia trong hư không, nhưng kia một mặt đen nhánh kiếm quang vẫn như cũ chém xuống. Độn, tựa hồ có một đạo khan khan tối nghĩa đến cực điểm thanh âm từ trong miệng vang lên. Quỷ ảnh huyết kiếm kia trở nên mơ hồ thân hình thượng, tức khắc có một tầng huyết quang tràn ngập, phảng phất sóng to thổi quét dường như, ngăn trở trầm dạ kiếm một chạm, chợt, quỷ ảnh huyết kiếm hóa thành một mạt huyết quang, phảng phất trốn vào trong hư không. Bay nhanh đi xa, cái gì? Hắc Sơn lão nhân cùng phất liễu kiếm tôn sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn họ ba cái cho nhau đều nhận thức, cũng đều tương đối quen thuộc, miễn cưỡng coi như là bằng hữu. Đối với quỷ ảnh huyết kiếm năng lực, Hắc Sơn lão nhân cùng phất liễu kiếm tôn cũng đều rõ ràng. Quỷ ảnh huyết độn, đây là quỷ ảnh huyết kiếm bảo mệnh độn thuật, này đây tiêu hao tự thân tinh huyết vì đại giới một loại bí pháp. Thường thường sẽ dùng đang chạy trốn thượng, có kỳ hiệu, dựa vào này quỷ ảnh huyết độn. Quỷ ảnh huyết kiếm đã từng ở một tôn thực lực cực cường cường giả trong tay chạy trốn, mà kia tôn cường giả thực lực so với thượng nguyên thiên kiếm bảng tiền tam tới cũng không nhường một tấc. Không nghĩ tới lúc này đây, cái này xa lạ thanh niên thế nhưng cũng bức cho quỷ ảnh huyết kiếm không thể không thi triển này một môn bí pháp độn thuật bảo mệnh. Không thi triển tác đã, một thi triển liền sẽ thiêu đốt rớt tự thân một nửa tinh huyết, đại giới thực thảm trọng, sau này một đoạn thời gian cả người đều sẽ ở vào suy yếu trạng thái. một thân thực lực chỉ còn lại có toàn thịnh thời kỳ năm thành mà thôi. Liền yêu cầu dùng một ít đại bổ tinh huyết đan dược tới bổ sung tự thân. Nếu không thời gian một hồi, liền sẽ lưu lại di chứng. Kỳ thật Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn đều biết. Quỷ ảnh huyết kiếm nguyên bản là một cái tướng mạo không tồi mỹ nhân. Chính là bởi vì tu luyện quỷ ảnh huyết độn hơn nữa thi triển quá vài lần sau đã chịu ảnh hưởng. Biến thành một cái câu lũ bà lão, lúc này đây lại thi triển quỷ ảnh huyết độn, còn không biết muốn bao lâu mới có thể đủ khôi phục lại. Quỷ ảnh huyết kiếm bỏ chạy, chỉ còn lại có Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn hai người. Bọn họ đã nhận thức đến một chút, đó chính là dựa vào chính mình hai người thực lực, căn bản là không phải người này đối thủ, quá cường, đối phương sở bằng căn bản là không phải cái gì bí bảo, mà là tự thân cường đại thực lực, rốt cuộc là ai, thế nhưng có bực này kinh người thực lực, nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn tu vi, lại có thể dốc hết sức chống đỡ được chính mình ba người liên thủ công kích. Còn nhất kiếm bước cho quỷ ảnh huyết kiếm không thể không thi triển bảo mệnh quỷ ảnh huyết trốn chạy. Mệnh, nội tâm vô cùng chấn động, hiển lộ ra trên mặt, kinh hãi vạn phần. Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn hai người nhanh chóng quyết định. Không chút nào ham chiến lập tức lui về phía sau, nhanh chóng đi xa, hai người một thi triển thân pháp bay nhanh rời xa. Trần Tông vẫn chưa truy kích, mà là đem tay trái trung vạn nứt kiếm mang tiến thêm một bước trói buộc. Thẳng đến này vô pháp nhúc nhích, chút nào đều phản kháng không được sau, mới vừa rồi đem chi thu vào nạp giới trong vòng. Trần Tông còn không phải rất rõ ràng kia kiếm mang rốt cuộc là cỡ nào bảo vật. Lại biết đối chính mình có trọng dụng, một khi đã như vậy, liền tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xem có không được đến càng nhiều kiếm mang, đến vô dụng, cũng có thể tiếp tục tìm hiểu. Vô số chấn động trong ánh mắt, Trần Tông bước đi đi trước, đã là khoảng cách vạn nứt vết kiếm cuối 6.000 mễ khoảng cách. Tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn có khả năng đủ đặt chân trình tự. Hiện giờ, lại vẫn là muốn tiếp tục đi trước, nhưng lúc này đây, mọi người có chút thoải mái, rốt cuộc mới vừa rồi. Đối phương chính là nhất kiếm ngăn trở tam tôn kiếm đạo cường giả liên thủ công kích. Lại nhất kiếm hóa giải hai tôn kiếm đạo cường giả toàn lực công kích. Đệ tam kiếm bước cho một tôn kiếm đạo cường giả không thể không trốn chạy rời đi. Bực này thực lực, có thể tiếp tục đi phía trước mà đi, chẳng có gì lạ đi, người này rốt cuộc là ai? Như thế, tuổi trẻ, lại chưa từng gặp qua, tuyệt phi chúng ta thượng nguyên giới kiếm tu, chẳng lẽ là từ quá huyền giới lại đây? Chẳng lẽ là quá huyền cung đệ tử? Tiếng nghị luận không ngừng, Hàn Sơn kiếm quân đôi mắt co rút lại, kinh hãi mạc danh, nội tâm lại may mắn không thôi, may mắn mới vừa rồi chính mình không có xúc động rút kiếm. Nếu không, rất có thể sẽ bị đối phương chém giết, rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, mới vừa rồi kia tam tôn thực lực so với chính mình càng cường đại rất nhiều kiếm đạo cường giả đều. Ăn lỗ nặng, huống chi là chính mình, người này, rốt cuộc là ai? 5.000 mễ, Trần Tông tạm dừng ở 5.000 mễ chỗ, tiếp tục tìm hiểu lên, nơi này vạn nứt kiếm ý càng thêm rõ ràng, âm hàn sát khí cũng càng thêm nồng đậm, đối với bản tôn cùng phân thân tìm hiểu càng có trợ giúp. Không biết người này cực hạn là nhiều ít, có người nói ra nội tâm nghi vấn, không lâu trước đây Huyền kiếm Quang Vương đặt chân 3.000 mễ chỗ, không biết người này có không cùng Huyền kiếm Quang Vương so sánh. Ta xem khó, Huyền kiếm Quang Vương chính là Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng danh liệt đệ tam cường giả. Ở Thượng Nguyên Thiên bảng thượng, càng là danh liệt thứ 7, một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, căn bản là không phải người này có thể so sánh với. Thượng Nguyên Thiên bảng là cường giả tổng bảng đơn, Thiên kiếm bảng còn lại là kiếm đạo cường giả bảng đơn. Hai người có khác, danh liệt Thượng Nguyên Thiên bảng thượng cường giả, chưa chắc có thể xếp vào Thiên kiếm bảng. Mà Thiên kiếm bảng thượng xếp hạng tương đối dựa trước cường giả, nhất định nổi danh liệt Thượng Nguyên Thiên bảng, đương nhiên, những cái đó xếp hạng tương đối dựa người sau, lại là khó có thể xếp vào Thượng Nguyên Thiên bảng. Trần Tông chuyên tâm tìm hiểu nơi này ảo diệu, một chút tích lũy tự thân, chờ đợi tích lũy đầy đủ, vạn nứt vết kiếm ngoài, một mạt huyết quang bay nhanh độn ra, tốc độ kinh người đến cực điểm, vượt quá rất nhiều nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, kia huyết quang một quyển, tức khắc xuất hiện ở trong núi, nhanh chóng rớt xuống, lộ ra một đạo câu lũ thân ảnh. Là quỷ ảnh huyết kiếm bản tôn, chỉ thấy này bà lão che kín nếp nhăn giống như khô vỏ cây mặt già màu sắc trắng bệch. Hai tròng mắt ngầm có ý mỏi mệt, lại che kín kinh người hận ý cùng sát khí. Này lưng thoạt nhìn, tựa hồ càng câu lũ vài phần, một thân hơi thở cũng trở nên uể oải mơ hồ. Hiển nhiên, mới vừa rồi thi triển quỷ ảnh huyết trốn chạy mệnh, kêu nàng bị thương không nhẹ. Quỷ ảnh huyết kiếm lập tức lấy ra đỏ như máu đan dược dùng. Nhanh chóng luyện hóa, một thân hơi thở thoáng củng cố xuống dưới, sắc mặt thoạt nhìn cũng không có như vậy tái nhợt. Nhưng muốn khôi phục, lại không có dễ dàng như vậy. Không bao lâu, lưỡng đạo kiếm quang tự vạn nứt vết kiếm hạ bay vọt tới. Các người cũng chạy thoát, quỷ ảnh huyết kiếm thanh âm vô cùng khàn khàn, tối nghĩa đến cực điểm, người này quá cường, vô pháp dùng lực, Hắc Sơn lão nhân trầm giọng nói, hãy còn mang theo một mặt nghĩ mà sợ thần sắc. Hại ta tổn thất một nửa tinh huyết, đây là đại thù, cần thiết muốn báo, quỷ ảnh huyết kiếm đầy mặt hận ý sát khí, vạn quỷ kiếm vương từng thiếu ta một ân tình, hiện tại, ta liền phải dùng hết ân tình này. Kêu vạn quỷ kiếm vương giết hắn. Chương 1619, kiếm đế đông tới. vạn nứt vết kiếm phía trên chỗ, nguyên bản là gió núi từ từ, thoải mái thanh tân lạnh lẽo, lại tựa hồ biến đổi, hóa thành âm phong từng trận, âm hàn hơi thở che trời lấp đất thổi quét tới, kêu Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn thần sắc đại biến. Vô cùng cẩn thận bộ dáng, Quỷ Ảnh huyết kiếm cũng đồng dạng cẩn thận, nhưng vần đục trong mắt lại có một tia kích động. Vạn Quỷ kiếm vương, danh liệt thượng nguyên thiên kiếm bảng đệ tứ kiếm đạo cường giả. Một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, hơn nữa, kia xếp hạng vẫn là 10 năm trước, 10 năm qua đi, Vạn Quỷ kiếm vương thực lực khẳng định trở nên càng cường đại hơn. Nói không chừng có thể xếp vào tiền tam trong vòng, làm thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng cường giả, này ba người đều rất rõ ràng một chút, đó chính là danh liệt tiền 10 cùng 10 tên lúc sau thực lực chênh lệch thực rõ ràng. Đặc biệt là tiền tam, càng là đáng sợ đến cực điểm. Hoàn toàn là hai cái trình tự chênh lệch, bọn họ ba cái liên thủ toàn lực mà làm, cũng không phải Vạn Quỷ kiếm vương đối thủ. Hơn nữa, Vạn Quỷ kiếm vương hành sự sát toàn bằng yêu thích, thực lực lại cường đại, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu trêu chọc đến hắn, kết cục sẽ thực thê thảm, sẽ do trêu chọc đến tiền tam cường giả thảm hại hơn. Gọi người vô cùng kiêng kỵ, nguyên bản Quỷ Ảnh huyết kiếm cho rằng còn chờ thượng một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, Vạn Quỷ kiếm vương vừa lúc liền tại đây Vạn Liệt Sơn Trung, cảm ứng được chính mình tín vật bị kích phát lúc sau. Nhanh chóng tới rồi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía chân trời, phảng phất có một mảnh mây đen thổi quét tới, mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập ra kinh người âm hàn, âm u dày đặc gọi người trong lòng run sợ, càng tựa hồ có hỗn loạn bén nhọn nức nở thanh ở kia âm trầm mây đen giữa không ngừng vang lên. Ngưng mắt nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn đến một chương lại một chương vặn vẹo gương mặt ở mây đen giữa hiện lên. Phảng phất muốn thoát ly mây đen trói buộc, rồi lại bị từng điều câu hồn xiềng xích câu lấy. Vô pháp thoát ly, chỉ có thể thừa nhập vô tận thống khổ. Một màn này, tức khắc kêu Hắc Sơn lão nhân ba người khắp cả người phát lạnh. Khặc khặc khặc khặc, thiên địa chi gian, chợt có từng đợt tràn ngập quỷ dị tà ác thanh âm vang lên. Phảng phất ma âm xuyên não dường như từ bốn phương tám hướng, không ngừng xuyên vào ba người trong tai, gọi bọn hắn cả người hơi hơi run rẩy, một tia tim đập nhanh không lý do không chịu khống chế từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Ý thức cũng phảng phất trầm trụy, muốn rơi vào quỷ vực giống nhau. Vận công, chống đỡ, vừa mới khôi phục thanh minh, lại càng thêm khiếp sợ, lão thái bà, người muốn bổn vương giết người ở nơi nào? Kia một tầng mây đen mênh mông cuồn cuộn tới, xuất hiện ở ba loại trên không, phóng thích đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo âm hàn uy áp. Phảng phất muốn gọi bọn hắn rơi vào quỷ vực, đồng thời một đạo bá đạo sắc bén rồi lại mang theo lạnh lẽo sát khí thanh âm tự mây đen tầng nổi. Truyền ra, phảng phất ác quỷ ở bên tai gào giống, quỷ vương, người nọ còn ở vạn nứt vết kiếm giữa, Quỷ Ảnh huyết kiếm lập tức lớn tiếng đáp lại, cũng nói ra muốn sát người tướng mạo cùng đặc thù từ từ. Mới sẽ không sai giết hắn người, mất đi ân tình này chính là thực chân quý, chính mình vẫn luôn lưu trữ chưa từng vận dụng, lúc này đây, nếu không có chính mình tổn thất quá lớn, cũng sẽ không đi dùng hết ân tình này. Nghe được Quỷ Ảnh huyết kiếm lời nói lúc sau, kia một đoàn mây đen tức khắc thổi quét, mang theo vô tận nức nở bén nhọn tiếng động, gọi người ra đầu tê dại cả người phát lạnh chi thế. Nhanh chóng hướng vạn nứt vết kiếm rơi vào, này đi, dục giết người, Vạn Quỷ kiếm vương hành sự toàn bằng yêu thích, nhưng cũng sẽ hoàn lại nhân tình. Vạn nứt vết kiếm nội, mọi người đều nhìn chăm chú phía trước nhất kia một đạo thân ảnh. Trần Tông, giờ này khắc này, Trần Tông thế nhưng lại một lần bước ra bước chân đi trước. Hiện giờ khoảng cách vạn nứt vết kiếm cuối là 5.000 mễ. Nhưng không biết người này cuối cùng cực hạn là nơi nào. Nhìn dáng vẻ, là muốn bước vào 4.000 mễ chỗ. Bỗng nhiên, một trận âm hàn hơi thở từ trên trời giáng xuống. Này một cổ âm hàn cùng vạn nứt vết kiếm chỗ âm hàn hoàn toàn bất đồng. Phía dưới mọi người có điều cảm giác, một đám tức khắc ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến một tảng lớn mây đen trầm hàng, kia mây đen là từ vô số âm hàn hơi thở ngưng tụ mà thành. Có vô số dữ tợn mặt quỷ rít gào nức nở, vô cùng thấm người, phảng phất quỷ vực dày đặc trên cao buông xuống, dục đem mọi người cắn nuốt dường như. Là ai, bực này uy thế, chẳng lẽ là hắn? Hàn Sơn kiếm quân trong óc giữa hiện lên một mặt kiếm quang dường như. Bính ra một cái xưng hô, tức khắc kinh hãi không thôi, dù cho hắn là kiếp nổ sáu màu bệnh đậu mùa tuyệt thế thiên kiêu. Đối mặt Hắc Sơn lão nhân bực này kiếm đạo cường giả, tuy rằng nhất thời không địch lại, lại có rất có tự tin, rốt cuộc chính mình thiên tư ở bọn họ phía trên, ngày sau, tất nhiên có thể đuổi kịp và vượt qua bọn họ, nhưng hiện giờ buông xuống người này, lại thập phần đáng sợ, cho dù là ngày sau chính mình tu vi cùng chi ngang hàng, cũng không có thắng qua đối phương nắm chắc, rốt cuộc, người này năm đó cũng kiếp nổ sáu màu bệnh đậu mùa. Ở sáu màu phong vương trên bia xếp hạng, chính là ở chính mình phía trên, xếp hạng, đó là một loại tiềm lực tượng trưng, vạn quỷ kiếm vương, người này không ra tay tác đã, vừa ra tay thế tất giết người, thập phần hung ác tàn bạo, thậm chí, này Vạn Quỷ kiếm vương đã là một người tàn sát dân trong thành việc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi đồ diệt đại thành, nếu không trêu chọc đến cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả, cũng là tự tìm tử lộ. này tàn sát dân trong thành, làm người kiêng kỵ không phải thực lực, mà là này tàn nhẫn tâm tính cùng thủ đoạn. Bình thường tu luyện giả, ai sẽ đi làm ra đồ diệt một thành sự, rốt cuộc một thành trong vòng, người thường vẫn là chiếm cứ đại bộ phận. Này quỷ vương buông xuống nơi đây, cái gọi là chuyện gì? Là tìm hiểu vạn nứt vết kiếm, vẫn là giết người? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhận ra vạn quỷ kiếm vương người đều sôi nổi kinh hãi không thôi. Có chút cảm thấy không ổn người, bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau, không muốn chết ở chỗ này. Ai biết vạn quỷ kiếm vương bực này tuyệt thế hung nhân có thể hay không đột nhiên liền phát cuồng, đem nơi này người đều tàn sát không còn. Chỉ thấy kia một đoàn mây đen trên cao thổi quét, bài đãng không thôi, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Thoạt nhìn này mục tiêu, tựa hồ là vạn nứt vết kiếm cuối. Chẳng lẽ quỷ vương mục tiêu là người nọ? Nghĩ đến đây, Hàn Sơn kiếm quân thân hình nhịn không được run lên, có chút khó có thể miêu tả kích động. Người này quá mức kiêu ngạo, thế nhưng làm lơ chính mình nên bị giết. Kinh người âm hàn buông xuống, Trần Tông cũng cảm giác được, hơn nữa sinh ra một loại cảm giác, này âm hàn hơi thở nhằm vào chính mình mà đến. Bước chân tạm dừng, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một tảng lớn quỷ vực dày đặc mây đen trên cao buông xuống, càng thêm tới gần. Chợt một đạo đen nhánh thân ảnh từ mây đen giữa nhanh chóng bay vút mà ra, cả người lượn lờ một thân khói đen, có vô số dữ tợn gương mặt vặn vẹo, vô số vặn vẹo thân hình giãy giụa, tựa hồ người nọ thân hình chính là một chỗ địa ngục, mà chúng nó muốn thoát ly địa ngục trói buộc cùng tra tấn đáng sợ. Trực tiếp hơi thở từ đây nhân thân thượng không ngừng tràn ngập mà ra, âm hàn đến cực điểm sát khí phảng phất hóa thành thực chất dao động. Này hai tròng mắt phiếm thấm người màu đỏ tươi quang mang, xuyên thấu qua hư không chăm chú nhìn tới, này sát khí kinh thế, này một mặt sát cơ thẳng thấu tâm thần, càng ẩn chứa quỷ vực dày đặc, phảng phất muốn đem linh hồn của chính mình kéo vào quỷ vực chỗ sâu trong, bị ác quỷ phát sát. Người này thật là hướng về phía chính mình mà đến. Trong nháy mắt, Trần Tông liền sáng tỏ, người này đã đến, chỉ sợ cùng phía trước rời đi ba người có quan hệ. Nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là dưới kiếm lưu tình, người chính là lão thái bà muốn sát người, đem đầu vươn tới, làm bổn vương cho ngươi nhất kiếm. Vạn quỷ kiếm vương mở miệng, âm lãnh thanh âm phảng phất mang theo một thật mạnh ác quỷ hung quỷ gào giống rít gào. Thật mạnh đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem Trần Tông linh hồn cắn nuốt giống nhau. Ngươi đã tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, từ từ xoay người, trực diện vạn quỷ kiếm vương. Trần Tông không biết trước mắt người này là ai, nhưng nếu muốn tới sát chính mình, là ai dâu ria, lúc này lấy kiếm đầu chi, khặc khặc khặc khặc, rất có gan phách, có thể đi đến nơi này, cũng thuyết minh thực lực của ngươi thực bất phàm, cho là tuyệt thế thiên kiêu. Vạn quỷ kiếm vương tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, tiếng cười lại tràn ngập sát khí cùng dữ tợn, bổn vương thích nhất giết ngươi bực này tuyệt thế thiên kiêu. Lấy ngươi chi hồn phách quẩn dưỡng bổn vương vạn quỷ kiếm. Giọng nói rơi xuống, vạn quỷ kiếm vương tay phải bỗng nhiên vươn, quấn quanh từng sợi màu đen dày đặc quỷ khí, phảng phất màu đen sương khói tràn ngập bao phủ, lại phảng phất là màu đen quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt dựng lên dường như. Chợt, một đạo đáng sợ đến cực điểm phảng phất ẩn chứa vạn quỷ rít gào gào giống thanh âm trùng trùng điệp. Điệp không ngừng vang lên, một đoạn đen nhánh tràn ngập màu đen yên khí thiêu đốt màu đen ma chơi trường kiếm tự vạn quỷ kiếm. Vương lòng bàn tay bên trong dần dần lan tràn mà ra. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở tùy theo từ kia thân kiếm bên trong tràn ngập mà ra. Phảng phất một trận mãnh liệt vô cùng âm hàn gió lốc thổi quét khai đi, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, ngang qua hoàn vũ bốn cực. Vạn quỷ kiếm bực này uy thế đã siêu việt đại đa số cửu phẩm thánh khí, thậm chí so rất nhiều tinh nhuệ cửu phẩm thánh khí còn mạnh hơn hoành vài phần. Kiếm này chính là vạn quỷ kiếm vương lấy tự thân công pháp bí pháp bồi dưỡng ra tới. Này bồi dưỡng quá trình thập phần tàn khốc, đó chính là không ngừng hấp thu sinh linh hồn phách dung nhập trong đó, càng là cường đại sinh linh hồn phách hiệu quả liền càng tốt. Năm đó vạn quỷ kiếm vương đồ diệt một thành, lớn nhất nguyên nhân chính là muốn rèn này vạn quỷ kiếm, lệnh này thành hình, nếu không có lúc sau bị cường giả cảnh cáo, nghiêm lệnh này không được đi thêm tàn sát dân trong thành việc, chỉ sợ vạn quỷ kiếm vương còn sẽ tiếp tục đồ diệt thành trì, chém giết càng nhiều người, hấp thu càng nhiều sinh linh hồn phách, lệnh đến vạn quỷ kiếm lột xác thành bán thần khí. Cái gọi là bán thần khí chính là siêu việt thánh khí rồi lại không bằng thần khí một loại, này uy năng cố nhiên không bằng chân chính thần khí, lại muốn thắng qua thánh khí rất nhiều. Vạn quỷ kiếm đã ra khỏi vỏ, đáng sợ đến cực điểm âm hàn dày đặc càng thêm kinh người. Một tia màu đen hơi thở thổi quét như sóng to, trải rộng bát phương, phảng phất đem bốn phía hư không đều nhuộm dần thẩm thấu giống nhau. Từ bốn phương tám hướng áp bách hướng Trần Tông, cách xa nhau khá xa, mọi người đều có thể đủ cảm giác được này kinh người âm hàn khủng bố. Tựa hồ thẩm thấu đến chính mình thân hình, kêu chính mình một thân máu cơ hồ muốn đông lại, thậm chí, liền linh hồn cũng là một trận hàn ý, ý thức phảng phất thấy được vô số ác quỷ ở trước mắt du thoán không thôi. Đáng sợ dị thường, Hắc Sơn lão nhân, Vất Liễu kiếm tôn cùng Quỷ Ảnh huyết kiếm ba người vẫn chưa rời đi. Ở vạn quỷ kiếm vương buông xuống vạn nứt vết kiếm lúc sau, bọn họ cũng lặng lẽ đi theo xuống dưới, rất xa nhìn chăm chú, Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy đến người nọ bị Vạn Quỷ Kiếm Vương chém giết một màn. Đặc biệt là Quỷ Ảnh Huyết Kiếm, mới vừa rồi cảm thấy giải hận, hiện giờ vừa thấy đến Vạn Quỷ Kiếm xuất hiện sở tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Đồng tử sôi nổi co rút lại như châm, nội tâm càng là kinh hãi không thôi, bực này uy thế, thật sự là thật là đáng sợ, đổi thành bọn họ ba cái ở này trước mặt, trực tiếp liền phải mất đi hơn phân nửa thực lực, căn bản là khó có thể chống lại, phòng chừng nhất kiếm liền sẽ bị mặt khác giết chết đi. Ta phòng chừng, Vạn Quỷ Kiếm Vương thực lực đã có thể xếp vào tiền tam. Phất Liễu Kiếm Tôn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nếu là mấy năm nay, Huyền Kiếm Quang Vương thực lực không có đại biên độ tăng lên nói, đã bị Vạn Quỷ Kiếm Vương siêu việt. Hắc Sơn lão nhân ngưng trọng nói, đến nỗi Quỷ Ảnh Huyết Kiếm, lại là đầy mặt giữ tợn ý cười. Chương 1620, Kiếm Đế Đông tới. Vạn nứt vết kiếm hạ, Vạn Quỷ tề rít gào, kia tràn ngập tự do ở không khí giữa âm hàn hơi thở tựa hồ cũng bị lôi kéo dường như, cho nhau nhuộm đẫm, lệch đến bốn phía càng thêm âm trầm u ám, khí thế càng thêm khủng bố, tựa hồ có vô số ác quỷ hung quỷ gào giống tiếng gầm gừ ở bốn phía không ngừng vang lên. Xông thẳng linh hồn, tầm thường tu luyện giả dưới tình huống như vậy, thường thường hiểu ý chí đánh mất, thậm chí bị dọa phá gan, nhưng Trần Tông sẽ không, bực này ngoại tà, căn bản là khó có thể lay động Trần Tông mảy may. Nhậm ngươi quỷ mị quỷ quái hoành hành, ta từ dung không bức bách. Vạn Quỷ Kiếm Vương phiếm hồng hai trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Chợt, ý cười càng thêm rõ ràng, thực hào, đối phương biểu hiện đến càng xuất sắc, chính mình liền càng có đem chi đánh chết, hấp thu hồn phách luyện nhập Vạn Quỷ Kiếm hứng thú, chính mình Vạn Quỷ Kiếm, đến nay còn ở vào thánh khí trình tự, còn chưa lột xác vì bán thần khí, chính là khuyết thiếu một tôn có thể tọa trấn Vạn Quỷ Kiếm thống ngự trong đó Vạn Quỷ Quỷ Vương. Nếu người này cũng đủ xuất sắc nói không chừng có thể trở thành trong đó Quỷ Vương, lệnh đến chính mình Vạn Quỷ Kiếm nhất cử đánh vỡ giới hạn, trở thành bán thần khí, đến lúc đó, chính mình tu vi cũng sẽ tùy theo đã chịu ảnh hưởng nước lên thì thuyền lên, đột phá giới hạn trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả. Thực lực của chính mình liền sẽ tăng nhiều, cái gì Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ nhất, cái gì Thượng Nguyên Thiên bảng đệ nhất, hết thảy đều không phải chính mình đối thủ, thậm chí tầm thường nửa bước đại thánh cấp cũng không phải chính mình đối thủ. Nghĩ đến đây, Vạn Quỷ Kiếm Vương liền khó nhịn nội tâm kích động chi ý, thúc dục Vạn Quỷ Kiếm, phóng xuất ra càng thêm đáng sợ uy năng, xâm nhập bốn phương tám hướng, phảng phất hóa thành một tòa lao ngục đem Trần Tông vây khốn lên. Đen nhánh âm trầm vờn quanh, nhiệt độ không khí sậu hàng, âm hàn hơi thở bức người đến cực điểm, vô số ác quỷ dữ tợn vờn quanh du thoán bát phương. Từng con đen nhánh quỷ chảo tàn mát ra đáng sợ đến cực điểm âm hàn sắc bén, từ bốn phương tám hướng giết tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông bắt lấy xé nát giống nhau. Thân hình nhẹ nhàng run lên, phảng phất núi cao chấn động, trong nháy mắt phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem bắt lấy tự thân ác quỷ lợi chảo hết thảy chấn vỡ. Bực này lực lượng chi cường hoành, quả thực giống như là muôn đời núi lửa bùng nổ giống nhau. Đáng sợ đến cực điểm, hảo tràn đầy khí huyết hảo cường hãn thân thể, Vạn Quỷ Kiếm cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương hình như nhất thể. Vạn Quỷ Kiếm thượng quỷ chảo, cũng phảng phất là Vạn Quỷ Kiếm Vương bàn tay giống nhau. Cảm giác vô cùng rõ ràng, Trần Tông trong nháy mắt phát ra lực lượng thập phần mạnh mẽ. Này khí huyết vô cùng tràn đầy, hiển nhiên có kinh người luyện thể tu vì bản thân. Vạn Quỷ Kiếm Vương ở khiếp sợ rất nhiều, càng thêm vui vẻ, cường đại linh hồn, tràn đầy đến cực điểm khí huyết, nếu là đêm này hồn phách dung luyện, liền có thể trực tiếp lấy đối phương một thân khí huyết nuôi nấng. Trực tiếp dục sinh ra Quỷ Vương tọa trấn với Vạn Quỷ Kiếm giữa. Lột xác vì bán thần khí, tiến tới phụng dưỡng ngược lại tự thân, khiến cho chính mình cũng thành công đánh vỡ hiện tại tu vi cực hạn, trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả. Sát, Vạn Quỷ Kiếm Vương nội tâm càng thêm kiên định chém giết người này quyết tâm. Một khi đã như vậy, không thể kéo dài, để tránh đêm dài lắm mộng, trường kiếm run lên, tức khắc, từng đạo đáng sợ trực tiếp đen nhánh kiếm khí thiêu đốt màu đen quỷ hỏa. Ngay lập tức phá không tựa như mưa to xâm nhập lại phảng phất phi hỏa sao băng mang theo đáng sợ. Đến cực điểm âm lãnh sát khí, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, ngoại giới, mọi người căn bản là vô pháp nhìn đến, bởi vì bất luận là Vạn Quỷ Kiếm Vương vẫn là Trần Tông, đều bị màu đen xương khói ngọn lửa hơi thở sở bao trùm. Quỷ ảnh thật mạnh, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Chết chắc rồi, người này chết chắc rồi. Hàn Sơn Kiếm Quân nắm chặt song quyền, âm thầm kích động, nơi xa Hắc Sơn lão nhân ba cái cũng là kinh hãi không thôi, Quỷ Ảnh Huyết Kiếm càng là cao hứng không thôi. Đại tu trung tốt báo, Trần Tông thần sắc thoáng ngưng trọng, Vạn Quỷ Kiếm Vương nhất kiếm giết tới, vô số quỷ hỏa kiếm khí dày đặc, uy lực đáng sợ đến cực điểm, hiển nhiên là không có lưu thủ tính toán, dục đem linh hồn của chính mình huyết nhục đều đánh tan. Đồng thời, Trần Tông cũng có chút kích động, bực này đối thủ thực lực rất mạnh, thủ đoạn quỷ bí, vẫn là lần đầu gặp được. Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm giơ lên, sau nơi này càng thêm thâm trầm, càng thêm hắc ám, xẹt qua hư không vẽ ra vô số kiếm quang rậm rạp trùng trùng điệp điệp, phảng phất liên hoàn bất tận. Liên hoàn, Nhất kiếm dưới, vạn quỷ kiếm vương kia 10 thành chi lực nhất kiếm, tức khắc bị tầng tầng suy yếu uy lực, cuối cùng rách nát. Thế nhưng chẳng, vạn quỷ kiếm vương hơi kinh ngạc, chính mình tu vi, chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, chính mình sở tu luyện công pháp chính là thánh cấp cực phẩm. Hơn nữa cũng tu luyện đến viên mãn trình tự, 10 thành chi lực nhất kiếm, uy lực của nó thập phần đáng sợ, lại một chút không làm gì được đối phương, dựa vào vạn quỷ kiếm vương nhãn lực, tự nhiên cũng nhìn ra được đối phương kia nhất chiêu tinh diệu. Sát, khẽ quát một tiếng, vạn quỷ kiếm vương lại lần nữa xuất kiếm, lúc này đây không chỉ có là 10 thành công lực, càng là thi triển ra chính mình đắc ý kiếm pháp, nhất kiếm sát ra, liền hóa thành một con thật lớn quỷ trảo ngang trời sát đi. Tựa hồ đem hư không xé rách, lại phảng phất thẩm thấu hư không giống nhau, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, quỷ trảo thượng thiêu đốt một tầng tầng ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, đáng sợ đến cực điểm, âm lãnh vô cùng, tựa hồ muốn đem Trần Tông đông lại thiêu đốt giống nhau. Hủy diệt hết thảy sinh cơ, lại phảng phất muốn đem Trần Tông linh hồn kéo túm, vĩnh rơi xuống đất ngục, nhưng này một trảo, uy lực tuy rằng rất mạnh, lại đã là không làm gì được liên hoàn nhất kiếm, tức khắc bị tầng tầng suy yếu, bất lực trở về, quỷ ảnh quát khẽ một tiếng. Ác quỷ rít gào tiếng động càng thêm mãnh liệt, tức khắc, vô số quỷ ảnh thật mạnh tràn ngập mà ra, không ngừng hướng chung hội tụ, dung hợp thành một tôn thật lớn quỷ ảnh, sừng sững ở trong đó, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Lệnh đến kia âm hàn càng thêm kinh người, kia thật lớn quỷ ảnh phảng phất một ngọn núi nhạc trấn áp bát phương bốn cực. Tản mát ra uy năng, tựa hồ hóa thành lực tràng giống nhau bao trùm, đem Trần Tông hoàn toàn bao trùm trụ, tựa hồ cũng muốn thẩm thấu Trần Tông thân hình, làm này không thể động đậy, có điểm tứ. Trần Tông ám đạo, tuy rằng này nhất chiêu, đích xác cho chính mình mang đến một ít áp lực, củ bị một ít uy hát yota, nhưng, không đủ, loại này áp lực cường độ, vẫn là không đủ, kia thật lớn quỷ ảnh trên cao một trường đánh rơi, uy áp khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông linh hồn cùng huyết nhục toàn bộ đánh tan hủy diệt giống nhau. Nhưng một trường này lại trực tiếp thất bại, Trần Tông thân hình linh hoạt vô cùng, giống như là một sợi phong vô hình vô sắc vô tướng. Nắm lấy không chừng. Kêu vạn quỷ kiếm vương sở thi triển ra tới tuyệt chiêu cũng khó có thể tỏa định. Âm âm âm, phảng phất đất rung núi chuyển dường như, quỷ vực trong vòng, không ngừng gặp kia một tôn thật lớn quỷ ảnh công kích. Mỗi một kích uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp là có thể đủ oanh sát tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Lại không làm gì được Trần Tông, bởi vì căn bản là vô pháp đánh trúng Trần Tông, vạn quỷ kiếm vương sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bắt đầu cảm thấy có chút khó giải quyết, tựa hồ muốn đem người này đánh chết, cũng không phải một việc dễ dàng, nhìn dáng vẻ bổn vương bất động dùng tuyệt sát chi chiêu là không được. Vạn quỷ kiếm vương hai tròng mắt nội màu đỏ tươi quang mang càng thêm nồng đậm, hạ quyết tâm thi triển kia một môn tuyệt sát chi chiêu, chính mình cũng muốn trả giá một chút đại giới, bình thường căn bản là không nghĩ vận dụng, bất quá hiện tại xem ra tựa hồ bất động dùng không được, chỉ cần có thể đánh chết người này, đem này hồn phách dung luyện nhập vạn quỷ kiếm nội, trở thành quỷ vương chúa tể vạn quỷ, chính mình sở trả giá đại giới cùng thu hoạch so sánh với căn bản là không tính cái gì. Thoáng chốc, một thân máu phảng phất sôi trào, liên quan một thân mạnh mẽ linh hồn chi lực cũng dao động không thôi. Tựa như sóng to, sôi nổi rót vào trong tay vạn quỷ kiếm nội, vạn quỷ kiếm phảng phất ngửi được huyết tinh cá mập giống nhau. Phát ra ra hơi thở càng thêm hung ác hung lệ, thật giống như là từ ác quỷ biến thành lệ quỷ giống nhau. Đáng sợ đến cực điểm, kêu Trần Tông thần sắc hơi đổi, đồng thời, Trần Tông cũng càng thêm hưng phấn vài phần, cũng đủ đối thủ cường đại, mới có mài giũa tự thân giá trị, nếu là quá yếu, hoàn toàn vô dụng. Có thể nhìn đến bổn vương thi triển này nhất kiếm, là ngươi vinh hạnh, vạn quỷ kiếm vương thanh âm mơ hồ không chừng, lại ẩn chứa cực hạn sát khí, phảng phất lệ quỷ ở bên tai gào giống, mà âm xuyên não, ảo giác mọc thành cụm, quỷ vực, hai chữ, tựa hồ từ địa ngục giữa sỏ xuyên qua vô tận hư không truyền đáng tới. Vạn quỷ kiếm vương nhất kiếm trên cao đánh rơi, liền phảng phất thiêu đốt hừng hực ma chơi thiên thạch từ trên cao đánh rơi giống nhau. Kia một đoàn thật lớn quỷ hỏa sao băng đem bát phương hư không toàn bộ bao trùm, đè ép, trở nên vô cùng trầm trọng. Phảng phất một phương lĩnh vực dường như chấn áp mà xuống, Trần Tông phát hiện chính mình thiên phong vô tướng thân pháp vào giờ này khắc này thế nhưng mất đi hiệu lực, bất luận là hướng nơi nào đều không thể tránh đi này một kích, trừ phi có thể đem thiên phong vô tướng thân pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đạt tới chân chính vô tướng cảnh giới, phảng phất có thể thoát khỏi trói buộc, không chịu câu thúc. Nhưng Trần Tông mới vừa rồi đột phá đến đại thành chi cảnh không lâu, còn ở khai quật đại thành chi cảnh tiềm lực, khoảng cách viên mãn chi cảnh nhưng còn có rất lớn chênh lệch, huống chi, thiên phong vô tướng chính là thập phẩm bí pháp thứ thần thông. Thập phần huyền diệu, khó có thể tìm hiểu, tuyệt đại đa số nhập thánh cảnh đều chỉ có thể tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Nhiều nhất cũng chính là chút thành tựu, chỉ có những cái đó tuyệt thế thiên kiêu nhóm mới có vọng đại thành. Đến nỗi muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, này khó khăn, đem so đại thành chi cảnh khó khăn gấp trăm lần không ngừng. Bất quá, vô pháp né tránh, cũng không đại biểu Trần Tông vô pháp chống đỡ. Thiên Phong vô tướng, chỉ là Trần Tông thực lực giữa bộ phận mà thôi. Như vậy, tránh không khỏi, liền lấy kiếm trong tay đem chi đánh bại đi. Trần Tông ngẩng đầu, hai tròng mắt lập lòe ra sắc bén đến cực điểm hàn mang. Trầm Dạ kiếm thượng, có một tia hắc quang tràn ngập khai đi, khiến cho thân kiếm thoạt nhìn càng thêm thâm trầm thâm thúy. Nhất kiếm khơi màu, sát hướng trời cao, vô số kiếm quang bàng bạc như mây mênh mông cuồn cuộn như nước. Thật mạnh bất tận, liên tục không dứt hướng lên trên không vọt lên, nháy mắt hóa thành nhất kiếm hóa vạn kiếm hóa nhất kiếm, vô hạn. Này nhất kiếm sở ẩn chứa ảo diệu cùng uy năng so với dĩ vãng tới càng là mạnh mẽ rất nhiều. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm này một môn Trần Tông tự nghĩ ra kiếm pháp, không có cấp bậc hạn chế, chỉ cần Trần Tông tu vi không ngừng tăng lên, đối kiếm pháp tìm hiểu không ngừng tăng lên tăng cường, nó uy lực liền sẽ không ngừng tăng lên lên, trở nên càng cường đại hơn, thậm chí còn ngày sau mỗi nhất kiếm đều trở thành tới gần cực cảnh uy lực cũng không phải không thể. Nhất kiếm sát ra ảo diệu vô cùng vô tận, cùng kia sao băng quỷ hỏa so sánh với có vẻ thực nhược, nhưng này ẩn chứa hơi thở lại một chút đều không yếu. Tương phản, vô hạn nhất kiếm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, sát, phảng phất thiên địa va chạm mạnh, chỉ là khoảnh khắc, đáng sợ vô cùng hơi thở chấn động bát phương xé rách hết thảy phá hủy hết thảy. Nguyên bản vờn quanh bát phương thật mạnh hắc ám xương khói quỷ ảnh cũng ở khoảnh khắc bị này một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng giờ đánh sâu vào, xé nát, tan thành mây khói, cuốn lên một cổ đáng sợ đến cực điểm hắc ám gió lốc. Thiêu đốt lệnh nhân tâm giật mình u ám ma chơi. Che trời lấp đất tàn sát bừa bãi mà ra. Chương 1621, kiếm đế đông tới. Mà trời gió lốc mênh mông cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi bát phương thiên địa, trong nháy mắt, liền vạn nứt vết kiếm cường hoành hơi thở cũng bị đánh tan. Nơi xa, mọi người thần sắc kinh hãi, này chiến đấu tình huống ngoài dự đoán kịch liệt, Hắc Sơn lão nhân ba người thần sắc ngưng trọng, người này thực lực, tựa hồ ngoài dự đoán cường, thế nhưng có thể cùng Vạn Quỷ kiếm vương chiến đấu đến loại này kịch liệt nông nỗi. Kia phát ra mà ra dư ba chi cường hoành, gọi bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, nếu là thân ở trong đó bị lan đến, bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng. Bọn họ nhìn đến, một đạo rất nhỏ kiếm quang tựa hồ tự mặt đất phá vỡ dựng lên, xỏ xuyên qua phía trên kia một đạo thật lớn quỷ hỏa sao băng. Chợt ở trời cao bên trong một cái kịch liệt biến chuyển, trên cao đánh rơi, tấn như lưu quang, mau du tia chớp, Vạn Quỷ kiếm vương trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy giữa mày tựa hồ bị đâm thủng truyền ra một trận thứ đau cảm giác. Thần sắc đại biến, nửa phần do dự đều không được. Vạn Quỷ kiếm vương lập tức bộc phát ra toàn lực, quỷ ảnh trọng điệp, khoảnh khắc, Vạn Quỷ kiếm vương thân ảnh hóa thành thượng trăm nhiều, rậm rạp vờn quanh bát phương, hư hư thật thật thật thật giả giả khó có thể phân biệt. Mỗi một tôn thoạt nhìn đều sinh động như thật phảng phất chân thật. Nhưng ở Trần Tông tâm chi vực bao phủ hạ, chân thân ở nơi nào, lại sớm đã rành mạch, hết thảy vô căn cứ, đều khó có thể mê hoặc, dù cho thi triển ra quỷ ảnh thật mạnh thân pháp, nhưng Vạn Quỷ kiếm vương nội tâm nguy cơ cảm, lại không có nửa phần yếu bớt. Mắt thấy kia một đạo kiếm quang, phảng phất lôi đình điện quang dường như xé rách trời cao. Ẩn chứa thẳng tiến không lùi sắc nhọn cùng không thể né tránh ảo diệu, trực tiếp hướng chính mình chân thân giết tới, Vạn Quỷ kiếm vương liền khẳng định, chính mình thân pháp, vô pháp mê hoặc đối phương. Oanh, Vạn Quỷ kiếm bộc phát ra kinh người uy năng, thao thao bất tuyệt phảng phất chặn đánh toái bát phương, nhất kiếm huy chảm mà ra, đen nhánh kiếm quang thiêu đốt mãnh liệt đến cực điểm quỷ hỏa. Phảng phất muốn đem vòng trời đánh nát thiêu hủy, kiếm quang song song rách nát. Không đợi Vạn Quỷ kiếm vương làm ra phản ứng, Trần Tông lần thứ hai chém ra nhất kiếm, đồng thời đem tâm chi vực cùng vạn lưu lực tràng tất cả thúc dục. Thường thường tước ra nhất kiếm, vẫn như cũ là vô hạn nhất kiếm, góc độ tuy rằng bất đồng, uy lực lại một chút không giảm, trực tiếp kêu Vạn Quỷ kiếm vương cả người run lên, có một loại sờn tóc gáy cảm giác, đặc biệt là chính mình bị ngàn đạo kiên cường dẻo dai dòng nước xiết đánh sâu vào. Trong nháy mắt, tứ chi cùng thân hình phảng phất bị trói buộc dường như, khoảnh khắc không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo huyền diệu đến cực điểm sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang giết tới, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, mãnh liệt đến cực điểm nguy hiểm, lực lượng tất cả bùng nổ, lại trong lúc nhất thời vô pháp trực tiếp băng khai kia ngàn đạo dòng nước xiết. Bị tâm chi vực tăng mạnh dòng nước xiết, uy năng tăng gấp bội, thập phần cứng cỏi, không có dễ dàng như vậy băng khai, đây là ngươi bức ta. Vạn Quỷ kiếm vương đầy mặt dữ tợn, ánh mắt hung lệ đến mức tận cùng, thân hình cùng tứ chi tuy rằng ở khoảnh khắc không thể động đậy, lại phun ra một ngụm tinh huyết, kia tinh huyết đỏ như máu, lại tràn ngập một tia màu đen hơi thở, là linh hồn lực lượng, này một ngụm ẩn chứa linh hồn lực lượng tinh huyết trực tiếp phun ra đến Vạn Quỷ kiếm thượng. Phảng phất giải khai Vạn Quỷ kiếm đóng cửa giống nhau, tựa hồ đánh thức ngủ say ở vực sâu tà ác quỷ vương. Khủng bố đến cực điểm hơi thở, tùy theo từ Vạn Quỷ kiếm nội bùng nổ mà ra, giống như là một tòa thái cổ núi lửa tích lũy vô số năm lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Một cổ đáng sợ đến mức tận cùng gào giống thanh, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu nhất rít gào, một vang lên, liền kêu nơi xa mọi người đau đầu rục nướt, phảng phất linh hồn phải bị phá hủy rách nát giống nhau. Trần Tông đã chịu đánh sâu vào nhất trực tiếp cũng nhất mãnh liệt. Cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ phải bị lôi kéo nhập cửu u địa ngục, bị vạn quỷ trực tiếp xé nát giống nhau. Cũng may Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, linh hồn chi hỏa cũng thập phần tràn đầy, thiêu đốt dưới, thế nhưng trận này đáng sợ lệ quỷ gào giống, nhưng này bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi, là vạn quỷ kiếm kinh người uy năng bùng nổ mà ra khúc nhạc dạo mà thôi. Vô tận màu đen xương khói kích động không thôi, thật giống như ở khoảnh khắc đánh vỡ địa ngục giới hạn, mở ra một tòa môn hộ dường như, kia ngập trời màu đen xương khói cùng ma chơi không ngừng rót vào vạn quỷ kiếm vương trong cơ thể. Làm này khi thế tầng tầng bạo trướng, nháy mắt tăng gấp bội, trực tiếp liền đem vạn lưu lực tràng ngàn đạo dòng nước xiết trói buộc băng toái. Chết, thân hình cơ bắp phảng phất bành trướng một vòng lớn, quanh thân đều tràn ngập màu đen ma chơi xương khói, thoạt nhìn giống như là từ cửu u địa ngục lao ra tử vong giới hạn buông xuống quỷ vương giống nhau. Uy thế vô cùng, vô cùng vô tận, thẳng kêu bốn phương tám hướng hết thảy toàn bộ đều trầm luân. Theo tràn ngập vạn quỷ trọng âm đáng sợ giống lên một tiếng vang lên. Hư không tựa hồ rách nát, vạn quỷ kiếm vương cánh tay phải bỗng nhiên giò ra, hóa thành một con thật lớn vô cùng lượn lờ vô cùng vô tận màu đen ma chơi lửa cháy. Phảng phất đem thiên địa chi gian hết thảy sinh cơ toàn bộ đốt diệt sát hướng Trần Tông. Năm chi sắc bén đến cực điểm đen nhánh quỷ chảo bỗng nhiên bắn ra, đem hư không xé rách ra từng đạo vết rách. Vết rách phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán dường như, tràn ngập ra kinh người ngập trời âm u rét lạnh, kia lợi chảo mỗi một chi đều phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ dường như xé rách trời cao. Thuyết minh ra vạn quỷ kiếm vương kinh người kiếm đạo tạo nghệ. Tương đối với phía trước hết thảy, này nhất chiêu mới là chân chính tuyệt sát chi chiêu, là muốn tự thân trả giá lớn lao đại giới tuyệt sát chi chiêu. Vạn quỷ kiếm vương căn bản là không có nghĩ tới, chính mình lại ở chỗ này thi triển này chiêu, thậm chí còn nháy mắt, hắn đã hiện lên rất nhiều ý niệm. Tỷ như, nhất định phải đem cái này bức cho chính mình không thể không trả giá thảm trọng đại giới thi triển. Ra này chiêu người hồn phách vĩnh viễn giam cầm lên, lấy ma chơi tra tấn trăm năm, còn muốn đem hướng chính mình thảo muốn nhân tình quỷ ảnh huyết kiếm hành hạ đến chết. Liền nàng kia hai cái bằng hữu cũng tuyệt đối không buông tha. Nếu không có là đáng chết lão thái bà muốn chính mình hoàn lại nhân tình, chính mình cũng không cần tới đây, đối mặt người này, trả giá như thế thảm trọng đại giới, bất quá này hết thảy, còn muốn ở đem người này chém giết lúc sau, đối mặt này một kích. Phảng phất là năm tôn từ cửu u địa ngục giết tới quỷ vương kiếm khách kinh thế một kích. Trần Tông sởn tóc gáy, uy hát yêu ta, cực đại uy hát yêu ta, bực này uy hát yêu ta, thậm chí muốn vượt qua phía trước Lăng Thiên kiếm vương, nếu là ngăn không được, khả năng sẽ bị giết chết. Không nghĩ tới, người này thế nhưng sẽ bộc phát ra công kích như vậy. Đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng, thái sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển, linh võ chi lực bùng nổ, bảo hiểm khởi kiến, Trần Tông thậm chí thúc dục không phá kim thân lực lượng. Kim sắc ngọn lửa hoa văn tức khắc nhuộm đẫm quanh thân, tràn ngập ra một tầng kim sắc vầng sáng, phảng phất thần minh, trầm dạ kiếm cao cao giơ lên, quanh thân liền hiện lên vô số kiếm khí, kiếm quang cùng kiếm mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phảng phất có thể xé rách thiên địa vạn vật, thiên địa một đường, chí cường nhất kiếm ở khoảnh khắc thi triển, vô tận lực lượng, phảng phất biển cả giàn giụa tất cả dũng mãnh vào trầm dạ kiếm nội. Nhất kiếm chém giết mà ra, vô tận kiếm khí, kiếm quang cùng kiếm mang trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào trầm dạ kiếm nội, hóa thành một đạo sợi tơ kiếm mang vô thanh vô tức xé rách hư không sát ra. Đây là ngưng tụ Trần Tông toàn bộ lực lượng nhất kiếm, là chí cường nhất kiếm, là hữu tử vô sinh, thẳng tiến không lùi, kiếm ra vô hồi nhất kiếm. Nhất kiếm ra, bốn phía ánh sáng trở nên càng thêm ảm đạm, này sắc nhọn kêu trời mà chi gian hết thảy đều không thể ngăn cản mảy may. Chỉ là khoảnh khắc, năm chi đáng sợ đến cực điểm phảng phất thiên kiếm nứt mà quỷ chảo liền cùng thiên địa một đường. Kiếm quang tiếp xúc, cũng không có cái gì nổ mạnh, cũng không có gì đại động tĩnh, chỉ là phảng phất cắt ra đậu hủ dường như, thiên địa một đường kiếm ti, thế như trẻ tre cắt ra quỷ trào, không ngừng đi phía trước sát ra, bất luận là thái sơ kiếm nguyên công bản thân kia khai thiên tích địa sắc nhọn đặc tính, vẫn là thiên địa một đường cực độ ngưng tụ mũi nhọn sắc bén. Cũng hoặc là Trần Tông từ đây mà tìm hiểu vạn nứt kiếm ý đoạt được đến một tia xé rách ảo diệu, đều làm này nhất kiếm uy lực đạt tới kinh người cực hạn. Vạn quỷ kiếm vương này trả giá trầm trọng đại giới một kích. Cố nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng cùng hoàn toàn bộc phát ra hết thảy lực lượng Trần Tông so sánh với, lại vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đối mặt này một đạo nhìn như vô cùng rất nhỏ phảng phất sợi tơ kiếm quang, vạn quỷ kiếm vương lại kinh hãi vạn phần, vô pháp chống đỡ, dù cho là chính mình trả giá trầm trọng đại giới bộc phát ra như thế lực lượng cương đại, cũng vô pháp chống đỡ, thế như trẻ tre cắt ra quỷ trào, lại ở khoảnh khắc chém qua vạn quỷ kiếm vương bên ngoài cơ thể dao động không thôi màu đen ma chơi xương khói, từ mặt khác một bên xuyên thấu sát ra, hoàn toàn đi vào trong hư không biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo rất nhỏ hoa ngân, chậm rãi khép lại, nhất kiếm, chỉ này nhất kiếm, liền chạm phá vạn quỷ kiếm vương chí cường một kích, cả càng là chém qua này thân hình, đáng sợ đến cực điểm, kiếm khí tàn sát bừa bãi, hủy diệt sinh cơ. Người người rốt cuộc là người phương nào? Cảm giác được chính mình một thân sinh cơ lấy tốc độ kinh người trôi đi. Vạn Quỷ Kiếm Vương liền biết chính mình không sống nổi, nhưng ở trước khi chết, vẫn là muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, ta danh Trần Tông. Trần Tông thỏa mãn Vạn Quỷ Kiếm Vương trước khi chết cuối cùng tâm nguyện. Giọng nói rơi xuống, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo vô hình vô sắc phong, huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng đến cực điểm, nhanh chóng hướng Hắc Sơn lão nhân ba người nơi phương hướng bay vút mà đi. Mọi người, toàn bộ đều còn đắm chìm tại đây một trận chiến kịch liệt giữa. Đắm chìm ở Vạn Quỷ Kiếm Vương bị chu sát chấn động giữa. Thẳng đến Trần Tông bay vút mà qua, còn chưa từng thanh tỉnh, không tốt, chạy mau, Hắc Sơn lão nhân ba cái trung quy là thực lực không yếu kiếm đạo cường giả. Nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, mắt thấy Trần Tông thi triển thân pháp nhanh chóng tới gần. Lập tức liền biết, đối phương muốn hạ sát thủ, sắc mặt kịch biến, vội vàng bay ngược, hơn nữa bay ngược đồng thời, Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu Kiếm Tôn hai người đồng thời ra tay đẩy Quỷ Ảnh Huyết Kiếm một phen. Quỷ Ảnh Huyết Kiếm sợ ngây người, nguyên bản nàng cũng tính toán trốn chạy, chỉ là bởi vì tinh huyết hao tổn quá nửa, còn không có bổ sung trở về, bởi vậy phản ứng do Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu Kiếm Tôn chậm một tia. Càng không nghĩ tới, này hai cái coi như là bằng hữu người ở cuối cùng mấu chốt sống chết trước mắt. Thế nhưng âm chính mình một phen, này đẩy, chính là đem chính mình đẩy hướng tử vong vực sâu. Càng chậm, đương Quỷ Ảnh Huyết Kiếm phản ứng lại đây hết sức, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, muốn chạy trốn cách nơi này, chỉ là, thời gian một trì hoãn, hơn nữa Trần Tông sở bộc phát ra tốc độ kinh người đến cực điểm. Tới gần, huy kiếm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách trời cao. Phảng phất cực quang giết tới. Bị hố một phen thực lực lại đại biên độ giảm xuống Quỷ Ảnh Huyết Kiếm. Căn bản là vô pháp chống đỡ Trần Tông này một đạo kiếm khí. Ngay lập tức bị xỏ xuyên qua, chợt, Trần Tông lại bổ ra hai kiếm, lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang kéo duỗi vì tàn nguyệt. Đem trời cao xé rách, không lưu tình chút nào sát hướng trốn chạy Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu Kiếm Tôn. Bọn họ thực mau, nhưng Trần Tông kiếm tốc càng mau, ngay lập tức giết tới, thẳng đánh hai người, nhưng này hai người lại cũng nắm giữ bảo mệnh át chủ bài, nháy mắt thi triển mà ra. Chỉ thấy một tòa màu đen núi cao hư ảnh bao trùm trụ Hắc Sơn lão nhân, ngăn trở kia nhất kiếm công sát, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng đi xa, Phất Liễu Kiếm Tôn tác bị một đoàn thanh quang thổi quét, cũng bộc phát ra vài lần tốc độ xa độn mà đi. Chương 1622, Kiếm Đế Đông tới. Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu Kiếm Tôn bùng nổ bảo mệnh át chủ bài hốt hoảng chạy trốn rời đi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xa độn biến mất, Trần Tông vẫn chưa truy kích, nhanh chóng rơi xuống, thu hồi Quỷ Ảnh Huyết Kiếm kiếm cùng nạp giới sau, lại nhanh chóng hướng vạn nứt vết kiếm phương hướng mà đi. Nơi đó, còn có phía trước kia như Quỷ Vương kiếm đạo cường giả nạp giới. Trần Tông, tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, có điểm quen thuộc, tuổi trẻ, phi thượng nguyên giới, hư hư thực thực đến từ Quá Huyền giới hoặc là Huyền Nguyên giới. Tên là Trần Tông, kiếm đạo thực lực chí cường vô cùng, tựa hồ là đủ loại tin tức bị thoán liền lên, hóa thành một đạo tia chớp, nháy mắt xé rách mọi người trong óc, đồng thời dần hiện ra một đạo ý niệm, đó là một cái phong hào, kiếm đế. Có nhân thần sắc đại biến, bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, là kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa, bị phong vương tháp giao cho kiếm đế phong hào người sao. Linh võ đế có 102 vô số thời đại, lại tại đây một cái thời đại bị người siêu việt, chính là trong truyền thuyết kiếm đế, chẳng lẽ chính là người này? Khiếp sợ, đại đại khiếp sợ, cực đại khiếp sợ, nếu là thật sự, kia không thể nghi ngờ thực kinh người. Kiếm đế, này hai chữ sở chịu tải hết thảy, không phải là nhỏ, tổng hợp phong vương giới nội đủ loại. Cái này phong hào sở đại biểu chính là tự cổ chí kim vô số tuế nguyệt tới nay tuyệt đại yêu nghiệt. Đệ nhất nhân, kiếm đạo thiên kiêu đệ nhất nhân, có lẽ hiện tại thực lực còn không phải kiếm đạo đệ nhất nhân. Cũng đã cụ bị như vậy tiềm lực, Hàn Sơn kiếm quân cả người nhịn không được run rẩy, vô pháp chế run rẩy, hàn ý tự nội tâm chỗ sâu nhất không ngừng xuất hiện. Kiếm đế, người này, thế nhưng là tự cổ chí kim nhất thiên tài người, ở chín màu phong vương trên bia danh liệt đứng đầu bảng tuyệt đại yêu nghiệt kiếm đế. Mà chính mình phía trước thế nhưng muốn đi khiêu khích người như vậy, Thương Lãng kiếm tôn càng là cả người run rẩy không thôi. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng chảy ra, theo gương mặt nhanh chóng chảy xuôi mà xuống, cả người phát lạnh, phía trước, chính mình còn không biết chết sống tác phải đối phương cái gọi là bí bảo. Thậm chí ở đối phương không cho dưới tình huống, còn tính toán xuất kiếm công kích, may mắn, vạn hạnh chính mình không có thật sự rút kiếm, liền sát khí cũng chưa từng tiết lộ ra tới, nếu không chờ đợi chính mình, chỉ sợ chính là tử vong đi, nghĩ mà sợ, tim đập nhanh. Thương Lãng kiếm tôn muốn như vậy thoát đi rồi lại không dám. Tuổi không nhỏ hắn, sớm đã mất đi vãng tích ý chí chiến đấu, mất đi một người ưu tú kiếm tu nên có mũi nhọn sắc bén. Trở nên khéo đưa đẩy cùng nhiều lự, luyện kiếm giả, không thể lỗ mãng, không thể xúc động, lại cũng không thể quá nhiều suy nghĩ, đương đoạn tác đoạn, đương chảm tác chảm, lại cũng muốn sáng suốt thấy tâm. Thương Lãng kiếm tôn, đã mất đi, lại không tự biết, Trần Tông không để ý đến Hàn Sơn kiếm quân, cũng không để ý đến Thương Lãng kiếm tôn, thân hình bay nhanh một lượt mà qua, này hai người đối với chính mình mà nói, cùng con kiến vô dị, chỉ cần không hề tới trêu chọc chính mình, đương bình yên vô sự, nhưng, nếu là không biết thú, còn mưu toan khiêu khích chính mình nói, vậy đừng trách chính mình dưới kiếm không lưu tình, tẫn chảm chi, không bao lâu, Trần Tông liền đi vào Vạn Quỷ kiếm vương bị chém giết chỗ. Thảm trọng đại giới, nếu cái kia Vạn Quỷ kiếm vương tử vong sau gặp phản về, thì cốt vô tồn, chỉ có một kiện tàn phá áo đen cùng một cái nạp giới cùng với một ngụm tàn phá kiếm rơi trên mặt. Đất thượng, kia trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áo tuy rằng không tồi, lại cũng tàn phá vô dụng, hình cùng phế vật, Trần Tông đầu tiên là thu hồi kia nạp giới, lại nắm lên kia tàn phá kiếm, Vạn Quỷ kiếm, một ngụm thập phần đứng đầu thánh khí trường kiếm. Lúc này lại tàn phá bất kham, mất đi sở hữu lực lượng, nhưng từ trong đó, Trần Tông vẫn như cũ có thể cảm giác được này hung lệ hơi thở tàn lưu. Kia hơi thở hắc ám, âm trầm, rét lạnh, hung lệ, phảng phất liên thông địa ngục giống nhau, muốn đem người lôi kéo đi xuống. Chỉ là theo thời gian trôi đi, kia hơi thở nhanh chóng trôi đi, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Kiếm này vô dụng, lại cũng tà ác, Trần Tông tức khắc thúc dục tử hoàn phần khư hỏa, trực tiếp bao trùm tàn phá Vạn Quỷ kiếm, đem trong đó sở tàn lưu tà ác lực lượng hoàn toàn tinh lọc. Sử chi hoàn toàn phế bỏ, biến thành một khối sắt vụn, lại không có bất luận cái gì giá trị, tùy gây vứt bỏ, nhưng thật ra Vạn Quỷ kiếm vương nạp giới, Trần Tông cẩn thận kiểm tra rồi một phen, thân là một tôn kiếm đạo cường giả, lại là cái loại này hành sự toàn bằng yêu thích hạng người. Không biết đoạt lấy nhiều ít bảo vật, này nạp giới nội cất chứa, thật đúng là vô cùng phong phú, kêu Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, bất quá Trần Tông bản thân tài phú cũng cực kinh người. Bởi vậy, trừ bỏ là thập phần có giá trị hoặc là đối chính mình rất hữu dụng đồ vật ở ngoài. Mặt khác, Trần Tông sẽ không quá mức để ý, một phen tìm tòi hạ, Trần Tông tìm được rồi một khối màu đen truyền thừa linh ngọc. Kia màu đen truyền thừa linh ngọc ước chừng có nắm tay lớn nhỏ. Ngoại hình giống như là một cái đầu lâu, gương mặt dữ tợn như ác quỷ, sinh động như thật, xem một cái, liền phảng phất là ác quỷ muốn mặt tiền cửa hiệu giết tới giống nhau. Mơ hồ có thể nghe được vô số lệ quỷ chu lên, làm người thẳng rơi xuống đất ngục, nhưng như vậy tinh thần đánh sâu vào đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn cùng màu đen mặt quỷ màu đen lỗ trống hai tròng mắt đối diện. Trong nháy mắt, liền có một mặt màu đỏ tươi đến cực điểm quang mang tự mặt quỷ đôi mắt chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Tin tức tựa như nước lũ dường như trào dâng không thôi, rót vào Trần Tông trong óc giữa. Trong lúc nhất thời, thần hải tựa hồ bị nhuộm đẫm, trở nên u ám thâm thúy, vô số âm hàn hơi thở tràn ngập, phảng phất hóa thành một phương địa ngục, nhưng bực này dị tượng lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Vạn Quỷ chân kinh, đương mặt quỷ màu đỏ tươi quang mang nội liễm. Trần Tông cũng được đến này truyền thừa, đây là Vạn Quỷ kiếm vương thời trẻ đoạt được đến kỳ ngộ. Một môn quỷ dị tà ác công pháp, nguyệu bộ, thực hoàn chỉnh, tạo thành Vạn Quỷ kiếm vương hiển hách hung danh. Trần Tông một bên bình tĩnh chống đỡ trụ vạn nứt kiếm khí cùng âm hàn hơi thở đánh sâu vào, một bên tìm hiểu Vạn Quỷ chân kinh ảo diệu, càng là tìm hiểu, sắc mặt liền càng là ngưng trọng, quả nhiên là một môn vô cùng tà ác công pháp, tu luyện này công pháp, đương muốn ngưng tụ bản mạng thánh khí, Vạn Quỷ kiếm vương sở ngưng tụ bản mạng thánh khí chính là Vạn Quỷ kiếm, điểm này, nhưng thật ra làm Trần Tông tâm sinh hướng tới, rốt cuộc bản mạng thánh khí sẽ cùng tự thân huyết mạch tương liên vô cùng phù hợp, có thể làm tự thân lực lượng phát huy đến càng thêm hoàn toàn, thậm chí siêu việt cực hạn, này công hiệu sau cùng đẳng cấp thánh khí còn muốn càng cường đại hơn không ít. Mặt khác một chút, bản mạng thánh khí sẽ không ngừng tăng lên, như thế, liền không cần bởi vì tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường, không thể không đổi mới mặt khác thánh khí, rốt cuộc thánh khí sử dụng đến càng lâu, cùng tự thân liền sẽ càng phù hợp. Càng là tiện tay, nhưng đáng tiếc, này Vạn Quỷ chân kinh bồi dưỡng bản mạng thánh khí thủ đoạn quá mức tà ác. Đầu tiên là muốn tìm đến khí phôi, giống như là phôi thai giống nhau, này phôi thai muốn ở cũng đủ nhiều cũng đủ nùng liệt tinh huyết giữa ngâm 3 năm. Không được gián đoạn, làm này cụ bị bước đầu linh tính, này một cái bước đi đảo cũng thế. Tinh huyết, có rất nhiều loại phương pháp có thể đạt được, tỉ như sát yêu thú, nhưng tinh huyết đào tạo khí phôi lúc sau, liền muốn đem chi luyện hóa nhập thể, rồi sau đó, yêu cầu dung luyện như đại lượng hồn phách mới được. Trong đó, lúc này lấy người hồn phách nhất thích hợp, sở đào tạo ra tới bản mạng thánh khí phẩm chất tốt nhất. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Vạn Quỷ kiếm vương năm đó mới có thể tàn sát một tòa thành, lấy kia một tòa bên trong thành mọi người hồn phách dung luyện, khiến cho Vạn Quỷ kiếm chân chính thành hình. Cuối cùng một bước, chính là yêu cầu một cái tiềm lực hơn người cường đại hồn phách dung luyện nhập trong đó, lại lấy tràn đầy đến cực điểm tinh huyết huẩn dưỡng, sử chi trở thành trong đó quỷ vương, tọa trấn bản mạng thánh khí. Đến tận đây, bản mạng thánh khí mới xem như chân chính hoàn thành, tiếp theo, lại là còn cần không ngừng dung luyện hồn phách cùng hấp thu tinh huyết huẩn dưỡng. khiến cho bản mạng thánh khí uy năng không ngừng tăng lên, phẩm chất cũng không ngừng tăng lên. Tà ác, này vạn quỷ chân kinh đào tạo bản mạng thánh khí quá trình thật sự là quá mức tà ác. Chính yếu chính là lấy bực này phương pháp sở đào tạo ra tới bản mạng thánh khí chính là vạn quỷ thánh khí. Quỷ hữu dày đặc bộ dáng, vì Trần Tông sở không mừng, không mừng liền không thích hợp, không thích hợp lại hảo cũng không tốt. Tử hoàn phần khư hỏa tức khắc mãnh liệt mà ra, huyền cổ luyện hỏa quyết hoàn toàn vận chuyển thúc dục đến mức tận cùng, lệnh đến ngày này chi kỳ hỏa uy năng hoàn toàn phát huy ra tới, đem trong tay đen nhánh mặt quỷ đầu bao vây lại, điên cuồng đốt cháy. Thiên hỏa đạo ý càng là dung nhập tử hoàn phần khư hỏa nội, khiến cho tử hoàn phần khư hỏa uy năng bạo tăng, điên cuồng thiêu đốt dưới, mặt quỷ tựa hồ ở phát ra tiếng kêu rên không ngừng, tựa hồ ở xin tha, lại tựa hồ uy hát yota Trần Tông. Trần Tông lại không chút nào để ý tới, không ngừng thúc dục, chính là muốn đem chi phá hủy rớt. Trần Tông không phải cái gì trách trời thương dân hạng người, cũng không phải cái gì thành mẫu thánh nhân, chỉ là cảm thấy vật ấy quá mức tà ác, nếu lại rơi vào người khác tay, khó bảo toàn sẽ không khởi cái gì dư thừa giết chóc cùng sự tình. Thực không mừng, một khi đã như vậy, vậy hủy diệt, ngăn chặn hậu hoạn. Mặt quỷ thập phần ngoan cường, lại vẫn là ngăn cản không được này đáng sợ tử hoàn phần khư hỏa kinh người uy năng đốt cháy. Một chút, màu đen hơi thở không ngừng từ trong đó chui ra, bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô, ước chừng một lát chung sau, lại không một tí một hào màu đen hơi thở tràn ngập. Toàn bộ mặt quỷ bị thiêu đến đỏ bừng một mảnh, giống như là bị thiêu hồng bàn ủi giống nhau. Hỗn nguyên luyện thiết thủ, mạnh mẽ một kích, hội tụ toàn thân chi lực, thậm chí là bùng nổ linh võ chi lực một kích, trực tiếp đánh sâu vào ở mặt quỷ thượng, răng rác, rất nhỏ mà thanh thúy thanh âm tùy theo vang lên. Chợt, mặt quỷ thượng xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, giống như là mạng nhện dường như trải rộng toàn bộ trên dưới. Rách nát, toàn bộ mặt quỷ bộ xương khô ở Trần Tông cường hoành một kích dưới rách nát khai đi, hóa thành vô số mảnh nhỏ, lại bị Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ lần thứ hai công kích, rách nát đến càng thêm hoàn toàn. Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ đệ tam đánh, toàn bộ mặt quỷ bộ xương khô hoàn toàn rách nát, hóa thành vô số bột, theo Trần Tông bàn tay run lên, thiên phong đạo ý tràn ngập, tức khắc mang theo này bột phi tán khai đi, rơi dụng ở thiên địa chi gian, không còn có nửa phần tụ hợp khả năng. Không phải nói Trần Tông cách làm quá mức cẩn thận, mà là vật ấy cấp Trần Tông cảm giác rất là tà ác, tiểu tâm một ít không quá, để tránh cho chính mình mang đến cái gì phiền toái. Đến nỗi vạn quỷ chân kinh nội dung, trừ bỏ kia bản mạng thánh khí tương đối xông ra ở ngoài, mặt khác bộ phận nhưng thật ra tương đối bình thường. Có thể nói này vạn quỷ chân kinh chân chính tinh túy liền ở chỗ bản mạng vạn quỷ thánh khí dựng dục, mặt khác công pháp cùng bí pháp đều là quay chung quanh này bản mạng vạn quỷ thánh khí mà sinh, kể từ đó đối với Trần Tông liền không có bao lớn tác dụng, trừ phi có thể từ trong đó tìm hiểu ra dựng dục bản mạng thánh khí mặt khác phương pháp. Chỉ là Trần Tông cũng biết kia rất khó, rất khó. Bất quá nếu tồn tại vạn quỷ chân kinh bực này kỳ lạ công pháp, như vậy hay không sẽ tồn tại mặt khác cùng loại có thể uẩn dưỡng bản mạng thánh khí rồi lại sẽ không như vậy tà ác công pháp hoặc là bí pháp đâu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm tư lung lay khai đi. Trầm Dạ kiếm tuy rằng không tồi, nhưng một ngày kia cũng sẽ theo không kịp chính mình, đến lúc đó không tránh được lại muốn đổi mặt khác kiếm khí, nếu là có thể tìm đến dựng dục bản mạng thánh khí bí pháp, đương giải quyết hết thầy. Chương 1623, kiếm đế đông tới. Tin tức giống như là gió lốc, cũng phảng phất tia chớp lưu quang nhanh chóng, không bao lâu, kiếm đế Trần Tông ở vạn nứt vết kiếm việc, liền nhanh chóng truyền đẩy ra đi, đi qua đầy tay, phảng phất một trận gió mạnh bạo tập cuốn thượng nguyên giới. Kiếm đế, cái này phong hào sở đại biểu sở tượng trưng hàm nghĩa, vô cùng kinh người, kiếm trung đế vương, kiếm đạo đế vương. Phía chân trời, một mặt sáng lạ đến cực điểm quang mang mang theo kiếm phong sắc bén xẹt qua trời cao. Này tốc độ kinh người đến cực điểm, ở trời cao thượng lưu lại một mặt lộng lẫy rực rỡ lóa mắt quang ngân. Thật lâu không tiêu tan, kiếm đế, kiếm trung đế vương, khiến cho ta huyền kiếm quang vương tới thử xem ngươi năng lực. Kia kiếm quang bay nhanh xa độn hướng vạn liệt sơn phương hướng. Trời cao bên trong chỉ để lại một đạo xa xưa thanh âm. Thượng nguyên giới nội, có một con sông Hà Như Hải, kỳ danh vì Thượng Nguyên Giang, ngang qua Nam Bắc. Nước sông thao thao bất tuyệt kéo dài bất tận, sóng gió mãnh liệt mênh mông, nhất khoan ra, ước chừng có thượng vạn dặm, nhất hẹp nhất, cũng có mấy trăm dặm chi trường. Một đoạn này sông nước, có ngàn dặm chi khoan, con sông gấp gáp, thập phần cuồng bạo, cuốn lên mấy chục mét sóng biển, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, có đánh nát núi cao kinh người khí thế. Một đạo màu lam nhạt thân ảnh, tràn ngập nước gợn màu lam vầng sáng, chính sừng sững ở thật mạnh kịch liệt sóng biển bên trong. Theo cuồng bạo sóng biển mãnh liệt mênh mông kích động bát phương, lại tựa hồ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chợt, một đạo hơi thở, phảng phất màu lam nhạt sóng gợn giống nhau tự này màu lam nhạt thân ảnh thân hình nội khuếch tán. Khai đi, thổi quét bát phương, đương kia màu lam nhạt sóng gợn gợn sóng lan đến chỗ. Kịch liệt cuồng bạo sóng biển, phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay to vuốt phẳng. trở nên vững vàng, trở nên tường hòa, trở nên an nhàn. Mấy ngàn mét nội, một mảnh gió êm sóng lặng, mấy ngàn mét ngoại, còn lại là sóng gió mênh mông mãnh liệt cuồng bạo. Này mấy ngàn mét, phảng phất thành một mảnh lĩnh vực, không dung xâm phạm. Chợt, chỉ thấy kia màu lam nhạt trường bào thân ảnh từ từ rút ra bên hông trường kiếm. Màu thủy lam kiếm quang nhu hòa lại sáng ngời, có vài phần lóa mắt, chiếu rọi bát phương, từ từ giơ lên dựng lên, vô tận hơi nước cũng tùy theo bốc lên tràn ngập, hội tụ đến kia thủy quang nhộn nhạo trường kiếm trong vòng. Sóng gợn bốn phía, phảng phất gợn sóng vô tận, chảm, nhất kiếm chém ra, vô tận sóng gợn trở nên mãnh liệt, nháy mắt khuếch tán khai đi, đánh vỡ mấy ngàn mét phạm vi bình tĩnh, phảng phất long trời lở đất, rồi nổi bạo toái, khủng bố đến cực điểm kiếm quang ở khoảnh khắc thổi quét cây số phạm vi. Kinh người uy năng, tựa hồ muốn hủy diệt sở hữu hết thảy, cây số trong vòng, nước gợn mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông chấn động không thôi. Phảng phất đem hết thảy đều phá hủy dường như, cuốn lên mấy chục mét cao, vượt qua trăm mét, che trời lấp đất, hóa thành một mặt màu xanh biển đảo khấu chén lớn, tiện đà, một mặt xanh thảm lóa mắt quang mang từ giữa mổ ra. Phá sát mà ra, phảng phất một cái dao long ra biển, ngang qua sông dài một phân thành hai, đem vô số sóng biển bổ ra, thẳng tiến không lùi, một đoạn này thủy vực, phảng phất bị bổ ra dường như, thâm đạt mấy chục mét, chạy dài thượng vạn mét ra, vô cùng kinh người, sóng lớn oanh lạc, kinh thiên động địa thanh thế mênh mông cuồn cuộn bát phương. Che giấu quá hết thảy, kia một đạo chạy dài thượng vạn mét vết kiếm, cũng tùy theo khép lại, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Chợt, màu lam nhạt trường bào thân ảnh phóng lên cao, phảng phất đem vòm trời đánh bại, này thân thế mang theo một loại mênh mông cuồn cuộn bất tận kinh người chi thế. Mãnh liệt không ngừng, nhanh chóng hướng vạn nứt vết kiếm phương hướng bay vút mà đi. Kiếm đế Trần Tông, màu lam nhạt quang mang xẹt qua trời cao, tốc độ kinh người, một bên phát ra than nhẹ tiếng động, nếu là lão gia hỏa kia biết này tin tức, nhất định cũng sẽ chạy tới nơi đi, đến lúc đó, đều phải thua ở ta dưới kiếm, người này, đúng là thượng nguyên thiên kiếm bảng danh liệt đệ nhị long sóng kiếm vương kiếm vương. Đến nỗi hắn trong miệng lão gia hỏa, đó là thượng nguyên thiên kiếm bảng danh liệt đệ nhất kiếm đạo cường giả. Đồng thời cũng là thượng nguyên thiên bảng thượng danh liệt đệ nhị siêu cấp cường giả. Thực lực cường đại, kiếm pháp uy lực kinh người, hắn thực hiểu biết cái kia lão gia hỏa, trừ phi là đang bế quan, nếu không, nếu là nghe được kiếm đế Trần Tông tin tức, tuyệt đối sẽ nhích người chạy đến. Thượng nguyên giới nội, có một sơn, núi này rút thiên, đại địa chót vót dựng lên, thẳng chỉ tận trời vòm trời, nguy nga hiểm trở, như một ngụm cổ xưa cự kiếm, tràn ngập ra kinh người hùng hồn cùng mũi nhọn, trên núi núi đá chót vót, này hình dạng đều như kiếm giống nhau, thẳng chỉ trên không, cỏ cây thưa thớt, nhưng mỗi một cây cỏ cây đều cứng cỏi đến cực điểm. Ẩn ẩn tràn ngập một tia sắc nhọn dao động, phảng phất kiếm khí thẳng dục xé rách hết thảy, cả tòa sơn, phảng phất đều tản mát ra một tia kiếm khí, núi đá, cỏ cây, cát sỏi, kiếm khí bao phủ, núi này, nổi tiếng thượng nguyên giới, kỳ danh vì Thiên Kiếm Sơn, ở thật lâu trước kia chính là một cái đạo thống, chỉ là này đạo thống rất là kỳ lạ, mỗi một thế hệ đều chỉ có một môn chủ cùng một cái đệ tử. Tổng cộng chỉ có hai người, sẽ không xuất hiện cái thứ ba. Thượng cổ đại chiến, Thiên Kiếm Sơn nửa bước đại thánh cấp môn chủ cùng với nhập thánh cảnh hậu kỳ đệ tử chinh chiến hư không tà ma, chém giết hư không tà ma vô số, lại cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng ngã xuống, lệnh đến Thiên Kiếm Sơn truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Chỉ là hôm nay Kiếm Sơn một thế hệ truyền thừa xuống dưới, mỗi một thế hệ đều là kiếm đạo cường giả, mỗi một thế hệ đều có kiếm đạo thiên phú, thời gian dài ở trong đó tu luyện, một thân kiếm ý không ngừng ảnh hưởng trong núi hết thảy. Vô số niên hạ tới, khiến cho trong núi hết thảy đều ẩn chứa thượng kiếm khí. Thượng cổ đại chiến lúc sau, có một người cùng đường, trùng hợp tiến vào Thiên Kiếm Sơn nội, được đến lưu tại trong núi truyền thừa, trở thành tân một thế hệ Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, lệnh đến Thiên Kiếm Sơn đạo thống, lại một lần truyền thừa đi xuống. Thượng cổ đại chiến đến nay, cũng đi qua rất nhiều năm, Thiên Kiếm Sơn lại khôi phục vãng tích vài phần vinh quang. Nhưng so với thượng cổ đại chiến sau, lại vẫn là kém không nhỏ, rốt cuộc thượng cổ thời đại Thiên Kiếm Sơn đạo thống là hoàn chỉnh. Có thể xuất hiện nửa bước đại thánh cấp cường giả, thậm chí xuất hiện quá lớn thánh cảnh chí cường giả, mà thượng cổ đại chiến lúc sau Thiên Kiếm Sơn đạo thống tác trở nên không hoàn chỉnh. Khó có thể tu luyện đến nửa bước đại thánh cấp, mỗi một thế hệ Thiên Kiếm Sơn trưởng môn đều có một cái danh hiệu. Thiên Kiếm Tử, Thiên Kiếm Đỉnh Núi, cũng không có san sát điện phủ, chỉ có hai gian nhà cỏ, trong đó một tòa nhà cỏ trước, có một mảnh đoạn nhai, mặt chiều biển mây, đoạn nhai thượng, đang có một áo bào trắng lão giả chắp hai tay sau lưng thân hình thẳng tắp như kiếm sừng sững. Toàn thân đều tràn ngập một cổ kinh người kiếm thế, phảng phất có thể phá trời cao cửu tiêu. Sư tôn, cần phải xuất phát. Áo bào trắng lão giả phía sau, một thanh niên khom mình hành lễ, tất cung tất kính mở miệng dò hỏi. Này thanh niên cũng là một thân áo bào trắng, lông mày như kiếm giống nhau, hai tròng mắt sáng ngời, càng ẩn chứa kinh người sắc bén, phảng phất kiếm phong, cả người toàn thân đều toát ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn hơi thở. giống như là một ngụm ra khỏi vỏ thiên kiếm, phảng phất có thể chạm nứt thế gian hết thảy, gọi người khó có thể nhìn thẳng. Đi, lão giả chỉ là nói ra một chữ, bình bình đạm đạm, rồi lại ẩn chứa một loại mạc danh uy thế, phảng phất có thể xé rách hư không. Giọng nói rơi xuống, đương đại thiên kiếm tử dưới chân liền có một đạo kiếm quang tràn ngập mà ra. Nâng lên hai chân, ngự kiếm trời cao, lấy tốc độ kinh người phi độn mà ra. Kia thanh niên dưới chân cũng tùy theo tràn ngập ra một đạo kiếm quang. Nâng lên hai chân cùng thân hình, bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng bay vút mà ra, gắt gao đi theo chính mình sư tôn. Vạn nứt vết kiếm, Trần Tông đứng ở khoảng cách vạn nứt vết kiếm cuối 3000 mễ chỗ. Bính trừ hết thảy tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần tìm hiểu. Nơi xa, tắc có rất nhiều người ngóng nhìn tới. Người này số so với phía trước tới, muốn nhiều vài lần, đều là nghe được tin tức tới rồi. Kiếm đế, cái này phong hào hàm nghĩa trọng đại, gọi người hướng tới, có người tò mò này kiếm đế trông như thế nào, cũng có người sùng bái tưởng chiêm ngưỡng một phen. Nói ngắn lại, các có các lý do, từ bốn phương tám hướng bay nhanh đuổi đến, tương đối gần người đã đến, mà một ít khá xa người cũng sôi nổi nhích người tiến đến. Còn ở đường xá giữa, 3000 mễ, đây chính là huyền kiếm quang vương ký lục, thật không hổ là kiếm đế. Như thế tuổi trẻ, lại như thế kinh người, tính khởi tuổi nói, Trần Tông đích xác so với kia huyền kiếm quang vương muốn tiểu tốt nhất vài lần. 3000 mễ, bất quá là huyền kiếm quang vương mấy năm trước ký lục. Hiện tại mấy năm qua đi, huyền kiếm quang vương chỉ biết càng cường đại hơn, cũng có không quen nhìn người. Gì thì huyền kiếm quang vương, các ngươi không cần quên mất, huyền kiếm quang vương ở thượng nguyên thiên kiếm bảng nội danh liệt đệ tam. Này thượng còn có đệ nhị long sóng kiếm vương cùng đệ nhất thiên kiếm tử. Bọn họ chính là rất nhiều năm chưa từng đã tới vạn nứt vết kiếm. Nếu là xông vào một lần, tuyệt đối có thể xông vào 3000 mễ nội, thậm chí đạt tới 1000 mét. Tuy rằng này kiếm đế chém giết vạn quỷ kiếm vương, nhưng vạn quỷ kiếm vương nói đến cùng, danh liệt thiên kiếm bảng đệ tứ, có không cùng hiện tại huyền kiếm quang vương ba người so sánh với. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, tiếng nghị luận từng trận không ngừng, có thực xem trọng kiếm đế Trần Tông, nhưng cũng có không xem trọng, cho rằng là thượng nguyên thiên kiếm bảng tiền tam càng cường đại hơn. Vô số nghị luận cũng không có cấp Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, không thể tự kềm chế, càng là tiếp cận vạn nứt vết kiếm, này ảo diệu liền càng là rõ ràng, tìm hiểu hiệu quả cũng càng tốt. Lúc này, một đạo sáng lạ đến cực điểm kiếm quang tự vạn nứt vết kiếm ở ngoài bay vút mà đến. Khó có thể hình dung này tốc độ, kỳ mau vô cùng, nháy mắt liền rớt xuống, từ mọi người trước mắt bay vút mà qua, ở đáy mắt tàn lưu tiếp theo mạt quang hoa, ngay lập tức chi gian. Kia một mặt quang mang liền lược nhập vạn mét trong phạm vi, chưa từng có chút tạm dừng, thực mau liền phá vỡ mà vào 1000 mét lại 1000 mét. Khí thế kinh người vô cùng, 5000 mễ, đó là ai? Mọi người mới vừa rồi phản ứng lại đây, huyền quang như xí, lóa mắt lại không chói mắt, huyền diệu tự sinh, đây là huyền kiếm quang vương, huyền kiếm quang vương tới. Tức khắc, tất cả mọi người kích động không thôi. Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng 99 sở đại biểu chính là thượng nguyên giới nội 99 tôn kiếm đạo cường giả, mà danh liệt tiền tam giả có không giống bình thường ý nghĩa, đã có thượng trăm năm thời gian, thiên kiếm bảng tiền tam chưa từng biến động quá, kia tam tôn cường giả, sớm đã thâm nhập nhân tâm, nhưng ngày thường, lại rất khó gặp đến một mặt, quả nhiên ta tới đúng rồi, huyền kiếm quang vương thật sự tới, có người kích động không thôi, thật giống như là thấy được cảm nhận chung sùng bái đã lâu người. Cái loại này kích động, khó có thể miêu tả, huyền kiếm quang vương nếu đã tới rồi, kia long sóng kiếm vương đâu, có phải hay không cũng sẽ tới rồi, có người âm thầm suy đoán nói. Càng nghĩ càng là kích động, nếu long sóng kiếm vương cũng tới rồi nói, như vậy thiên kiếm tử đâu? Nếu là có thể đồng thời nhìn đến huyền kiếm quang vương cùng long sóng kiếm vương cùng với thiên kiếm tử nói, nên là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Càng muốn liền càng là kích động, thực mau, kia một đạo huyễn quang liền lướt qua 4000 mễ, này tốc độ cũng ở khoảnh khắc sậu hàng, lại vẫn như cũ không ngừng tới gần. Trần Tông cảm nhận được này một cổ mạnh mẽ đến cực điểm mũi nhọn hơi thở. Nháy mắt từ tìm hiểu trung thanh tỉnh. Chương 1624, kiếm đế đông tới. Vạn nứt vết kiếm, kiếm khí vô tận, âm hàn như ngục, một tôn toàn thân đều tản mát ra lộng lẫy quang mang lại không có vẻ chói mắt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, phảng phất quang mang vạn trượng, phảng phất một tôn thần minh dáng thế, tràn ngập ra một cổ khó có thể miêu tả mênh mông đại khí. Kia một đôi phiếm thần quang đôi mắt trực tiếp chăm chú nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, xem hết mọi thứ bí mật. Trực diện người này ánh mắt, Trần Tông cảm giác được một tia áp lực phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Nhìn đến kiếm đạo tiền bối, vì sao không hành lễ thăm hỏi? Huyền quang nội thân ảnh mở miệng, này thanh âm phảng phất mang theo quang giống nhau rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, chấn động bát phương bốn cực, áp bách tới, thân là đương đại kiếm đế, lại như thế không biết lễ nghĩa sao? Trần Tông vừa nghe tức khắc liền sáng tỏ, đối phương ý đồ đến không tốt, tuy rằng chưa từng rút kiếm, lại ngôn ngữ như kiếm phong sắc bén, đã phá không giết tới, nếu lấy tuổi luận trước sau, Lão giả Vi Vương, làm sao cần Phong Vương Tháp? Trần Tông không nhanh không chậm phản bác nói, luyện kiếm, tuổi trước nay liền không phải suy tính tiêu chuẩn, không phải nói tuổi đại thực lực liền cường, nếu là lấy tuổi tới luận một cái cao thấp nói, những cái đó nhân tài mới xuất hiện, lại nơi nào có xuất đầu nơi? Trần Tông ngụ ý, lại là ở đối phương cậy ra lên mặt, tiểu bối lời nói sắc bén, nhưng không biết kiếm hay không cũng như thế. Huyền Kiếm Quang Vương lại một chút không có tức giận, lại lần nữa nói, ngươi có thể thử xem. Trần Tông ngữ khí vẫn như cũ không có gì phập phồng. Nghe tới là như vậy bình đạm giữa, rồi lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn. Luyện kiếm người, ngôn ngữ lại như thế nào sắc bén, nói một ngàn nói một vạn, chung quy là muốn lấy trong tay chân kiếm định một cái cao thấp luận một cái thắng bại. Mặt khác, đều là uổng công, tức khác, nơi xa mọi người toàn bộ đều kích động lên. Huyền Kiếm Quang Vương muốn cùng đương đại kiếm đế chân kiếm tương đối. Tiểu bối, ngươi trước rút kiếm đi, Huyền Kiếm Quang Vương lạnh lùng nói, ngữ khí có một loại cao cao tại thượng, đến bây giờ, hắn còn ở ỷ vào chính mình tuổi lớn hơn nữa luyện kiếm sớm hơn. Muốn trở thành Trần Tông tiền bối, lấy thế áp người, hai hai quyết đấu, thế rất quan trọng, chiếm hết tiên cơ, liền có khả năng chiếm cứ thượng phong, ngươi là ở vì sắp bị thua mà tìm một cái cớ sao? Trần Tông lại là không nhanh không chậm nói, khóe miệng nổi lên một mạt lãnh lệ, nếu là, ta liền cho ngươi, tiếng nói vừa dứt, không hề cấp đối phương mở miệng cơ hội phản bác, Trầm Dạ kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, mang theo một mặt u ám thâm thúy xỏ xuyên qua trời cao sát ra. Kia kiếm quang chợt khởi, liền phảng phất một bôi đen mạch nước ngầm tinh, mang theo xỏ xuyên qua hết thảy vô cùng ý chí buông xuống. Tức khắc kêu Huyền Kiếm Quang Vương mí mắt không tự giác run lên. Nội tâm dâng lên một trận mãnh liệt uy hát yota, không ra kiếm tác đã, vừa ra kiếm, đó là như thế sắc bén. Huyền Kiếm Quang Vương tự nhiên là đã biết Trần Tông chém giết Vạn Quỷ Kiếm Vương tin tức. Nhưng Vạn Quỷ Kiếm Vương đã từng cùng Huyền Kiếm Quang Vương đã giao thủ. Kỳ thật lực tuy rằng thực không tồi, cùng chính mình so sánh với, lại vẫn là có chút chênh lệch, dù cho nhiều năm qua đi, Vạn Quỷ Kiếm Vương thực lực trở nên càng cường đại hơn. Nhưng mà, chính mình cũng đồng dạng ở tiến bộ, hơn nữa thập phần lộ rõ, Huyền Kiếm Quang Vương cũng không biết, Trần Tông chém giết Vạn Quỷ Kiếm Vương, chính là bộc phát ra Vạn Quỷ Kiếm hết thảy uy năng. Trả giá thật lớn đại giới trạng thái, kỳ thật lực, thập phần đáng sợ, rút kiếm, sáng lạ đến mức tận cùng kiếm quang chợt sáng lên, phảng phất một mặt cực quang xẹt qua trời cao, lưu lại rực rỡ lóa mắt vết kiếm, kia sáng lạn vô cùng kiếm quang tựa hồ nháy mắt liền đem hết thảy hắc ám đều xua tan. Lại đuổi không tiêu tan Trần Tông chém ra nhất kiếm, quang minh cùng hắc ám, phảng phất là cực hạn lực lượng, cho nhau va chạm, song kiếm giao kích, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phát ra mà ra. Kinh người tràn ngập quang minh cuồn cuộn lực lượng nháy mắt xuyên thấu qua thân kiếm xâm nhập tới. Có một loại đem chính mình đồng hóa cảm giác, này, chính là Huyền Kiếm Quang Vương lực lượng sao? Chính là hắn kiếm ý sao? Ý niệm chợt lóe mà qua, bực này lực lượng, quả nhiên kinh người, nhưng vẫn là không làm gì được chính mình. Huyền Kiếm Quang Vương cũng là cả kinh, không hổ là bị Phong Vương Tháp thừa nhận đương đại kiếm đế. Thực lực quả nhiên rất mạnh, nhưng thì tính sao, vãn bối chính là vãn bối, phải có vãn bối bộ dáng. Quang mang vạn trượng, nhất kiếm triển khai, vô số kiếm quang trở nên mãnh liệt mà lóa mắt, bắt mắt đến cực điểm, thật giống như là một vòng quang minh đại nhật chiếu rọi ra vô số chùm tia sáng giống nhau. Bắn nhanh bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thảy âm lãnh hắc ám hết thảy vật chất toàn bộ đều xua tan tinh lọc. Nơi xa, mọi người chỉ có thể nheo lại hai mắt, miễn cưỡng có thể nhìn đến một mảnh mơ hồ, kia quang mang, từ nguyên bản không lóa mắt, trở nên dị thường rực rỡ lóa mắt, Trần Tông cả người bị kia mãnh liệt đến cực điểm quang mang sở bao trùm. Tựa hồ bị cắn nuốt giống nhau, kia quang, quá mức thuần túy, quá mức lóa mắt, dung không dưới mặt khác hết thảy, nhưng mà, một mặt cực hạn hắc ám, nháy mắt đem kia mãnh liệt đến cực điểm quang mang cấp hoa khai. Phảng phất vĩnh hằng sát ra, ngang qua trời cao, Trần Tông phát hiện, Huyền Kiếm Quang Vương kiếm pháp thập phần cao minh, mỗi nhất kiếm đều có vẻ như vậy hoa lệ, tràn ngập kinh người kỹ xảo, kiếm pháp, không phải nói càng đơn giản càng tốt, hoặc là càng hoa lệ càng tốt, cái gọi là đại đạo chí giản. Trở lại nguyên trạng, nhưng có người lại sẽ theo đuổi cực hạn hoa lệ, đem hoa lệ suy diễn đến mức tận cùng, thúc dục đến mức tận cùng. Bất luận là đơn giản vẫn là hoa lệ, đều là một loại nói, nói không thể diễn tả, huyền diệu sâu vô cùng. Huyền Kiếm Quang Vương kiếm pháp, ở kỹ xảo một đạo thượng, có thể nói đạt tới cực hạn, mỗi nhất kiếm không chỉ có cực hạn hoa lệ, mỗi nhất kiếm càng ẩn chứa kinh người quang mang, lóa mắt vô cùng, phối hợp thượng hoa lệ vô cùng kiếm pháp, càng là gọi người khó có thể nắm lấy, khó có thể phòng bị. Chỉ là bất luận Huyền Kiếm Quang Vương kiếm pháp như thế nào hoa lệ, kỹ xảo như thế nào hay thay đổi như thế nào phức tạp, kiếm quang như thế nào lóa mắt như thế nào lộng lẫy, lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông kiếm vòng phòng ngự. Không phá kiếm vòng, vẫn luôn đều nắm giữ, hơn nữa càng thêm cao thâm khó đoán, đặc biệt là phối hợp tâm chi vực, càng là vô pháp đánh bại. Không phá kiếm vòng, dùng để ứng đối nhiều người vây công hoặc là tài nghệ hay thay đổi hoa lệ công kích. nhất thích hợp bất quá, muốn đem chi đánh bại, trừ phi là ở kỹ xảo thượng đã đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng độ cao, lại hoặc là uy lực vượt quá chính mình rất nhiều rất nhiều. Nếu không, căn bản là mơ tưởng đánh bại không phá kiếm vòng phòng ngự. Đáng tiếc chính là, không phá kiếm vòng chỉ thích hợp phòng ngự, liền công một lát, lại trước sau vô pháp đánh bại đối phương kiếm vòng phòng ngự. Cái này kêu Huyền Kiếm Quang Vương càng khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn luyện kiếm nhiều năm, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm khó đoán, tâm tính cũng thập phần trầm ổn, cũng không sẽ bởi vậy mà tâm phù khí táo. Tu luyện đến nay, cầm kiếm rất nhiều năm, tao ngộ quá đủ loại đối thủ, gặp phải quá rất rất nhiều khốn cảnh, đều dựa vào chính mình năng lực cùng nhất kiếm giết qua sát ra. Hiện tại, cũng là như thế, cũng sẽ như thế, nếu tìm kiếm kiếm chiêu khó có thể đánh bại đối phương kiếm vòng phòng ngự. Như vậy, liền nếm thử chính mình Huyền Quang kiếm pháp uy năng, ý niệm cùng nhau, kiếm khí tự sinh, Huyền Kiếm Quang ý thúc dục đến mức tận cùng, vạn trượng quang mang ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, nháy mắt tràn ngập bát phương, phảng phất lê đình quét huyệt, kêu nơi xa mọi người không thể không nhắm hai mắt, vô pháp nhìn thẳng, Huyền Kiếm Quang Vương phi độn kiếm quang, xưa nay thực hảo phân biệt, sáng lạn lại không chói mắt, nhưng giờ này khắc này sở phát ra tới kiếm quang, tuy rằng cũng sẽ không làm người cảm thấy chói mắt, lại vô cùng lóa mắt, giống nhau vô pháp nhìn thẳng, Trần Tông trong lòng bỗng nhiên hơi hơi nhảy dựng, trực giác này chiêu uy lực phi phàm, Huyền Kiếm Quang tật, giống quang giống nhau nhanh chóng, kỳ mau vô cùng, đem Huyền Kiếm Quang ý tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Vạn trượng quang mang ở khoảnh khắc áp xúc ngưng tụ vì một đạo. Kiếm ra khoảnh khắc, cũng đã giết tới, Trần Tông trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có một loại khó có thể miêu tả nguy cơ cảm tràn ngập mà ra. Mau, kiếm này thật sự là quá nhanh, giống như là một đạo xỏ xuyên qua thiên địa cực quang giống nhau. Hơn nữa sắc nhọn đến cực điểm, quá nhanh, mau đến khó có thể hình dung, không phá kiếm vòng phòng ngự, căn bản là khó có thể phòng ngự trụ, nhưng có tâm chi vực ở, Trần Tông nháy mắt bắt giữ đến một mặt dấu vết, kiếm này tuy rằng là cực nhanh, nhưng Trần Tông tâm chi vực cũng thập phần huyền diệu, nhất kiếm tức khắc bị ngăn cản trụ, mãnh liệt đến cực điểm mũi nhọn kích động khai đi, kinh người quang mang như tinh hỏa vẩy ra, chặn, chính mình này nhất kiếm, thế nhưng bị chặn, Huyền Kiếm Quang Vương nội tâm kinh ngạc không thôi, ra tay lại không chút nào hàm hồ, kiếm quang tái khởi, ngay lập tức phá không, Huyền Kiếm Quang tật, Huyền Kiếm Quang tật, Huyền Kiếm Quang tật, liên tiếp tam kiếm phá không, kiếm tỷ suất truyền lực mới vừa rồi càng nhanh ba phần. Nhưng này tam kiếm lại đều bị Trần Tông chống đỡ trụ, vô pháp đánh bại kia kiếm vòng phòng ngự, mơ hồ chi gian, Trần Tông cũng tựa hồ nắm chắc đến cái gì, đối 24 long xà đồ tìm hiểu, càng thêm thâm nhập, Huyền Quang kiếm bạo, trong tiếng quát khẽ, phảng phất ẩn chứa vô cùng ý chí, mãnh liệt đến cực điểm quang mang lại lần nữa bùng nổ khai đi. Mênh mông cuồn cuộn không thôi không dứt, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Cuồng bạo vô biên, vô tận lộng lẫy sáng lạn quang mang tất cả từ bốn phương tám hướng mãnh liệt hội tụ tới. Phảng phất vạn xuyên về hải, rồi nổi rót vào trong đó, lệnh đến kia quang mang càng thêm nùng liệt, thực chất không hòa tan được, lệnh nhân tâm giật mình lực lượng, cũng ở trong đó tràn ngập dao động khai đi, kiếm bạo, ẩn chứa cực hạn quang mang cùng lực lượng nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, nhất kiếm sát ra, đáng sợ đến cực điểm sáng lạn kiếm quang oanh sát hướng Trần Tông. Này nhất kiếm, thế nhưng một sửa Huyền Kiếm Quang Vương vãng tích phong cách, tựa hồ vứt bỏ kia hoa lệ hay thay đổi kỹ xảo, biến thành thuần túy lực lượng áp bách. Âm âm âm, tựa như sét đánh giữa trời quang, kia kiếm quang, hung hãn đến mức tận cùng, không chỉ có sáng lạn lóa mắt, càng phòng tựa một đạo hủy diệt hết thảy cuồng bạo lôi đình trên cao đánh rơi. Huyền Kiếm Quang Vương Huyền Quang kiếm pháp chính là tự nghĩ ra. Chỉ có ba chiêu, chiêu thứ nhất chú trọng Huyền Kiếm Quang ý tốc độ, đêm này khai phá đến mức tận cùng, kỳ mau vô cùng, đệ nhị kiếm tắc tương phản, chú trọng chính là bùng nổ, trong nháy mắt đem lực lượng hoàn toàn bộc phát ra tới. Uy lực đáng sợ đến cực điểm. Nếu Huyền Kiếm Quang tật bực này kiếm tốc kinh người nhất kiếm không làm gì được đối phương phòng ngự, như vậy, liền cứ thế cường lực lượng đem chi sinh sôi phá hủy. Không thể không nói, Huyền Kiếm Quang Vương ý tưởng thực hào, nhưng có chút thời gian, lại không có như vậy như ý. Tâm chi vực co rút lại, Trần Tông không có sử dụng mặt khác kiếm chiêu, vẫn như cũ thi triển không phá kiếm vòng. Này không tính là cái gì kiếm chiêu, chỉ là một loại tùy cơ ứng biến phòng ngự thủ đoạn. Nhưng phúc lâm tâm đến. Trần Tông đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm giữa liên hoàn tuyệt chiêu ảo diệu kéo tơ lột kén. Đêm này ảo diệu một chút dung nhập không phá kiếm vòng trong vòng. Oanh, kiếm bạo oanh sát mà ra, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất thúc đẩy một phương thiên địa lực lượng giống nhau chính diện cường công nghiền áp tới. Đường tiếp xúc đến trầm dạ kiếm khoảnh khắc, kia ẩn chứa ở trong đó khủng bố lực lượng nháy mắt phóng thích khai đi. Trực tiếp bùng nổ, dường như nước lũ vỡ đê giống nhau, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, nhưng tâm chi vực hạ, bất luận cái gì quỹ đạo đều khó có thể chạy thoát. Đều bị Trần Tông bắt giữ đến, không phá kiếm vòng dung hợp liên hoàn tuyệt chiêu ảo diệu, càng là đem kiếm bảo uy lực tầng tầng duy yếu tầng tầng chống đỡ. Chương 1625, kiếm đế đông tới. quang mang sáng lạn, hết sức mạnh mẽ cuồng bạo tư thái, luân phiên oanh tạc, đáng sợ đến cực điểm lực lượng phảng phất sóng to bốn phía. Phảng phất sau băng mưa to, đem hết thảy đều phá hủy, hơn nữa này nổ mạnh uy lực toàn bộ bị Huyền Kiếm Quang Vương sở khống chế. Vẫn chưa có chút tiết ra ngoài, tất cả hướng trung tâm mà đi, đó chính là Trần Tông nơi ở. Trần Tông là chết vẫn là sống, Huyền Kiếm Quang Vương kỳ thật cũng không để ý, nếu đủ may mắn, vậy có thể sống sót, như vậy, hắn cũng sẽ không lại ra tay đem chi đánh chết, nhưng nếu bất hạnh như vậy chết đi nói, cũng chỉ có tiếc hận hai chữ, nhưng ở không phá kiếm vòng dung hợp liên hoàn nhất kiếm ảo diệu dưới. Hết thảy lực lượng đều bị tầng tầng suy yếu tầng tầng chống đỡ. Cuối cùng, cũng khó có thể tổn thương Trần Tông mảy may, Huyền Kiếm Quang Vương sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Thế nhưng như thế chặn chính mình Huyền Kiếm Quang Bảo. Thật là có chút không thể tưởng tượng, đối phương đôi mắt thoạt nhìn, vẫn là như thế như vậy kinh người, sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất tiên kiếm giống nhau tràn ngập lành lạnh uy nghiêm. Xỏ xuyên qua hết thảy, ẩn ẩn kêu Huyền Kiếm Quang Vương có vài phần khó có thể miêu tả rung động. Cường, như thế nào sẽ như thế mạnh mẽ? Ở Trần Tông xem ra, này Huyền Kiếm Quang Vương cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương cơ sở thực lực vẫn chưa bao lớn khác biệt, so với bùng nổ hết thảy thủ đoạn lúc sau Vạn Quỷ Kiếm Vương, còn có rõ ràng không bằng, nếu chỉ là bực này thực lực nói, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, bất quá nhưng thật ra đối phương kiếm pháp, đích xác thực không tồi, có chỗ đáng khen, Huyền Kiếm Quang Vương, nếu là không có lợi hại hơn thủ đoạn, lần này, đó là ngươi nơi táng thân. Trần Tông thanh âm từ từ vang lên, bình bình đạm đạm, tựa hồ không một tia pháo hoa hơi thở. Lại làm Huyền Kiếm Quang Vương sợ hãi cả kinh, lông tơ dựng ngược, từ kia bình đạm không có gì lạ ngôn ngữ giữa, hắn cảm giác được một cổ thẳng bức nội tâm chỗ sâu nhất sát khí. Sắc bén vô song, mới vừa rồi Huyền Kiếm Quang Vương nhất kiếm sát chiêu, chính là chưa từng có nửa phần lưu thủ, cứ việc cũng không có tâm tồn nhiều ít sát khí sát ý. Nhưng không lưu tình chút nào lại là sự thật, Trần Tông cảm giác đến rành mạch, lại tiếp bổn vương nhất chiêu, Huyền Kiếm Quang Vương chợt hét lớn, đã là có chút thất thố. Chợt, mãnh liệt đến cực điểm quang mang tự này trên người nổ tung. Phảng phất ánh nắng mang nở rộ, chiếu khắp bát phương bốn cực, Huyền Kiếm Quang Vương cả người giống như là biến thành một cái thật lớn nguồn sáng. Vật phát sáng, nguyên bản kia có vẻ lóa mắt quang mang đột nhiên biến đổi, trở nên chói mắt đến cực điểm, phảng phất muốn chắt phá mọi người đôi mắt giống nhau, cho dù là nhắm hai mắt, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt đến cực điểm quang mang phá sát tới. Không thể không chuyển mở đầu bộ, không dám chính diện tương đối. Hai mắt nhìn không tới, chỉ có thể thi triển ra thần niệm quan sát, chỉ là thần niệm một tràn ngập khai đi, lập tức cảm giác được vô tận quang mang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quang mang đại tác, quang mang vạn trượng, thần niệm trong vòng, toàn bộ đều tràn ngập kia kinh người đến cực điểm quang mang. Quá mức lóa mắt, quá mức lộng lẫy, quá mức mãnh liệt, là chân chân chính chính tràn ngập bát phương bốn cực tiên địa hư không. Lại dung không dưới mặt khác hết thảy, phảng phất ở vào kia quang mang giữa hết thảy. Đều sẽ bị như vậy tinh lọc giống nhau, bực này kiếm pháp đã siêu việt giống nhau ý nghĩa trình tự, chạm đến một cái càng cao minh trình tự, là tới gần cực cảnh nhất kiếm, này nhất kiếm thi triển mà ra, tức khắc kêu Trần Tông trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, mí mắt run rẩy, giữa mày ẩn ẩn truyền ra một trận rất nhỏ thứ đau cảm. Như thế huyền diệu, phảng phất quang giống nhau không chỗ không ở, thẳng kêu chính mình có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Không phá kiếm vòng, dù cho thật sự hỗn nguyên không phá, lại cũng ngăn không được quang. Bởi vì quang không chỗ không ở, này nhất kiếm, thật sự là tinh diệu vạn phần, nếu vứt bỏ Vạn Quỷ Kiếm Vương cuối cùng hao hết Vạn Quỷ Kiếm tiềm lực kích phát tự thân lực lượng. Cấm kỵ thủ đoạn, Huyền Kiếm Quang Vương này nhất kiếm, đích xác so Vạn Quỷ Kiếm Vương cường đại rất nhiều, bất quá so với thi triển cấm kỵ thủ đoạn Vạn Quỷ Kiếm Vương tới, lại vẫn là có điểm chênh lệch, bất quá Trần Tông thật sự phát hiện một chút, đó chính là không phá kiếm vòng, vô pháp hoàn toàn ngăn trở này chiêu, có thể nói, không phá kiếm vòng lúc này đây, lại là bị đánh bại. Mà đánh bại không phá kiếm vòng, đều không phải là làm mạnh mẽ đến không thể chống đỡ lực lượng, cũng không phải cao minh đến vô pháp ứng đối kỹ xảo, là loại thứ ba, bao trùm bát phương hết thảy, tràn ngập mỗi một tấc hư không, chân chính không chỗ nào che giấu, này nhất chiêu, tuy rằng phá không phá kiếm vòng, lại cũng kêu Trần Tông biết không phá kiếm vòng khuyết tật nơi. Không phá kim thân, Huyền Kiếm Quang Vương không phụ danh tiếng của nó, này nhất chiêu uy năng, đích xác gọi người vô pháp chống đỡ, như vậy, ngạnh kháng đi. Trần Tông tức khắc đem Nam Ly Thối Ngọc Công thúc dục đến mức tận cùng. Kíp nổ linh võ chi lực hóa thành hỗn thiên lực, trong nháy mắt, nguyên bản là hỗn thiên cảnh bát trọng trung kỳ hỗn thiên lực cường độ trực tiếp tiêu lên tới hỗn thiên cảnh cửu trọng trung kỳ, không phá kim thân kinh người uy năng cũng bởi vậy bị tăng lên. Trở nên càng thêm mạnh mẽ, toàn thân, kim quang giống như ngọn lửa giống nhau dấu vết trong người khu thượng. Tràn ngập ra một loại không phá bất diệt, bất hủ không hủ ý nhị, đương nhiên. Khoảng cách chân chính không phá bất diệt bất hủ không hủ còn có rất dài khoảng cách. Cũng đã sơ cụ này ý nhị, như thế mạnh mẽ thân thể cùng không phá kim thân phòng ngự. Tức khắc, chặn huyền kiếm quang vương này huyền diệu đến cực điểm nhất kiếm công kích. Không chỗ không ở quang tựa hồ hóa thành có mặt khắp nơi kiếm mang giết tới. Ý đồ đem Trần Tông thân hình xé rách, hoàn toàn xỏ xuyên qua vì bột, lại hoàn toàn bị ngăn cản trụ, khó có thể thương cập mảy may. Trần Tông một bên chống đỡ trụ này nhất chiêu công kích, một bên cẩn thận tìm hiểu trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Bỉ chi kiếm, có ảo diệu, đương vì ta dùng, vì ta đăng kiếm đạo đỉnh làm hòn đá tảng. Trần Tông chưa bao giờ sẽ ghen ghét có người kiếm pháp so với chính mình càng cao thâm tinh diệu. Chỉ biết cảm thấy cao hứng, cũng cùng chi giao thủ, hấp thu đối phương kiếm pháp giữa ảo diệu cùng tinh túy. Lấy này tới tăng lên cô đọng tự thân, một phương đại thế vô số năm, mỗi một thế hệ đều có thiên tài, thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt xuất hiện. Có chút người trên đường chết non, nhưng cũng có người sẽ trưởng thành lên. Phàm là làm người, có lòng có lực có ý chí, nhiều ít đều sẽ có chỗ hơn người. Cả đời một thân thành tâm thành ý, tổng hội ở nào đó phương diện trở nên xông ra. Tỷ như này huyền kiếm quang vương, có thể tự nghĩ ra như thế cao minh huyền quang kiếm pháp đệ tam chiêu. Ẩn giật, gọi người vô pháp chống đỡ, vô khổng bất nhập, thật là kinh người. Chỉ tiếc, này nhất chiêu tuy rằng huyền diệu vô cùng, nhưng ở uy lực thượng, lại là không bằng kia huyền kiếm quang bảo, có chút chênh lệch, bằng không Trần Tông nhưng không có dễ dàng như vậy chống đỡ. Đương nhiên, Trần Tông nếu là không có như thế mạnh mẽ luyện thể tu vi, không có linh võ chi lực, không có không phá kim thân nói, không thiếu được cũng muốn bị thương, nhưng hết thảy, không có nếu, quang mang tan hết, mọi người lại nhìn lại khi, lại nhìn đến, huyền kiếm quang vương đầy mặt dại ra bộ dáng, mà kiếm đế Trần Tông thoạt nhìn cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Trừ bỏ trên người trường bào phá ra rất nhiều lỗ nhỏ ngoài động. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trừ bỏ huyền kiếm quang vương cùng Trần Tông ở ngoài, không có người thứ ba biết, bởi vì nhìn không tới, liền thần niệm cũng bị vô tận quang mang sở tràn ngập. Nhưng lúc này nhìn đến huyền kiếm quang vương dại ra khuôn mặt, mọi người trong lòng kinh nghi bất định, đây là ngươi toàn bộ bản lĩnh sao? Trần Tông ngữ khí sâu kín nhiên hỏi ngược lại, lại làm huyền kiếm quang vương sởn tóc gáy, không có nửa phần do dự, lập tức bộc phát ra cuối cùng lực lượng cùng bí pháp độn thuật. Huyền quang một quyển, thân hình phảng phất biến mất giống nhau, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bộc phát ra nhanh nhất tốc độ kinh người. Bay nhanh hướng vạn nứt vết kiếm trên không vọt lên, liền lợi hại nhất chiêu cũng không làm gì được đối phương. Thậm chí liền đối phương phòng ngự đều không thể đánh bại. Như thế nào đánh, cố nhiên, chính mình còn có thể bộc phát ra càng cường thủ đoạn. Nhưng đại giới quá lớn, cũng không có vài phần nắm chắc đáng nói, như thế tiếp tục lưu lại, chờ chết sao? Huyền kiếm quang vương sống lâu như vậy nhưng không ngốc. Nhìn ra được, đối phương đã động sát khí, hiện tại không đi, càng đãi khi nào? Huyền kiếm quang vương phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng lúc này đây, Trần Tông nhưng không có buông tha đối phương ý tưởng, khoảnh khắc, thân hóa thành một sợi gió thổi phất dựng lên, phảng phất một sợi thiên phong phất lược mà ra, đem đại thành thiên phong vô tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Dù cho tốc độ không bằng huyền kiếm quang vương, nhưng đối phương chính là một loại tiêu hao tự thân bí pháp. Vô pháp lâu dài, tất sẽ bị chính mình đuổi theo, lại ban cho chém giết. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền kiếm quang vương hóa thành lưu quang trốn chạy rời đi, nhìn kiếm đế Trần Tông hóa phong đuổi giết mà đi, một đám ngây ra, chợt phảng phất rôi nổi thanh tỉnh dường như, vội vàng ngự không bay lên, một đám nhanh chóng chạy đến, bọn họ muốn xem vừa thấy rốt cuộc như thế nào, là huyền kiếm quang vương thoát thân, vẫn là bị kiếm đế Trần Tông truy kích thượng ban cho đánh chết. Ai cũng ngăn cản không được đi, huyền kiếm quang vương độn pháp đích xác thực mau, thập phần kinh người, nhưng chung quy là tiêu hao tự thân một loại bí pháp. Thuộc về tính dễ nổ, một khi qua bùng nổ thời kỳ, liền sẽ khôi phục nguyên bản tốc độ, hơn nữa tự thân bị hao tổn, này tốc độ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, sau ngày thường càng chậm, nếu là Trần Tông không truy kích còn hào, đủ để thoát thân, nhưng ở Trần Tông bám giết không tha truy kích dưới, huyền kiếm quang vương tốc độ một chậm lại, Trần Tông lập tức đuổi theo, kinh người khí cơ xa xa đánh sâu vào tới, kêu huyền kiếm quang vương đã trắng bệch sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hồi hộp, phát ra từ nội tâm hồi hộp, đã bao nhiêu năm chính mình cũng chưa từng như thế hoảng sợ chật vật quá. Thậm chí còn tại nội tâm chỗ sâu nhất, huyền kiếm quang vương đô nảy sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Sớm biết rằng người này như thế đáng sợ như thế hung tàn, liền không lo này chỉ chim đầu đàn, gì đến nỗi hiện tại, lưu lạc đến bực này hoàn cảnh, Trần Tông tới gần, thân như thiên phong phiếm một sợi xâm hàn đến cực điểm sát khí. Cầm kiếm giết tới, huyền kiếm quang vương biết, chính mình nguy hiểm, rất có thể sẽ chết ở chỗ này, như thế, liền không thể không thi triển ra một ít liều mạng thủ đoạn. Cho dù là căn cơ bị hao tổn cũng lại sở không tiếc. Rốt cuộc chỉ cần có thể sống sót, bị hao tổn căn cơ còn có khôi phục khả năng, nếu là đã chết, mấy trăm năm nỗ lực, toàn bộ thành không, kiếm đồ vô vọng, Trần Tông cũng cảm giác được huyền kiếm quang vương kiên quyết. Kia một đôi mắt trở nên sắc bén, tràn ngập ra một cổ đoạn tuyệt đường lui lại xông ra quyết tuyệt. Một khi đã như vậy, liền cứ thế cường nhất kiếm, đưa ngươi lên đường, Trần Tông đang chuẩn bị thi triển thiên địa một đường, đem Huyền Kiếm Quang Vương chém giết với này một phương thiên địa chi gian khi. Chợt, nơi xa có một cổ rộng lớn mênh mông cuồn cuộn kiếm ý dao động tới. Chậm đã động thủ, cùng với kia rộng lớn mênh mông cuồn cuộn kiếm ý tràn ngập. Càng là có một đạo thanh âm theo kiếm ý mãnh liệt tới. Phảng phất sóng to thật mạnh giống nhau, giống như biển cả giàn giụa, sóng gió mãnh liệt mênh mông không thôi, phảng phất thiên hà ngang qua tới, đại thế nghiêm nghị, trong nháy mắt, liền làm Trần Tông có một loại trực diện mênh mông cuồn cuộn thiên địa cảm giác. Phảng phất một cái đại giang sông dài chi thủy tự xa xôi phía chân trời lao nhanh tới. Nếu là xuất kiếm, liền có khả năng gặp phải này đại giang sông dài lao nhanh đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời chỉ sợ là khó có thể chống đỡ. Chương 1626, Kiếm Đế Đông tới. Phía chân trời mênh mông cuồn cuộn, mây trắng phiêu đãng, vạn dặm như nước, kia sông dài đại thế như sóng gió vô tận, phảng phất một cái màu lam sông nước chậm từ xa xôi phía chân trời hướng dũng tới. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có một cái giao long hư ảnh ở kia màu lam sông dài bên trong phập phồng uốn lượn, tràn ngập ra kinh người đạo vận uy thế. Rất xa, đuổi theo mà đến mọi người cũng thấy được, sôi nổi kinh ngạc không thôi, là Long Sóng Kiếm Vương, Thiên Kiếm bảng đệ nhị Long Sóng Kiếm Vương cũng tới, như thế rõ ràng tiêu chí, thập phần rõ ràng, tức khắc kêu mọi người kinh hô không thôi, đầu tiên là Huyền Kiếm Quang Vương tới rồi, lại bị đánh đuổi, càng là chạy trốn, thiếu chút nữa bị đuổi theo đánh chết, vừa lúc Long Sóng Kiếm Vương xuất hiện, tương đương gián tiếp cứu Huyền Kiếm Quang Vương một mạng, Huyền Kiếm Quang Vương cũng là chú ý tới này tình thế, lập tức bay ngược. Hướng Long Sóng Kiếm Vương phương hướng nhanh chóng chạy đi, hắn cùng Long Sóng Kiếm Vương quan hệ còn tính có thể. Lần này, vừa lúc mượn dùng đối phương chi thế bảo mệnh, trước giữ được một mạng lại nói, kia mạnh mẽ rộng lớn bàng bạc mênh mông cuồn cuộn vô biên khí thế đánh sâu vào tới. Làm Trần Tông cảnh giác, rất mạnh, so Huyền Kiếm Quang Vương càng cường, đây là một cái kình địch, cảnh giác đồng thời, Trần Tông nội tâm lại có vài phần kích động cùng chiến ý. Huyền Kiếm Quang Vương thủ đoạn như thế, như vậy, người này thủ đoạn đâu, lại nên như thế nào cao minh? Trần Tông âm thầm suy đoán, người này hẳn là xếp hạng so Huyền Kiếm Quang Vương càng cao người. Chỉ là không biết danh liệt thượng nguyên thiên kiếm bảng đệ nhị vẫn là đệ nhất. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người đã chiếm cứ thượng phong, làm sao cố hạ này sát thủ. Long Sóng Kiếm Vương lại lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo một loại bàng bạc đại thế vang vọng thiên địa bát phương. Nghiền áp tới, phảng phất muốn ở đại thế thượng tướng Trần Tông chấn áp giống nhau. Dục giết người, liền phải có tử vong chuẩn bị, Trần Tông không nhanh không chậm nói, mặt mang một tia ý cười. Ngươi nếu muốn cứu hắn, đánh bại ta, Trần Tông lời nói đáp lại, thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp, nhiều lời vô ích, hết thảy dưới kiếm luận thành bại, ngươi nếu thắng, nói cái gì đều có lý, nếu bại, nói cái gì đều vô ích, theo Trần Tông lời nói rơi xuống, chợt, kia đầy trời màu lam phảng phất bị chọc giận dường như. Khí thế càng thêm kinh người, mà trong đó giao long hư ảnh, cũng tựa hồ càng thêm rõ ràng, lúc này, lưỡng đạo kiếm quang tự nơi xa phi độn mà đến, tràn ngập ra một loại huy hoàng đại thế cùng thiên uy. Thú vị chính là, kia lưỡng đạo kiếm quang tựa hồ khí cơ tương liên dường như, lệnh đến hai bên tốc độ ngang hàng, giống như là một loại lôi kéo, này lưỡng đạo kiếm quang phủ vừa xuất hiện, liền tựa hồ lôi kéo một phương thiên địa ý chí giống nhau. Có một loại khó có thể miêu tả uy áp, kia uy áp nghiêm ngặt lại sắc bén, ẩn ẩn thuyết minh ra bá đạo, thiên kiếm tử, Huyền Kiếm Quang Vương nuốt phục đan dược hơi chút khôi phục một chút. Thoạt nhìn không có như vậy chật vật, nhìn đến kia lưỡng đạo kiếm quang khi, lại là nao nao. Màu lam sóng gió nội Long Sóng Kiếm Vương cũng là nao nao. Thiên kiếm tử, thế nhưng là thiên kiếm tử đã đến, thiên kiếm tử chính là thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng danh liệt đệ nhất giả. Kỳ thật lực thập phần mạnh mẽ, bất luận là tuổi vẫn là thực lực, đều ở Huyền Kiếm Quang Vương cùng Long Sóng Kiếm Vương phía trên. Kỳ thật bất luận là Huyền Kiếm Quang Vương vẫn là Long Sóng Kiếm Vương, đều đã từng khiêu chiến hôm khác kiếm tử, nhưng kết quả lại là rất rõ ràng làm cho bọn họ ý thức được. Chính mình cùng thiên kiếm tử chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Không hổ là truyền thừa tự thượng cổ thời đại đạo thống. Dù cho là thượng cổ chi chiến có điều đánh rơi, nhưng bảo lưu lại tới bộ phận, lại cũng vẫn là thập phần cao thâm khó đoán, thập phần kinh người. Mà thiên kiếm tử càng là ở trong đó tẩm nhiều năm, sớm đã nắm giữ tinh túy thâm đến trong đó tam vị. Phi người khác có khả năng bằng được, toàn bộ thượng nguyên giới thiên bảng, chính là nửa bước đại thánh cấp dưới người mạnh nhất bảng đơn. Thiên kiếm tử có thể danh liệt đệ nhị, cũng đủ thấy kỳ thật lực đáng sợ. Phải biết rằng, thường thường mỗi một cái bảng đơn tiền tam, kỳ thật lực đều thực đáng sợ, đều sẽ so ba gã lúc sau càng cường đại không ít. Liền tính là Long Sóng Kiếm Vương, ở thượng nguyên thiên kiếm bảng danh liệt đệ nhị, nhưng ở thượng nguyên thiên bảng lại danh liệt đệ tứ, chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, thượng nguyên giới luyện kiếm không khí thịnh hành, kiếm đạo cường giả thực lực cũng đều rất mạnh. Kia lưỡng đạo kiếm quang vừa xuất hiện, liền tạm dừng ở khoảng cách Trần Tông mấy ngàn mét có hơn. Đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn, xa xa đem Trần Tông tỏa định, trong đó một đạo tuy rằng không yếu, nhưng cũng không tính cái gì. Bởi vì cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương tương đối lên, còn có không ít chênh lệch, nhưng mặt khác một đạo cảm giác sắc nhọn không có như vậy mãnh liệt. có chút nội liễm, nhưng kỳ thật chỗ sâu trong sở ẩn chứa lại là càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ. Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ nhất, trong nháy mắt, Trần Tông liền phỏng đoán ra đối phương thân phận, nơi xa mọi người, càng là sôi nổi kinh hô không thôi, cùng Huyền Kiếm Quang Vương cùng Long Sóng Kiếm Vương bất đồng. Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ nhất danh Thiên Kiếm Tử, thành danh sớm hơn, này chiến tích, cũng không phải Huyền Kiếm Quang Vương cùng Long Sóng Kiếm Vương có khả năng đủ bằng được. Tuy rằng ở hậu kỳ, Thiên Kiếm Tử trở nên điệu thấp, cơ hồ là không ra khỏi cửa, nhưng Huyền Kiếm Quang Vương cùng Long Sóng Kiếm Quang trước sau đều khiêu chiến qua hắn. Lại bị thua việc, cũng từng nhắc lên quá không nhỏ gió lốc, hơn nữa Thiên Kiếm Tử thu một người quan môn đệ tử. Trưởng thành lên sau, nhất kiếm rời núi, trường kiếm hành thiên hạ, khắp nơi khiêu chiến cao thủ, xông ra không nhỏ thanh danh, bị tôn vì Tiểu Thiên Kiếm, danh liệt Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ thập nhất. Phàm là có người đề cập Tiểu Thiên Kiếm, chắc chắn liên hệ đến Thiên Kiếm Tử, làm này thanh danh du thịnh. Hiện giờ, kia theo Thiên Kiếm Tử bên người người trẻ tuổi, chính là Tiểu Thiên Kiếm đi. Kiếm đế đông tới, thượng nguyên giới liên can kiếm tu, không thắng vinh hạnh. Thiên Kiếm Tử một thân áo bào trắng, cần trường ba thước, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, hai tròng mắt thanh triệt, một mở miệng, đó là cười ha hả bộ dáng, thập phần có lễ. Này thanh âm hùng hồn thanh cùng, gọi người nghe liền cảm thấy thoải mái, bất chi bất giác với vô hình giữa, một loại dương cung bạt kiếm hơi thở, bị lặng yên tan rã. Trần Tông không khỏi âm thầm cả kinh, thật không hổ là Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ nhất kiếm đạo cường giả. Chưa từng rút kiếm, nhưng một mở miệng, cũng đã tràn ngập ra một loại vô hình vô tướng khó có thể miêu tả, gọi người khó có thể phát giác thế. Nhưng kiếm đế lần này hành động, không khỏi có chút quá mức. Thiên Kiếm Tử lại lần nữa mở miệng, thanh âm lại là hơi hơi trầm xuống, hai tròng mắt ẩn hiện một mặt huy hoàng ánh mặt trời. Kinh người hơi thở dần dần tràn ngập mà ra, Thượng Nguyên giới hoan nghênh kiếm tu đồng đạo tiến đến luận bàn luận kiếm nói nói. Lại không mừng ác khách. Ngụ ý, Trần Tông chính là ác khách. Vì sao nói Trần Tông là ác khách? Đơn giản chính là nói Trần Tông trước sau chém giết Quỷ Ảnh Huyết Kiếm cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương, càng là thiếu chút nữa chém kia Huyền Kiếm Quang Vương, nếu không có Long Sóng Kiếm Vương kịp thời đuổi tới nói. Nhưng sự tình đúng sai, rốt cuộc như thế nào, Trần Tông rõ ràng, phòng trường hôm nay Kiếm Tử cũng rất rõ ràng, chỉ là, đứng ở Thiên Kiếm Tử lập trường, hắn là Thượng Nguyên giới kiếm tu, càng là Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ nhất nhân, là Thượng Nguyên giới kiếm tu đại biểu nhân vật cùng thể diện. Đương nhiên sẽ không đứng ở Trần Tông bên này, nói đến cùng, này không quan hệ với đúng sai, chỉ vì lập trường bất đồng, lại vẫn là muốn tìm một cái thích hợp lý do, cái gọi là đứng ở đạo đức điểm cao, lớn tiếng dọa người, áp bách đối phương khí thế, chiếm trước tiên cơ, bất luận là kia Huyền Kiếm Quang Vương cũng hảo, vẫn là Long Sóng Kiếm Vương cũng thế, thậm chí với hôm nay Kiếm Tử, đều là như thế, một mở miệng, liền muốn đem chính mình đặt ở điểm cao, đặt ở chủ động địa vị, chiếm cứ trước tay tiên cơ. Không thể không nói, này đó sống càng lâu kiếm đạo tiền bối, tâm tư càng thêm phức tạp, một cái không tốt, liền có khả năng bị bọn họ ngôn ngữ sở kéo ảnh hưởng. Tiến tới rơi vào này chuyện bên trong, vô hình giữa hạ xuống hạ phong, bó tay bó chân, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không có chút nào ảnh hưởng. Trần Tông minh tâm kiến tính, tích lũy hùng hồn, này kiếm ý càng là tâm kiếm đạo ý, thẳng chiếu bản tâm ý chí, tâm thần bất động, linh hồn tràn đầy cương kiện, há là kẻ hèn nói mấy câu liền có thể dao động. Huống chi, sự tình tiền căn hậu quả như thế nào, Trần Tông chính là đương sự, rõ ràng, ai có thể vặn vẹo sự thật, khách quý cũng hào, ác khách cũng thế, người ta thân là kiếm tu, chung quy này đây kiếm luận cao thấp, Trần Tông lại là lên tiếng cười, nói không nên lời hào hùng, nói không nên lời mũi nhọn kinh thế, hai tròng mắt chán bắn ra nồng đậm đến cực điểm sắc nhọn thần huy, thẳng chiếu hư không thấy đáy, một thân kinh người cường hoành đến cực điểm phảng phất muốn khai thiên tích địa hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Phảng phất một ngụm thần kiếm thẳng dục khai thiên, trước sau cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương tử chiến, lại cùng Huyền Kiếm Quang Vương tử chiến, lại tao ngộ đến Long Sóng Kiếm Vương cùng Thiên Kiếm Tử khí cơ áp bách. Lệch đến Trần Tông hơi thở càng thêm cô đọng, phát trăng với tâm hiện với kiếm, tâm cường tắc kiếm cường, ta kiếm tại đây, ai tới một trận chiến, tám chữ tức khắc từ Trần Tông trong miệng truyền ra, tay trái tịnh chỉ phất quá trầm giả kiếm thân, nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm đua tiếng, kiếm phong tuyệt thế, bạch y hắc kiếm, khí phách hăng hái. Sắc nhọn trường thiên, ánh mắt bế nghễ, phảng phất một bộ tuyệt thế bức họa cuộn tròn, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong mắt, hình như dấu vết, gọi người rốt cuộc khó có thể quên, sẽ chỉ ở sau này thời gian hồi tưởng lên khi, nhịn không được vì này cảm thấy kinh ngạc cảm thán, thậm chí sẽ cùng mặt khác người thậm chí chính mình vãn bối giảng thuật một ít tu luyện thế giới sự. Tình đương thời ý thức nhắc tới, kêu bực này uy danh vĩnh thế truyền lưu đi xuống, Thiên Kiếm Tử đôi mắt hơi hơi trầm xuống, hắn có thể nhìn ra được, đối phương trên người đại thế, đã lặng yên ngưng tụ. Này thực kinh người, từ xưa đến nay, phàm là có thể ngưng tụ đại thế giả, nhất định có thể thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đặc biệt là kiếm tu, biểu hiện đến càng thêm trực tiếp, càng thêm hoàn toàn. Đối mặt loại này đại thế sơ cụ hình thức ban đầu hạng người, thường thường có 3 loại cách làm. Đệ nhất loại, không chút nào để ý tới, chính là không chút nào tương quan ý tứ. Nhưng hiện giờ, chính mình đã trực diện đối phương, không có khả năng không chút nào để ý tới, không chút nào tương quan. Này một loại chỉ có thể từ bỏ. Đệ nhị loại, sấn này đại thế chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu. Còn không có chân chính ngưng tụ lên khi, đem chi đánh tan, làm này chết non, tuy rằng có chút đáng tiếc, làm này phương thiên địa tổn thất bực này tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng nếu là địch, đương như thế hành lôi đình thủ đoạn đem chi đả kích. Đánh tan, loại thứ ba, nhận túng, tránh đi mũi nhọn, không hề cùng chi là địch. Này loại thứ ba gần nhất, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận chính mình hoàn toàn không bằng đối phương. Hôm nay như thế, ngày sau, càng là như thế, trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Tử suy nghĩ muôn vàn, tuy rằng hắn thoạt nhìn tuổi rất lớn, một bộ lão nhân bộ dáng, nhưng này khí huyết tràn đầy, tư duy tốc độ của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.